Trung Tự Vũ đến bong tàu khi, đầu tiên nhìn đến đó là đầy đất gạch. Những người chèo thuyền đều trốn đến cửa hầm môn sau lưng, nhìn đến bao thuyền đại gia tới, lập tức cáo trạng, còn chiều đối diện thuyền chỉ trò trò, lòng đầy căm phẫn. Trung Tự Vũ hiểu biết đại khái, rất là khó hiểu chiều đối diện nhìn lại. Cách bọn họ thuyền hơn 10 mễ ngoại, đích xác có một con thuyền ngoại hình đẹp đẽ quý giá, phân thượng trung hạ 3 tầng hình cung thuyền, hắn cũng thấy được đối. Diện bong tàu thượng một nam một nữ, đó là hai cái tiểu hài tử, nhìn không vượt qua 15 tuổi, đúng là ham chơi ái nháo tuổi tác. Như Ngụy Trụ lời nói, mấy ngày trước bọn họ vừa mới tới này phiến hải vực khi, liền ở bến tàu gặp qua kia hai cái tiểu hài tử, lúc ấy cái kia tiểu cô nương còn chiều hắn hỏi đường, chỉ là nói chuyện lắp bắp, có lẽ giọng nói không tốt. Nhưng trời biết, bọn họ cũng là sơ lâm người, lại nơi nào biết được nơi này lộ. Hai ba câu hàm hồ sau khi đi qua, vốn tưởng rằng chính là bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới còn có duyên gặp lại. Nhưng tái kiến, vì sao đối phương phải đối bọn họ ôm có địch ý? Trung Tự Vũ thừa nhận chính mình kẻ thù khắp nơi, nhưng tại đây phiến trời xa đất là địa phương đặt chân không lâu, hẳn là còn không có tới kịp với ai kết thù. Huống chi hắn hiện tại mang vẫn là một khác khuôn mặt, lại không phải trước kia mặt, liền tính là cũ kẻ thù, hẳn là cũng nhận không ra. Mới vừa như vậy nghĩ, hắn bỗng nhiên nhớ lại Liễu Úy vừa rồi không phải một ngụm kêu ra tên của hắn. Mặt đen hắc, hắn lau lau chính mình cổ, trong lòng ủy khuất, hắn đối này trương tân mặt hết sức che chở, thậm chí liền trên cổ đều nghiêm túc điều quá sắc sai. Nhưng vì cái gì, kia nữ nhân chính là có thể liếc mắt một cái nhận ra. Trong lòng chính nói thầm, đối diện trên thuyền, đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy thiếu niên âm, uy, xuyên màu xanh lá áo dài cái kia, đối, chính là ngươi, Trung Tự Vũ. Rất là khó hiểu nhìn xem tả hữu, xác định chung quanh chỉ có hắn một người ăn mặc màu xanh lá áo dài, liền tiến lên một bước, đi đến bong tàu trước nhất đầu, đối với bên kia thuyền chắp tay, tăng lớn âm lượng, không biết nhị vị tìm tại hạ, chính là có việc. Vân Mịch vội vàng đẩy đẩy bên người tỷ tỷ, mau a, nói với hắn lời nói. Vân Sở khẩn trương mắt nuốt nước miếng, nắm góc áo, đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào phóng. Cái kia, công tử ta, chúng ta, nàng thanh âm tiểu, lại cách thuyền, Trung Tự Vũ không nghe rõ, liền nhăn nhăn mày. Vân Mịch nhìn không được, xách một tiếng, đối bên kia kêu, đây là tỷ tỷ của ta. Kêu Vân Sở, nàng hỉ, Vân Mịch. Vân Sở đánh gãy đệ đệ nói, toàn bộ mặt đỏ thành đít khỉ, liều mạng véo đệ đệ cánh tay, nói cái gì đâu, mắc cỡ chết người. Vân Mịch bị dỗi đắc thủ, cánh tay hồng một khối tím một khối, một bên trốn một bên ồn ào, ngươi đánh ta làm gì, ta là ở giúp ngươi. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ a. Vân Sở thấp hèn đầu, trán đều mau bốc khói, càng thêm không dám nhìn đối diện người trong lòng. Hai người cãi nhau ầm ĩ, Trung Tự Vũ cũng nháo không rõ, hắn có chút không kiên nhẫn, bản thân hắn liền không phải có kiên nhẫn người, hắn tính tình quái đản, tốt thời điểm có thể trang nhu tình như nước, ôn nhu mật ý, nhưng bực bội thời điểm, đối phương nhiều lời một chữ, hắn đều có thể dâng lên giết người tâm. Lúc này hắn liền chậm rãi đằng nổi lên giết người tâm, nhưng hắn khống chế được, chỉ mím môi, xoay người muốn hướng trong khoang thuyền đi. Ai ai ai, ngươi đừng đi á. Đối diện Vân Mịch lại kêu, Trung Tự Vũ dừng lại bước chân, quay đầu lại đi xem bọn họ. Nhưng Vân Sở chính là nói không ra có tính kiến thiết nói, còn bởi vì thẹn thùng, cả người ngồi xổm xuống, ôm đầu gối súp ở đối diện nhìn không tới địa phương chỉ lo một người kích động. Vân Mịch quả thực hận sắt không thành thép, đạp nàng hai chân. Lại rốt cuộc nhớ kia tầng huyết thống quan hệ, vẫn là hướng đối diện hỏi, ngươi tên là gì a? Trung Tự Vũ hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, không rên một tiếng, xoay người liền đi. Mặt sau Vân Mịch vội vàng lại kêu, nhưng lần này Trung Tự Vũ không tính toán lại quay đầu lại. Nhưng cố tình, mới vừa đi đến cửa khoang khẩu, hắn liền thấy bên trong, khoác đơn bạc trắng thuần sắc áo ngoài, tóc dài xoa trên vai, dung nhan rảo hảo nữ tử, đi ra. Như là bản năng giống nhau, Trung Tự Vũ chân tự nhiên liền ngừng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Liễu Úy đi ra bước chân, khống chế không được chậm rãi lùi lại, bởi vì đầu gối phía trước bị đánh gãy quá, sau lại tuy rằng tiếp hảo, nhưng rốt cuộc có điểm thọt, ngày thường chú ý nhưng thật ra nhìn không ra tới, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, nên bại lộ lập tức liền bại lộ. Trung Tự Vũ hiện tại lùi lại lên chính là nghiêng ngả lảo đảo, hơi không chú ý, còn một bộ tùy thời đều phải té ngã bộ dáng. Liễu Úy nhìn hắn chân trong chốc lát, cuối cùng nhớ tới, này chân là nàng đánh gãy, trong lòng có điểm vui sướng, lại xem người này trước sau cùng chính mình bảo trì 5 bước khoảng cách, nàng không có tỏ vẻ ra vừa lòng vẫn là không hài lòng, chỉ đợi đi đến bong tàu trung ương, lại nhìn đến đối diện còn có một khác tao thuyền khi, nàng tức khắc đôi mắt nheo lại, ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Trung Tự Vũ lập tức nói, ta không quen biết, nói xong lại giải thích, ta không đồng đảng. Liễu Úy không biết tin vẫn là không tin, chỉ nhìn xem đi lộ tuyến, đột nhiên hỏi, không phải trở về xử. Trung Tự Vũ, ngụy chủ đi nói. Liễu Úy không nói nữa, liền nương ánh nắng, bắt đầu trên dưới đánh giá hắn, ánh mắt kia, nhìn tới nhìn lui, liền cùng đối đãi Tể Sơn Dương dường như. Trung Tự Vũ làm nàng xem đến càng khẩn trương. Vừa rồi những cái đó đúng mặt thuyền không kiên nhẫn đã sớm hôi phi yên diệt, hắn hiện tại liền tưởng ly nữ nhân này rất xa, tuy rằng nữ nhân này vừa mới thức tỉnh, nhưng rõ ràng mỗi thời mỗi khắc đều ở vào cuồng bạo bên cạnh, huống chi, hắn hiện tại là cái không có nội lực người, vũ lực chú định không địch lại dưới tình huống, tự bảo vệ mình là mấu chốt. Liễu Úy tốt xấu không có khó xử Trung Tự Vũ, nàng chỉ là ra tới nhìn xem người này lại có cái gì quỷ kế, xác định không có vấn đề sau, liền ấn mi giác, vẻ mặt suy yếu vào khoang thuyền. Cũng mặc kệ nàng là thật suy yếu, vẫn là trang bệnh, thẳng đến nàng đi được nhìn không thấy, Trung Tự Vũ mới thật dài thở hắt ra, một mặt, cái chán đều là hãn, bong tàu cũng không phải ở lâu nơi, sợ hãi kia nữ nhân lại chạy ra. Trung Tự Vũ chạy nhanh tiến khoang, quải tới quải đi trở lại chính mình phòng. Hắn này vừa đi, đối diện Vân Mịch cùng Vân Sở đều ngốc. Đó là cái nữ tử đi. Vân Sở qua hảo sau một lúc lâu, mới kéo kéo đê để ống tay áo. Hồng con mắt hỏi. Vân Mịch rất xấu hổ, khụ một chút. Ngô Thanh. Vân Sở nghe xong, hoa một tiếng, khóc lớn ra. Tiếng, hắn có thể tử. Hắn thế nhưng có thể tử, hoa, Vân Mịch, ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ. Vân Mịch bị nàng ồn ào đến đầu đều phải tạc, một bên che lại lỗ tai, một bên nói, cái gì làm sao bây giờ, ngươi liền hắn tên cũng không biết, nhân ra nếu là có gia thất, ngươi liền chặt đứt bái. Nói được đơn giản, Vân Sở giống hắn, đây chính là ta lần đầu tiên thích thượng một người, lần đầu tiên à. Mối tình đầu, đây là mối tình đầu. Nhưng Vân Mịch cũng không có biện pháp. Vậy ngươi tổng không thể gả qua đi đương tiểu thiếp đi. Chúng ta Vân gia tiểu thư sao có thể như thế đắm mình trụy lạc. Vân Sở thút tha thút thiết gạt lệ châu. Ta đương nhiên sẽ không ném trong nhà mặt. Nhưng là ta Vân Mịch thở dài, vỗ vỗ tỉ tỉ bả vai, vẫn là nén bi thương đi. Vân Sở thương tâm cực kỳ. Mà càng làm cho nàng thương tâm chính là đối diện kia tao thuyền, rõ ràng phía trước còn cùng bọn họ song song mà đi, nhưng đột nhiên, chỉnh tao thuyền quay đầu, trở về xử. Vân Sở nhào vào Vân Mịch trong lòng ngực, tê tâm liệt phế, gào khóc, ta lại không phải muốn quấn lấy hắn, hắn một hai phải như vậy trốn ta sao? Ô hoa, tức chết ta lạp. Bởi vì thất tình nguyên nhân, Vân Sở mấy ngày kế tiếp đều là thất hồn lạc phách. Một ngày này, dùng cơm chiều thời điểm, nàng cũng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, ăn một bữa cơm đều ăn lỗ mũi đi. Vân Tịch nhìn, nghi hoặc, làm sao vậy? Vân Mịch chạy nhanh thế. Tỉ tỉ đem chiếc đũa sửa đúng hảo, cười gượng, nàng có chút không thoải mái, trúng gió thổi nhiều, đầu óc không. Vân Tịch gắp rau xanh, phóng Vân Sở trong chén, dùng quá cơm chiều sớm chút nghỉ tạm. Chờ đến cơm chiều kết thúc, Vân Mịch đem tỉ tỉ kéo đến bên cạnh. Hung tợn cảnh cáo, này đều nhiều ít thiên, có cứ như vậy mê sao? Không phải cái nam nhân. Vân Sở lời nói đều không nghĩ nói, cương thi dường như trở về đi. Vân Mịch lại đem nàng kéo trở về, ngày mai liền đến Bạch Sơn Châu, tam ca nói tứ tỷ sẽ ở bến tàu chờ chúng ta, muốn hạ thuyền ngươi vẫn là này phó chết bộ dáng, ngươi xem tứ tỷ bái không bái ngươi ra. Vân Sở vẫn là không lên tiếng. Ngày thứ hai, thuyền ở buổi trưa khi đến cảng. Vân Sở rốt cuộc là thật sợ tứ tỷ, tuy rằng vẫn là một bộ tinh thần vô dụng bộ dáng, nhưng ý ra không mấy ngày trước đây như vậy nghiêm trọng, miễn cưỡng giải thích vì chu cư mệt nhọc, còn tính có thể có lệ qua đi. Vân tưởng ở bến tàu bên quán trà đợi một hồi lâu, mới chờ đến thuyền, vừa thấy đến Vân Mịch, nàng liền vẫy tay. Vân Mịch lập tức nhảy dựng lên đáp lại, tứ tỷ. Vân tưởng nhéo trương khăn thêu, mỉm cười cấp tiến đến trước mặt để lau mồ hôi, như thế nào vẫn là hấp tấp bột trổ, đi tranh nhà ngoại, không làm ông ngoại giáo giáo ngươi quân tử lập bổn quy củ. Ông ngoại nơi nào có thể cố thượng quản ta, hắn vừa thấy đến tam ca đôi mắt liền thẳng, ở cung thành ngây người 15 thiên, hắn 14 thiên đều ở. Cùng tam ca vừa nói vừa cười, còn nói thẳng muốn đem y bát truyền cho tam ca đâu. Vân tưởng có thể đoán được cái kia hình ảnh, cũng chưa nói cái gì, lại hướng bến tàu xem, ngươi tam ca cùng 8 tỷ đâu. Ở phía sau, muốn đỡ người cho nên chậm một chút. Đỡ người? Vân tưởng khó hiểu. Vân Mịch liền đem bọn họ thuyền ở trên đường cứu cái đe dọa nhân sĩ sự nói xong còn nói, tuy rằng tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng miệng vết thương quá sâu, phỏng chừng là 1-2 năm hảo. Không được đầy đủ, đi đường làm việc đều phải cẩn thận điểm. Vân gia xưa nay tế thế vì hoài, Vân tưởng vừa nghe còn có cái thương hoạn, cũng không hỏi thăm đối phương thân phận lai lịch, trực tiếp liền đi phía trước đi. Muốn đi tiếp bọn họ, nhìn xem thương tình. Mà vừa lúc nàng qua đi, bọn họ cũng ra tới. Vân Sở cũng thấy được nàng tứ tỷ, há mồm liền kêu, tứ tỷ. Vân tưởng bước nhanh qua đi, liền nhìn đến Vân Sở cùng Vân Tịch một tả một hữu, chính đỡ cái bước đi gian. Nan cây cỏ bảo nam tử, kia nam tử dung mạo lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan nhưng thật ra cực hảo, lại nề hà sắc mặt tái nhợt, môi không có chút máu, vừa thấy đó là bệnh nặng chưa lành bộ dáng. Theo lý thuyết, người như vậy là không nên tùy ý xuống đất hành tẩu, bất quá muốn rời thuyền, khó tránh khỏi đến động. Có thể đi lâu rồi khẳng định sẽ có không khỏe, Vân tưởng trong lòng nắm một chút, liền thay thế Vân Sở, nâng chủ nam tử cánh tay trái. Tiếp nhận thời điểm, nàng con mắt đối thượng nam tử đồng mắt, thực hắc, thực sắc bén một đôi mắt. Vân muốn cười một chút, đối này gật đầu. Nam tử không lên tiếng, có chút chần chờ nhìn chính mình cánh tay, trong lòng, nghĩ người nào đó từng nói qua câu kia, nam nữ thụ bất thân. Đương nhiên, phía trước hắn là không đem Vân Sở đương nữ tử, đó chính là cái hài tử, hoàng mao nha đầu. Vân Tịch mở miệng nói, Dung công tử, đây là xá muội, Vân tưởng. Dung Lăng đang muốn nói cái gì, liền cảm giác nhắc tới chân khí, lồng ngực liền chợt đau từng cơn. Hắn nhíu mày, đối bất thình lình đau đớn trở tay không kịp. Vân tưởng vội cẩn thận đi xem hắn, cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Vân Tịch nói, khả năng miệng vết thương lại xả tới rồi, mau trước lên xe. Vân tưởng, xe ngựa đâu? Ở phía trước, vài người ba chân bốn cẳng đem thân bị trọng thương nam tử đỡ lên xe ngựa, làm hắn dựa vào xe vách tường trên đệm mềm. Bởi vì trên thuyền còn có hành lý, Vân Tịch liền để lại Vân Sở ở trong xe chiếu cố Dung Lăng, chính mình mang theo Vân Tưởng, Vân Mịch đi dọn đồ vật. Nói là dọn đồ vật, kỳ thật chính là nhìn chằm chằm người chèo thuyền dọn, nhưng bởi vì có chút tư nhân đồ vật không muốn bọn họ đụng vào, bởi vậy, vẫn là chính bọn họ lấy. Dọn hành lý khi, Dung Lăng đã hơi chút bình phục đau đớn, nhắm mắt lại. Vân Sở xem hắn không có việc gì, chính mình ngồi ở bên cạnh thật sự nhàm chán. Liền lặng lẽ xốc lên màn xe đi ra ngoài. Vừa ra đi, nàng liền nhìn đến bến tàu tiểu thương, có bán đường hồ lô. Nàng lập tức đã quên cái gì mối tình đầu, thất tình, vội vàng vàng đi mua đường hồ lô. Mua đường hồ lô khi, còn nghe được quán trà có người nói nhàn thoại. Xác định là Tôn gia nhị công tử sao? Không phải nói người đều cấp tạp thành huyết tương hồ. Nhận ra được, hình như là nói mặt miễn cưỡng có thể biện, trên người xuyên cũng là trước khi mất tích kia kiện quần áo, còn có gia truyền ngọc bội cũng ở kia huyết tương đôi. Bãi, Tôn ra đi nhận người, nói chính là nhị công tử. Này hảo hảo một người, như thế nào như vậy cái cách chết, đây là thiên đại thù đi. Cấp lăn lộn thành như vậy, Vân Sở nghe xong tò mò, liền thăm dò hỏi thăm, vài vị đại thúc, các ngươi đang nói cái gì? Hiếu khách lão hán đối này vừa thấy chính là nơi khác tới tiểu cô nương nói, là nói chúng ta ngàn bắc trấn nhà giàu Tôn Viên ngoại gia. Này Tôn Viên ngoại gia nhị công tử, ngày hôm trước làm người phát hiện chết ở Tôn gia phường vải chảo nhuộm, ngoan ngoãn, sống sờ sờ một người thân thể bị người dùng cục đá ngạnh sinh sinh tạp thành huyết nhục mơ hồ toái mạt, lại huyết lại thịt lại xương cốt lấp đầy toàn bộ chảo nhuộm, thật đúng là quá dọa người. Vân Sở đôi mắt đều trợn tròn, bắt lấy đường hồ lô run bần bật, thiệt hay giả, như vậy đáng sợ sao? Kia hung thủ là ai? Lão hán phất tay, kia chỗ nào biết quan phủ đều vội điên rồi, cũng không tra ra cái gì dấu vết để lại, bất quá nghe nói còn có mặt khác một cọc sự. Vân Sở đặc biệt bát quái, chuyện gì, chuyện gì? Ta biết, ta biết. Một cái khác hán tử đột nhiên tiếp lời nói, ta là trước Ngưu thôn, chúng ta thôn bên cạnh Bách Tam thôn, trước đó vài ngày bị phát hiện đã chết cái cô nương, sau lại không biết như thế nào, cha tới cha đi. Thế nhưng cha được kia cô nương sinh thời sản quá một cái hài tử, nhưng kia cô nương rõ ràng còn chưa xuất giá đứa nhỏ này từ đâu ra? Kết quả lại qua hai ngày, nha môn cha bắt xuống dưới, liền phát hiện kia cô nương gian phu, không phải người khác, đúng là kia Tôn gia nhị công tử. Nhưng Tôn gia nhị công tử lúc này lại mất tích, này không, mất tích hai ngày làm người tìm được, đã thành như vậy. Vân Sở cùng nghe chuyện xưa dường như, nghe xong lại truy vấn, kia Tôn nhị công tử cùng cái kia cô nương, trước kia thật là một đôi sao? Kia hải tử đâu? Hán tử cười ha ha, cái gì một đôi nhi? Kia Tôn nhị công tử với ai không phải một đôi nhi? Hắn, trong phủ vợ cả không nói, chỉ là thiếp thất liền có 7-8 cái, vẫn là cái pháo hoa liễu hẻm khách quen, 10-10 phần đủ hào sắc đồ đệ, bất quá bọn họ hài tử nhưng thật ra không nghe được, cũng không nghe nói Tôn gia nhị phòng có tôn nhi, phòng chừng kia hài tử không mang về Tôn gia. Vân Sở nguyên tưởng rằng đây là cái trai tài gái sắc, lại phu thê song vong bi thảm câu chuyện tình yêu, kết quả đột nhiên nói cho nàng kia Tôn nhị thiếu là cái cha nam. Vân Sở lập tức liên tưởng đến chính mình si tâm sai phó mối tình đầu, tức khắc tức giận đến đem trong tay đường hồ lô côn nhi sinh sôi niết cong. Vân gia huynh muội đem hành lý dọn xong rồi, vừa quay đầu lại lại phát hiện trong xe ngựa chỉ có hạp mắt chợp mắt rung lăng, Vân Sở không biết tung tích. Chờ đến huynh muội ba người ở mênh mang biển người chung tìm được Vân Sở khí, liền nhìn đến Vân Sở đang ngồi ở một đống đại lão gia chung, bắt lấy căn gậy gỗ nhi đều cong đường hồ lô, lòng đầy căm phẫn, quả thực thật quá đáng. Kia hoàng gia cô nương đều cấp họ Tôn sinh hài tử, như thế nào liền không thể cho nàng cái danh phận? Liền tính không cầu một cái thê vị, nạp thành thiếp cũng hảo trên đời này như thế nào liền có như vậy không phụ trách nhiệm nam tử? Vân Mịch nghe nàng ở đàng kia hùng hùng hổ hổ, một cái bước xa qua đi, một cái tát chụp ở nàng cái ót thượng. Ngươi chạy nơi này tới làm gì? Không phải làm ngươi chiếu cố Dung công tử sao? Vân Sở đầu chợt tê dần, chờ phản ứng lại đây, nàng lập tức quay đầu lại, che khẩn chính mình đầu. Vân Tưởng tiến lên, đối tỷ tỷ sao lại có thể như vậy hung? Vân Sở lập tức ủy khuất chạy tiến tứ tỷ trong lòng ngực, đôi mắt đều đỏ. Nhưng Vân Tưởng cũng không nuông chiều bát muội, ngươi cũng là, như thế nào không hảo hảo ở trong xe ngốc? Vân Sở thút tha thút thiết nhéo đường hồ lô, ủy khuất nói, ta xem đại thúc nhóm đang nói này chấn trên án mạng, liền nghe xong trong chốc lát, tứ tỷ, ta sai. Rồi, nhận sai nhận được mau liền nhận người đau, Vân Tưởng cho nàng xoa xoa cái ót, thở dài, trở về đi. Vân Sở vội vàng đi theo nàng mặt sau đi, rất sợ rơi xuống đơn lại phải bị Vân Mịch tấu. Trở lại trên xe ngựa, Vân Sở nhìn không được liền nói nổi lên kia cọc án mạng. Đương nhiên, nàng trọng điểm là đặt ở cha nam tôn nhị công tử trên người. Nàng đối tôn viên ngoại không chịu làm hoàng gia cô nương linh vị nhập bọn họ tôn ra từ đường một chuyện, phi thường tức giận bất bình. Vân Mịch liền phun nàng, quan ngươi chuyện gì? Ngươi khởi cái gì kính nhi? Vân Sở biết mấy ngày nay bởi vì thất tình, nàng thất hồn lạc phách bộ dáng đem Vân Mịch cấp tra tấn tới rồi. Hiện tại nàng một hảo điểm, Vân Mịch liền gấp không chờ nổi truy hồi lợi tức, đối nàng nhẹ thì mắt lạnh trào phúng, nặng thì tay đấm chân đá. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, nàng ngày thường liền nói bất quá Vân Mịch, cũng đánh không lại hắn, vẫn luôn thực bất đắc dĩ ai khi dễ. Bất quá lúc này bên người nàng có chỗ dựa, lá gan liền lớn, nàng xúc đến tứ tỷ bên người, chẳng lẽ ngươi cho rằng, kia tốn ra cách làm không quá phận sao? Vân Mịch lại không quen biết những người đó, thực tùy tiện hừ hừ, hài tử cũng chưa tìm được, ai biết có phải hay không tôn ra loại. Lại nói, ai có chứng cứ chứng minh hoàng cô nương cùng tôn nhị thiếu có quan hệ? Hai người đều đã chết, người sống như thế nào đoán đều là hư. Chính là biết, Vân Sở ồn ào, cái kia gọi là gì? Nga, Hắc Thủy Thôn Liễu Tiểu Ca. Cái kia Liễu Tiểu Ca, từ hoàng cô nương án tử báo danh nha môn, lại đến phát hiện tôn nhị thiếu thi thể, hắn đều ở. Hắn nói, hắn có chứng cứ, có thể chứng minh tôn nhị thiếu cùng hoàng cô nương gian díu. Vân Mịch trào phúng, hắn một ngoại nhân có thể có cái gì chứng cứ? Hắn chính là có. Ngươi cùng ta giống cái gì? Ngươi tin hay không ta đánh ngươi? Tứ tỷ, trong xe ngựa nháo ồn ào, Vân Tưởng bị lăn lộn đến. Bảo vệ Vân Sở, không làm Vân Mịch thật sự đánh tới nàng, lại cùng Vân Mịch nói, không chuẩn lại dọa, nhưng lời nói còn chưa nói xong, phía trước vẫn luôn nửa híp mắt nghỉ ngơi Dung công tử, đột nhiên mở mắt ra, một đôi lại hắc lại lánh đồng mắt, nhìn các nàng. Vân Tưởng bị hắn kia lánh hắc trong mắt nhìn chằm chằm đến có chút hoảng loạn, nhất thời, thế nhưng không lo lắng mở miệng. Nhưng thật ra bên cạnh Vân Tịch phát hiện tình huống, đạm thanh hỏi, Dung công tử làm sao vậy? Dung Lăng không có xem hắn, hắn chỉ nhìn chằm chằm Vân Sở, thanh âm khô nước, liêu cái gì? Vân Sở sửng sốt hạ, không biết hắn đang nói cái gì. A, Vân Mịch phản ứng mau, há mồm nói, nhân ra hỏi ngươi, cái kia cái gì Liễu Tiểu Ca gọi là gì? Nói xong lại nhìn Dung Lăng, Dung công tử cũng là Bạch Sơn Châu người sao? Vẫn là ở chỗ này có nhận thức bằng hữu. Dung Lăng ninh mi lắc đầu, nhưng lay động đầu, làm hắn miệng vết thương lại bị xúc động, liên lụy đau đớn. Vân Tưởng vội vàng nói, tiểu tâm chút. Bên kia Vân Sở cũng đã mở miệng, nhưng cái đó đại thúc cũng chưa nói Liễu Tiểu Ca tên, bất quá là Hắc Thủy Thôn người. Dung Lăng trầm ngâm xuống dưới, một lát, quay đầu nhìn về phía Vân Tịch, làm phiền Vân Huynh đưa ta đi Hắc Thủy Thôn. Vân bàn tiệc sắc thanh lánh, thanh âm nặng nề, ngươi này thân mình, chỗ nào cũng đi không được. Dung Lăng kích động muốn ngồi dậy, Vân Tưởng vội thò lại gần, đè lại bờ vai của hắn, đừng nhúc nhích, miệng vết thương muốn khai. Nói xong, lại nhẹ giọng hỏi, Dung công tử nhận thức vị kia Liễu Tiểu Ca? Dung Lăng không biết như thế nào trả lời, sau một lúc lâu, nói, tiện nội tố ái, nam trang hóa trang, tiện nội, hai chữ, lệnh Vân Tưởng sửng sốt một chút. Rồi sau đó liền nghe Vân Mịch nói, Dung công tử là nói ngươi thê tử sao? Ngươi không phải nói các ngươi cùng nhau lạc thủy. Nói xong, Vân Mịch lại vỗ đùi, đúng rồi, chúng ta phát hiện ngươi. Địa phương, nếu hướng nam đi, chính là hành quan tuyến đi Bạch Sơn Châu bến tàu, nhưng nếu hướng bắc đi, đó là xuyên qua thẳng hải, đến Bạch Sơn Châu cấp dưới Lâm Hải làng trài đàn. Chẳng lẽ Dung tẩu tẩu là bị quá vãng thuyền đánh cá cứu, cấp mang về làng trài? Càng nói càng có khả năng. Vân Sở cũng nhìn không được cao hứng lên, Dung công tử ngươi giàu dĩ không vui, lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc, tất nhiên là tương tư thành tật. Cái này hảo, các ngươi phu thê hai người cuối cùng có thể đoàn tụ. Dung Lăng ngay từ đầu cũng chỉ là nghe được cái kia Liễu tự mẫn cảm một chút, đặc biệt trong đó đề cập đến án mạng, hắn càng cảm thấy đến nói không chừng chính là Liễu Úy. Nhưng hiện tại bị Vân Mịch Vân Sở như vậy một chúc mừng, hắn cảm thấy kia Liễu Tiểu Ca tất nhiên chính là Liễu Úy, nhìn không được trên mặt lộ ra tươi cười. Đây là hắn được cứu vớt tới nay lộ ra cái thứ nhất tươi cười, tuy rằng thiển nếu, nhưng lại chân thật. Vân Sở một chút xem ngây người, si ngốc phủng mặt nói, Dung công tử thê tử thật hạnh phúc, có cái như vậy nhớ mong nàng tướng công. Vân Tưởng cũng thấy được Dung Lăng kia thanh thiển mỏng cười, nàng cũng có chút hoảng thần, nhưng Vân Sở nói làm nàng tỉnh táo lại. Vân Tưởng cũng mặt mang ý cười, nếu thật là Dung công tử thê tử, kia này Hắc Thủy thôn, như thế nào đều phải đi một chuyến, chỉ là Dung công tử thân mình không tiện, không bằng Vân Mịch Vân Sở trước đi một chuyến, đi xem, nếu thật là Dung gia tẩu tử, đem nàng kế đó khách điếm cũng hảo. Vân Sở Vân Mịch lập tức vỗ ngực, bao ở chúng ta trên người. Xe ngựa không một lát liền xử đến khách điếm. An trí thỏa đáng sau, Vân Sở liền đi theo người hỏi thăm Hắc Thủy thôn đi như thế nào. Đương biết Hắc Thủy thôn là toàn bộ làng trài đàn xa nhất, nhất chỗ dựa biên, ngồi xe ngựa đều phải phát triển an toàn nửa ngày sau. Vân Sở liền có điểm rút lui có trật tự. Rốt cuộc hiện tại đều buổi trưa, một đi một về, tối nay nói không chừng không thể lại hồi khách điếm. Nàng đi vào trong phòng, cùng tứ tỷ lặng lẽ nói một chút, ý tứ chính là, nếu không ngày mai sáng sớm lại đi. Vân Tưởng cũng cảm thấy ngày mai buổi sáng đi thời gian hẳn là có thể theo kịp, hôm nay nói tất nhiên là muốn ở làng trải qua đêm. Mà khi nàng như vậy đi theo Vân Tịch nói khi, Vân Tịch lại không đồng ý, đã đều đáp ứng rồi, liền nên sớm chút khởi hành. Vân Tưởng giải thích hai câu, Vân Tịch lại đột nhiên nhìn về phía nàng, Ninh Mi hỏi, ngươi đối Dung công tử, chính là có ý nghĩ gì? Vân Tưởng hoảng sợ, vội hỏi, tam ca gì ra lời này? Vân Tịch lại nhìn nàng trong chốc lát, trầm giọng dặn dò, tóm lại, chớ có đi sai bước nhầm. Vân Tưởng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu nói, ta chỉ là cảm thấy hắn đôi mắt, rất đẹp. Vân Tịch lạnh lùng, lại đẹp cũng có chủ. Vân Tưởng, nga, bởi vì Vân Tịch không tán thành ngày mai lại đi, cho nên Vân Mịch Vân Sở vẫn là ra cửa, xe ngựa sớm đã ở cửa chờ, này xe là Vân Tưởng hôm nay bao, chính là vì tiếp Vân Tịch bọn họ, mà hiện tại lại nhiều một cái nhiệm vụ. Huyện thành muốn đi cấp dưới thôn trang, giống nhau sẽ không dùng xe ngựa, đều là dùng xe bò hoặc là xe lừa, bởi vì quê nhà lộ khó đi, dùng con ngựa ngược lại đi không xong. Nhưng là đưa tiền chính là lão đại, Sa Phu cũng không nói này đó, cầm tiền vô cùng cao hứng thượng lộ, không ngoài sở liệu, ra huyện thành, mới vừa đi tiểu 30 phút, vấn đề liền tới rồi, bánh xe rơi vào một chỗ vũng bùn, ra không được, Vân Mịch Vân Sở đều bị bức xuống xe, mà Sa Phu tắc thong thả ung dung ở hóm con ngựa, hai tỷ đệ đều không cao hứng, lại xem bên cạnh đi ngang qua đều là xe lừa xe bò. Càng cảm thấy đến cái này Sa Phu không phúc hậu, xe lừa xe bò giá so xe ngựa tiện nghi há ngăn gấp đôi. Này Sa Phu muốn làm sinh ý, liền lấy bọn họ thời gian tới chậm trễ. Vân Mịch là cái bạo tính tình, xem Sa Phu hống nửa ngày. Hống không hảo kia con ngựa, liền ác thanh ác khí nói, rốt cuộc còn có thể hay không đi. Sa Phu nhìn hắn một cái, tiền đã tiến túi, là không có khả năng lại lấy ra tới. Nhưng mướn xe chính là khách nhân, làm buôn bán cũng không thể đuổi đi khách. Hắn liền thảo cười nói, vị này tiểu công tử, thật sự xin lỗi, này hố quá sâu, con ngựa sợ là có chút cố hết sức. Vân Mịch cái mũi đều khí ra phát hỏa, kia tổng không thể trên đường lớn như vậy làm chờ xem. Sa Phu chuyển trọng mắt nói, tiểu công tử nếu là không chê, ta tìm cái người quen đưa các ngươi đi tốt không? Vân Mịch lúc này mới nguôi giận điểm, vậy ngươi mau tìm. Vân Mịch cho rằng Sa Phu là đi tìm khác Sa Phu tới đón ban, kết quả kia Sa Phu một mình đi nơi xa quán trà trong chốc lát, lại trở về thế nhưng dắt cái xe bò trở về. Kia đuổi xe bò chính là cái 60 tới tuổi lão hán, trừ thuốc phiện túi hiển nhiên là biết này hai cái bạch tuấn tiểu hài tử lại là bị trong thành mã Sa Phu cấp hố. Hắn trừ điếu thuốc, cũng cố kỵ này Sa Phu xem như cho hắn tiếp cái sinh ý, chưa nói cái gì, thao giọng nói quê hương hỏi, đi chỗ nào? Mã Sa Phu nói, Hắc Thủy thôn. Lão hán nhíu nhíu mày, nhưng xa liệt, một hai. Mã Sa Phu ở Vân Tưởng nơi đó thu tiền xe là 5 lượng bạc, hiện tại lộ mới đi 1/3, đi không nổi nữa, hắn cũng không đề cập tới chính mình trả tiền cấp xe bò lão hán, ngược lại đối Vân Mịch nói, tiểu công tử, một hai là có lời. Vân Mịch nghe ra hắn ý tứ, càng là sinh khí vô cùng, nhưng bên kia Vân Sở không đương ra không biết dầu muối quý, thế nhưng trực tiếp từ trong lòng ngược móc ra túi tiền, muốn bắt tiền. Vân Mịch một phen đè lại tỉ tỉ tay, trừng mắt Mã Sa Phu nói, ta không thích ngồi xe bò, ta liền chờ ngươi xe ngựa hảo, tiền đều cho, tội gì nhiều phó một phần. Mã Sa Phu xấu hổ trướng trướng mặt, chính hắn biết chính mình sự, hắn xe ngựa là tạp ở vũng bùn, nhưng cũng không phải ra không được, hắn đây là cố ý đi. Đến nửa đường cho người ta lược hạ, chính là vì tỉnh chính mình công phu, lại lấy toàn bộ hành trình tiền. Hắn còn tính toán trong chốc lát hồi huyện thành lại tìm hai cái nghiệp vụ, mỹ mỹ công tác đến trạng vạng liền về nhà ăn cơm ôm tức phụ đâu. Này nếu là thật vì 5 lượng bạc đi một chuyến xa nhất Hắc Thủy Thôn, quản chi là ngày mai buổi trưa mới có thể đã trở lại, hơn nữa ban đêm ở trong thôn qua đêm, này qua đêm phí còn phải chính mình tiêu dùng. Ấp a ấp úng, Mã Sa Phu vẫn là nhìn đau chính mình lấy ra một lượng bạc tử, đưa cho xe bò lão hán, là tiểu nhân xe chưa đuổi hảo, sao có thể làm tiểu công tử trả tiền, tự nhiên là tiểu nhân phó. Xe bò lão hán cầm tiền, cũng mặc kệ là ai cấp, chậm gì gì lên xe. Vân Mịch lòng dạ lúc này mới thuận điểm, lại nhìn Mã Sa Phu liếc mắt một cái, đi theo thượng xe bò. Vân Sở từ đầu tới đuôi không biết đã xảy ra cái gì, vẻ mặt thiên chân vô tà lại đem túi tiền nhét trở lại trong lòng ngực. Ngồi xe bò cùng ngồi xe ngựa cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, xe bò đặc biệt chậm, hơn nữa không có lều đỉnh, dãi nắng dầm mưa. Vân Mịch là cái tiểu thiếu gia, thân kiểu thịt quý, một chút không thích này rách nát xe bò, nhưng Vân Sở không để bụng, nàng còn không có tâm không phổi cùng bên cạnh đi ngang qua xe lừa xe bò chào hỏi. Tiểu muội muội, ngươi hảo a. Đường đi đến hơi chút hẹp hòi tiểu đạo, Vân Sở liền thấy được cách bọn họ cách đó không xa kia xe lừa. Lừa nhi không có ngưu như vậy có lực nhi. Kia xe lừa một hàng là 3 người, một cái trung niên nam tử mang 2 cái tiểu hài tử, một cái tiểu nam hài, một cái tiểu nữ hài, nhưng trung niên nam tử cùng tiểu nam hài đều đi tới, chỉ có tiểu nữ hài bị an trí ở trên xe. Vân Sở cùng tiểu nữ hài chào hỏi, kia khuôn mặt nhỏ đen tuyền, hai mắt sáng lấp lánh tiểu nữ hài liền chiều nàng cười một chút, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái làm bánh bột ngô bẻ một nửa cho nàng. Vân Sở kinh hỉ, mời ta ăn. Sao? Tiểu nữ hài thẹn thùng gật đầu. Vân Sở duỗi dài tay đi đủ, nhưng hai xe chi gian có khoảng cách, nàng với không tới. Xe lừa biên tiểu nam hải liền tiếp nhận, chuyển cho Vân Sở. Vân Sở đối tiểu nam hải cười, cảm ơn ngươi. Tiểu nam hải cũng mỉm cười hồi, không khách khí. Thanh âm thanh thúy, âm sắc mềm mại. Vân Sở lúc này mới nhìn kỹ này tiểu nam hải, cùng trên xe tiểu nữ hải bất đồng. Tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ là hắc, vừa thấy chính là từ nhỏ bị phơi, nhưng này tiểu nam hài lại bạch bạch nộn nộn, gần xem mặt má thủy đến so nàng còn oánh nhuận. Nàng không cấm hỏi, ngươi là huyện thành hài tử sao? Tiểu nam hài nhún nhún vai, không có nói là, cũng chưa nói không phải. Nhưng thật ra tiểu nam hài bên người trung niên nam tử nói, chúng ta tiểu lê là linh đồng chuyển thế. Nơi nào là huyện thành hải tử có thể so sánh. Tiểu nam hải đặc biệt thẹn thùng, đại thái thúc, ngươi như vậy nhân ra muốn chê cười. Trung niên nam tử lại cười ha ha, vốn dĩ chính là, còn sợ nhân ra biết. Tiểu nam hải không nói với hắn, đỏ mặt buồn đầu đi phía trước đi. Vân Sở xem đến hiếm lạ, đẩy đẩy bên người đệ đệ, linh đồng ai. Vân Mịch đã sớm một bụng hỏa, lúc này bị nàng đẩy, đều nổ mạnh, há mồm liền giống, nhân ra sự, làm ngươi chuyện gì, ngươi hảo hảo ngồi đừng lộn xộn được chưa. Hắn này một kêu, toàn bộ tiểu đạo đều tĩnh, xe lừa 3 người tổ cũng bị dọa tới rồi. Trung niên nam tử ngẩn ngơ, cũng không dám trêu chọc này đó cẩm y hoa phục xa lạ thiếu niên, chạy nhanh nắm xe, mang theo tiểu nam hài, qua tiểu đạo liền đi rồi một khác điều lối rẽ. Vân Sở đặc biệt sinh khí, ngươi đem nhân ra dọa tới rồi. Vân Mịch lão thần khắp nơi, hừ một tiếng, nằm ngửa ở xe bò thượng, nhắm mắt lại chợp mắt. Đuổi xe bò lão hán lúc này liền trừ khẩu thuốc phiện, thong thả ung dung phun ra câu, vừa rồi kia đối cha con, là Bách Tam Thôn. Vân Sở khó hiểu, Bách Tam Thôn, Hắc Thủy Thôn huynh đệ thôn, dựa gần. Vân Mịch lập tức đằng ngồi dậy, trừng mắt ngây người. Vân Sở mắng hắn, ngươi xem, rất tốt cơ hội, nếu là huynh đệ thôn, kia khẳng định biết dung đại tẩu tin tức, ngươi đem nhân ra đắc tội đi. Vân Mịch cũng có chút chột dạ, nhưng hắn vẫn là phồng lên quay hàm phản bác, một cái thôn như vậy đại, nói là huynh đệ thôn, cũng không phải cùng thôn, lại không thấy được, liền nhất định biết, xe bò lão hán lại trừ điếu thuốc, sen mồm, người khác có lẽ không biết. Nhưng đó là Trần Thái cha con, Trần Thái là Bách Tam Thôn thôn trưởng. Vân Sở lại thét to, ngu đi, người là thôn trưởng cái gì đều biết. Xe bò lão hán rõ ràng cái gì đều biết, nhưng thời khắc mấu chốt một câu không nói, người đều đi rồi hắn lại ma hậu pháo, rõ ràng là bất an hảo tâm. Vân Mịch trong lòng không dễ chịu, sinh hờn dỗi đem chính mình ôm thành một đoàn. Vân Sở còn đang trách hắn, trong chốc lát nói nếu có thể hỏi thăm đó có phải hay không. Dung đại tẩu, bọn họ liền không cần vất vả như vậy lên đường, trong chốc lát lại nói liền tính vẫn là đến lên đường. Nhân gia bổn thôn người khẳng định so với bọn hắn người ngoài biết lộ, cũng không biết có hay không đường nhỏ có thể mau chút đến. Dù sao cửa trách một đại thông sau, Vân Mịch bị phê bình đến thảm không nỡ nhìn. Hắn cũng không có biện pháp cãi lại, chỉ có thể khó chịu không rên một tiếng. Khá vậy không biết có phải hay không vận khí tốt, ở lại đi rồi non nửa. Cái canh giờ sau, bọn họ thế nhưng ở một khác điều hương nói biên quán trà thấy được xe lừa ba người tổ. Dừng xe. Vân Sở lập tức hô ra tới, theo xe bò lão hán chụp ngừng đại ngưu, nàng lập tức nhảy xuống đi, nhảy nhót hướng quán trà chạy. Vân Mịch cũng thấy được bên kia người, hắn cũng muốn đi, nhưng lại cảm thấy liền như vậy qua đi thể diện thượng không nhìn được. Nhưng dung đại tẩu tin tức lại rất quan trọng, cuối cùng hắn chung quy vẫn là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt theo qua đi. Trần Thái tự cấp chính mình khuê nữ kẹp màn thầu, mới vừa ăn hai khẩu, liền nhìn đến bên kia quen thuộc xe bò cũng ngừng ở quán trà ngoại. Hắn trong lòng còn nhớ phía trước trên đường không thoải mái, liền đối bên người tiểu Nam Hải nói, tiểu Lê, ngươi ngồi lại đây một ít. Tiểu Nam Hải nhưng thật ra không sao cả, đại thái thúc, bọn họ hẳn là không phải hướng về phía chúng ta. Kia nhưng nói không chừng, Trần Thái vẻ mặt âm mưu. Luật, không chuẩn chính là Tôn gia phái tới, kia họ Tôn một nhà thật sự không phải đồ vật, rõ ràng đều có người nhìn đến Tôn nhị trước khi chết từng cùng nhị bảo cùng lui tơi quá, đến bọn họ trong miệng, lại thành giả dối hư ảo sự. Ngươi nói ngươi sẽ lấy ra chứng cứ chứng minh Tôn nhị cùng nhị bảo gian díu, bọn họ hay là liền vì cái này, muốn tìm người đối phó ngươi đi. Tiểu Nam Hải, cũng chính là Liễu Tiểu Lê cười một chút, cắn màn thầu nói, đại thái thúc, bọn họ không đối phó được ta. Trần Thái tưởng nói hắn tuổi tác tiểu quá khinh địch, nhưng lại tưởng tượng cũng không nhất định, liền lầu bầu, ngươi là linh đồng chuyển thế, tất có thần tiên phù hộ đi. Tiểu Lê không có sửa đúng hắn, ở Bách Tam Thôn giải phẫu Hoàng Nhị Bảo thi thể sau, ngày thứ hai, hắn liền theo mọi người vào thành báo quan, quan nha thượng, huyện quan lão gia nguyên bản đối việc này phi thường chậm trễ, tìm tới Ngô Tác càng là 045, nói thẳng Hoàng Nhị Bảo là thắt cổ tự vẫn mà chết, đều không phải là hắn giết, mà nàng trên bụng vết thương chí mạng, cũng bị xem nhẹ vì va chạm khi tiểu miệng vết thương, cũng không quan trọng. Loại này kết luận đừng nói Tiểu Lê không tiếp thu, chính là Bách Tam Thôn thôn dân cũng không tiếp thu. Hoàng Đại cùng Hoàng Đại Tẩu thiếu chút nữa liên hợp thôn dân đem nha môn cấp sốc, muốn chết muốn sống một hai phải huyện lão ra cho bọn hắn nữ nhi làm chủ. Bách Tam Thôn thôn dân tới nhiều, người đông thế mạnh, lại càng ngày càng nghiêm trọng dưới tình huống, huyện lão ra chung quy nhận túng. Nhưng bọn hắn này tiểu huyện thành chỉ là Bạch Sơn Châu cấp dưới một cái tơi gần hải vực bình thường huyện nhỏ, lại chưa thấy qua cái gì việc đời. Nơi này Ngô Tác Phi nói là thắt cổ tự vẫn mà chết, huyện lão gia cũng không có biện pháp. Cuối cùng Bách Tam Thôn lấy thôn trưởng Trần Thái cầm đầu, trực tiếp đem Tiểu Lê đẩy ra đi. Tiểu Lê cũng không có làm cái gì, chính là đem ngày hôm trước buổi tối nghiệm thi kết quả đương đỉnh lại nói một lần. Hắn bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang bộ dáng, nói ra nói lại đạo lý rõ ràng. Thậm chí ở kia huyện nha Ngô Tắc cậy già lên mặt trách cứ hắn hồ ngôn loạn ngữ khi, hắn còn nộ mục mà chừng hỏi lại Ngô Tắc một loạt vấn đề, đem Ngô Tắc chấn đến một cái cũng đáp không thượng. Liền như vậy một đường xuống dưới, Linh Đồng chuyển thế danh hào liền lan truyền nhanh chóng. Ngay từ đầu cái này án kiện cũng liền đổ lỗi ở Hoàng Nhị Bảo cái. Này ở nông thôn thôn cô bỏ mình thượng, có người hoài nghi hung thủ là Giang Dương Đại Đạo, có người hoài nghi là hái hoa dâm tặc, lung tung rối loạn, cái gì đều có, nhưng đề tài độ không tính cao. Nhưng thẳng đến cha ra, Hoàng Nhị Bảo này một năm tới mỗi lần vào thành chủ kia gian khách điếm đều là Tôn gia khách điếm, mà Hoàng Nhị Bảo mỗi lần vào thành, Tôn Nhị thiếu thế nhưng cũng tới này gian khách điếm thị sát kiểm nghiệm, lúc này mới kéo dài tra được, Hoàng Nhị Bảo cùng Tôn Nhị thiếu không chính đáng nam nữ quan hệ. Cái này trong thành bát quái dân chúng liền tạc, Tôn gia chính là viên ngoại lang, lại là đại tài chủ, là huyện nhỏ lớn nhất môn hộ, Tôn gia tai tiếng, kia cần thiết ồn ào náo động đến dư luận xôn xao a. Mà càng làm cho người đáp ứng không xuể chính là, lúc này Tôn Nhị thiếu đột nhiên mất tích, nhưng hai ngày sau, người liền tìm tới rồi, bị phát hiện chết ở Tôn gia phường nhuộm chảo nhuộm, chết huyết nhục mơ hồ, căn bản không phải một người, là một lu thịt nát. Sự tình càng ngày càng náo nhiệt, ăn dưa quần chúng có thể nói nhìn vừa ra rất tốt diễn, mà này ra trò hay, bỏ qua một bên song song bỏ mình Hoàng Nhị Bảo cùng Tôn Nhị thiếu, Tôn gia không nhận hoàng nữ thân phận a, hoàng nữ thân nhi rơi xuống không rõ a, đều làm người nói chuyện say sưa. Mà lời đồn đãi lưu truyền ngôn khi, làm duy nhất có thể vì quảng đại nhân dân quần chúng giải thích nghi hoặc quan nha, tự nhiên cũng bị thường thường nhắc tới quan nha, liền lại nhắc tới huyện lão gia không làm, cuối cùng lại nhắc tới cái kia nghe nói Linh Đồng chuyển thế Liễu tiểu ca. Chú ý việc này người đều biết, án này có thể hay không giải, cuối cùng kết quả như thế nào, đều dắt hệ ở cái kia cái gọi là Liễu Linh Đồng trên người. Mọi người đều chờ, xem kia Liễu Linh Đồng có thể lấy ra cái gì chứng cứ, chứng minh Hoàng Nhị Bảo cùng Tôn Nhị thiếu hay không có quan hệ. Trần Thái là hôm nay trời chưa sáng liền tiến thành, bán cá hóa, mang lên nhỏ nhất khuê nữ anh tử, là bởi vì hắn đau nhất cái này nữ nhi, cũng muốn mang nữ nhi vào thành đi ha ha ngọt miệng, trông thấy việc đời. Mang lên Liễu Tiểu Lê là cái ngoài ý muốn. Tiểu Linh Đồng nói hắn là vào thành cấp Lý Ngọc Nhi mua thuốc. Lý Ngọc Nhi hắn biết, Hắc Thủy Thôn chứ danh ngốc cô nương, không cha không mẹ, suốt ngày điên điên khùng khùng, lại dơ lại xú. Nghe nói Liễu Tiểu Ca chính là bị Lý cô nương cứu, mới ở tai nạn trên biển chung may mắn thoát nạn, Trần Thái lại cảm thấy khó được, tri ân không quên báo, quả nhiên là Linh Đồng bản tính, liền mang lên hắn. Nguyên tưởng rằng chính là một đi một về, nhưng không nghĩ tới, trở về trên đường, còn cành mẹ đẻ cành con. Nhìn kia đã vào quán trà hoa phục thiếu nữ, Trần Thái vẻ mặt cảnh giác, còn ẩn ẩn đem Tiểu Lê hộ ở sau người, tránh cho đối phương tới gần. Vân Sở vào quán trà liền thẳng đến Trần Thái này bàn, một cái bàn tứ phía, ba người ngồi ba mặt, còn thừa một mặt. Vân Sở cũng không thấy ngoại, ngồi xuống sau liền khuynh thân mình hỏi, đại thúc, nghe nói ngươi là Bách Tam Thôn thôn trưởng. Bách Tam Thôn chỉ là bờ biển một cái thôn trang nhỏ, thôn trưởng cũng không phải cái gì quan, nhiều lắm chính là ở trong thôn có chút quyền lên tiếng, không phải nhận thức người, căn bản sẽ không quản các ngươi là cái gì thôn, thôn trưởng là ai. Nhưng này thiếu nữ lại một chút vạch trần chính mình thân phận, Trần Thái lập tức nhắc tới tinh thần, càng cảm thấy đến đối phương là hướng về phía Liễu Linh Đồng đi. Bọn họ Bách Tam Thôn chính là cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân hạt mè thôn, ở bờ biển nhiều như vậy làng trài chung liền cái đứng hàng đều không thể đi lên, nếu không phải lần này ra Nhị Bảo chuyện này, thôn này danh sợ là cũng chưa người biết được. Nhưng đối phương gần nhất liền nhắc tới bọn họ Bách Tam Thôn tên tuổi, rõ ràng chính là ý có điều đồ. Mặc kệ đối phương chỉ là bát quái người mở đường, vẫn là đối bọn họ Liễu Linh Đồng khởi ý đồ xấu, Trần Thái đều không thể thả lỏng. Hắn trầm trầm mặt, cơ hồ không do dự lắc đầu, cô nương nhận sai người, ta không phải cái gì thôn trưởng. Vừa lúc này Vân Mịch cũng cỏ tới cỏ lui lại đây, hắn không nghe được Trần Thái câu nói kia, chỉ là biệt nữ đi đến Vân Sở sau lưng, nhỏ giọng hỏi, nghe được sao? Vân Sở không đếm xỉa tới hắn, nàng kinh ngạc nhìn Trần Thái, ngài không phải Bách Tam thôn thôn trưởng. Nàng nói xong theo bản năng liền đi xem bên ngoài xe bò, lái xe lão hán chính kiểu chân lệch qua xe đầu chịu thuốc phiện, căn bản không hướng bọn họ bên này xem. Vân Mịch cũng thực ngoài ý muốn, không phải sao? Vân Sở cảm thấy lão hán không như vậy nhàm chán cố ý trêu đùa bọn họ, liền nghiêm túc đánh giá Trần Thái. Vậy các ngươi là Bách Tam thôn người sao? Trần Thái tiếp tục phủ nhận, không phải. Vậy các ngươi, Vân Sở còn muốn hỏi, nhưng Trần Thái lại lôi kéo hai đứa nhỏ đứng dậy, ném mấy cái tiền đồng đến trên bàn, hô thanh, lão bản, tiền ở chỗ này, liền đi ra ngoài. Vân Sở vội theo sau, liên tiếp miệng nói, đại thúc, chúng ta không phải người xấu, chúng ta là muốn đi Hắc Thủy thôn tìm người, ngài nếu là nhận thức Hắc Thủy thôn người, có thể hay không hướng ngài hỏi thăm hỏi thăm. Trần Thái vừa nghe là hướng Hắc Thủy thôn tìm người, càng xác định đối phương tìm chính là Tiểu Lê, hắn cũng không quay đầu lại, một tay một cái, dẫn theo hai đứa nhỏ, đem bọn họ nhét vào xe lừa, lôi kéo xe liền đi. Đại thúc, đại thúc, Vân Sở ở phía sau kêu, thậm chí móc ra túi tiền, vừa đi vừa ra bên ngoài đào bạc, chúng ta trả tiền có thể chứ? 10 lượng bạc, 20 lượng bạc, 30 lượng bạc, cũng mặc kệ nàng như thế nào kêu, xe lừa đều không có nửa phần muốn đình ý tứ. Vân Sở cảm thấy đây là hoàn toàn không hy vọng, chính mất mát, xe lừa ngồi vững vàng Tiểu Nam Hải đột nhiên nhảy lên, động tác nhanh nhẹn nhảy xuống xe, hướng bọn họ bên này chạy. Ai, Tiểu Lê? Trần Thái thấy, luống cuống dường như kêu. Tiểu Lê mấy cái cất bước, tiểu đạn pháo giống nhau chạy về tới, đứng ở Vân Sở trước mặt, ngửa đầu hỏi, bạc. Vân Sở vừa thấy có môn, đôi mắt đều sáng, vội ngồi xổm xuống thân đem toàn bộ túi tiền tử tắc trong tay hắn, toàn cho ngươi, toàn cho ngươi. Tiểu Lê phủng nặng chịu túi tiền tử, mơ hồ nhìn số lượng, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, tiểu tỷ tỷ ngươi muốn hỏi cái gì, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm. Trần Thái lúc này cũng truy lại đây, vừa nghe tiểu gia hỏa lời này, mặt đều đen. Tiểu Lê, bọn họ bất an hảo tâm. Vân Sở vội vàng tự biện, đại thúc, chúng ta thật sự không có ác ý, chính là hỏi thăm một người, Hắc Thủy thôn người. Trần Thái hừ một tiếng, xem nàng ánh mắt tựa như đang xem địch nhân. Vân Sở cũng không biết có phải hay không bên này ở nông thôn người trong thôn đều như vậy có tính cảnh giác, nàng cũng không hướng Trần Thái bên kia xem, đơn giản liền hỏi cái này Tiểu Nam Hải, tiểu đệ đệ, ngươi biết Hắc Thủy thôn Liễu tiểu ca sao? Chính là gần nhất huyện thành truyền đến hô mưa gọi gió cái kia. Trần Thái lập tức chọc chọc Tiểu Lê phía sau lưng, lộ ra một bộ xem đi, ta liền biết bộ dáng. Tiểu Lê ngược lại sảng khoái, phùng bạc mỹ tư tư gật đầu, ta biết hắn. Kia hắn là nam hay là nữ? Cái gì dáng vẻ? Cái gì tuổi? Nhưng có hôn phối? Tiểu Lê ngô một tiếng, dựa gần hồi, hắn là nam, lớn lên đặc biệt đẹp, tuổi không lớn, không có hôn phối. Vân Sở nhìn Vân Mịch liếc mắt một cái, Vân Mịch cúi đầu suy nghĩ sâu xa một lát, cũng ngồi xổm xuống thân tới hỏi, ngươi gặp qua hắn sao? Tiểu Lê gật đầu, mỗi ngày đều thấy. Kia hắn là địa đạo Hắc Thủy thôn người sao? Vẫn là từ địa phương khác quá khứ. Vấn đề này liền có điểm cổ quái, bất quá Tiểu Lê cũng không để bụng, thành thật hồi, hắn không phải Hắc Thủy thôn người, bất quá hắn tỷ tỷ là, hắn còn có tỷ tỷ. Vân Mịch sờ sờ cằm, cái này Dung công tử nhưng chưa nói quá. Có, hắn tỷ tỷ cũng lớn lên thật xinh đẹp, cũng không có hôn phối, đại ca ca ngươi thành thân sao? Vân Mịch sửng sốt một chút, mặt tức khắc liền đỏ, ậm ừ lắc đầu, ta không thành thân. Tiểu Lê cười cười, đem hắn từ trên xuống dưới nhìn một vòng nhi, cuối cùng vừa lòng gật đầu, vậy ngươi tưởng cùng Liễu tiểu ca tỷ tỷ nhận thức sao? Vân Mịch trả lời không lên, cả người đều tạp ở đàng kia. Vân Sở buồn cười, phụt một tiếng, đẩy đệ đệ một phen, cùng tiểu Nam Hải nói, hắn tuy không thành thân, nhưng đã có hôn ước, sợ là không hảo nhận thức cô nương khác. Vân Mịch mặt tức khắc càng đỏ, còn hồng tới rồi cổ căn, đỉnh đầu càng là phảng phất muốn bốc khói giống nhau. Tiểu Lê có chút tiếc nuối, thất vọng lên tiếng, lại hỏi, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Vân Sở nghĩ nghĩ, đột nhiên thần bí khó lường đè thấp thanh âm, tiểu đệ đệ, ngươi gặp qua vị kia Liễu tiểu ca không có mặc quần áo sao? Hắn thật là nam sao? Tiểu Lê cương một chút, sau đó lập tức thẳng thắn lưng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn đương nhiên là nam, hắn là đường đường nam tử hán, hắn có tiểu kỳ kỳ. Ngươi xem qua? Vân Sở vẫn là nghi ngờ. Tiểu Lê đều mau sinh khí, ta đương nhiên xem qua, hắn là đứng đi tiểu. Nói như vậy, kia Liễu tiểu ca liền không phải dung đại tẩu. Vân Sở trong lòng lấy không chuẩn, liền quay đầu xem đệ đệ, nhưng này vừa thấy, liền đem nàng dọa sợ. Vân Mịch thế nhưng còn đỏ mặt, hơn nữa so vừa rồi càng đỏ, cả người cùng thiêu dường như đứng ở nơi đó, biểu tình còn có chút si si ngốc ngốc. Ngươi không sao chứ? Nàng đứng lên thật cẩn thận hỏi. Vân Mịch cũng không hoàn hồn, phảng phất chính đắm chìm ở cái gì không thể nói suy nghĩ chung, thường thường còn phát ra đáng khinh tiếng cười, khanh khách, ha ha a cách. Vân Sở kinh ngạc cực kỳ, không biết để đột nhiên như thế nào liền hư rớt, nhẹ nhàng kiếm lời 50 lượng bạc, Tiểu Lê cảm thấy mỹ mãn ôm bạc trở lại xe lửa bên cạnh, hắn đem bạc phóng tới trên xe, sau đó tiếp đón Trần Thái lại đây dắt xe, trên mặt trước sau mang theo cười. Trần Thái đem anh tử phóng thượng xe lừa, cùng Tiểu Lê vừa đi, một bên nói, tuy nói bạc là cái thứ tốt, nhưng cũng không thể vì bạc đem chính mình bán a. Tiểu Lê, ngươi về sau cũng không thể như vậy, nhiều nguy hiểm a. Tiểu Lê cười hì hì nhấp miệng, thôn phụ cận núi lớn không thừa thái dược, huyện thành hiệu thuốc dược liệu lại quý, muốn chữa khỏi Ngọc tỷ tỷ bệnh, dược liệu nhất định không thể tỉnh, có này đó bạc, ta liền có thể lấy lòng điểm dược. Vừa nghe hắn thế nhưng là vì ngốc cô nương Lý Ngọc Nhi, Trần Thái không biết nói cái gì hảo, khô cằn nói, ngươi nhưng thật ra đối nàng dụng tâm. Tiểu Lê vẻ mặt nhạc a, là nàng đã cứu ta đâu. Trần Thái bật cười, lại cảm thấy này đó không phải chính mình nên nhọc lòng, cuối cùng nói, trở về làm ngươi thẩm thẩm cho ngươi trưng chút tùng bánh, lấy về đi theo ngươi Ngọc tỷ tỷ một khối ăn. Tiểu Lê liền miệng đáp ứng, cảm ơn đại thái thúc. Xe lừa lại được rồi một canh giờ, cùng với nhật mộ tây tà, mắt thấy lại bỏ qua một ngọn núi, là có thể đến Bách Tam thôn. Trần Thái liền làm anh tử xuống dưới đi, làm Tiểu Lê đi lên ngồi xe. Tiểu Lê có võ công, điểm này lộ trình mệt không ngã hắn, liền không ngồi, làm anh tử tiếp tục ngồi. Anh tử mới 4 tuổi, cái đầu tiểu, vóc người cũng tiểu. Tiểu Lê nhìn đến nàng liền nghĩ đến Sửu Sửu, càng không chịu làm như vậy tiểu nhân muội muội chính mình đi đường. Xe đi đến sơn gian khi, con lừa đột nhiên giẫu một chút chân, đứng ở tại chỗ bất động, còn ong ong hướng về phía núi rừng phương hướng kêu to. Tiểu Lê khó hiểu, đại thái thúc, đây là làm sao vậy? Trần Thái sắc mặt thực hắc, túm con lừa một bên kéo, một bên nói, đây là gặp được xuống núi kiếm thức ăn dã thú, lừa nhi sợ hãi. Dã thú? Sao? Tiểu Lê hướng đen nhánh cánh rừng chỗ đó nhìn lại, tựa hồ rất tò mò. Mà đúng lúc này, núi rừng đột nhiên truyền đến một trận nữ tử tiếng thét chói tai, a a a a, là đại hùng a. Tiểu Lê nhận được cái kia thanh âm, đúng là vừa rồi cho hắn 50 lượng cái kia tiểu tỷ tỷ, cũng không rảnh lo mặt khác. Tiểu Lê thân mình một hướng, liền hướng cánh rừng chạy tới. Tiểu Lê! Trần Thái đuổi tới lâm khẩu hướng trong kêu, hắn tưởng theo vào đi, nhưng hắn còn mang theo anh tử, vừa không dám để cho anh tử lấy thân phạm hiểm, lại không dám đem nàng lưu tại cánh rừng ngoại mặc kệ, do dự luôn mãi, chờ lại ngẩng đầu khi, trong rừng nơi nào còn có nửa điểm động tĩnh, tiểu Nam Hải sớm đã không thấy bóng dáng. Tiểu Lê theo cây cối hướng trong đi, bên tai phân biệt trùng thú chim hót, thực mau, liền bắt giữ đến phương hướng, thẳng tắp hướng tới bên phải bay đi. Chờ đến tiểu lê đuổi tới, thấy đó là ba người một ngưu, ngã ngồi trên mặt đất, run bần bật, quỷ, khóc sói gào thảm thiết một màn. Kỳ thật, phát sinh cái này ngoài ý muốn, thật là tất cả mọi người không dự đoán được. Ở trên đường nghe được kia hắc thủy thôn liễu tiểu ca không phải dung đại tẩu khi, Vân Mịch liền có chút tưởng đường về, nếu không phải người muốn tìm, kia căn bản không cần lại buôn ba một chuyến. Nhưng Vân Sở lại cảm thấy, mặc kệ có phải hay không, vẫn là tự mình xem một cái tương đối hảo, rốt cuộc kia dắt xe lừa đại thúc đối bọn họ thực phòng bị, vạn nhất là hắn hống kia tiểu nam hải nói dối lừa bọn họ đâu. Hai tỷ đệ bởi vì vấn đề này ở trên đường liền như vậy tranh chấp lên, cuối cùng xảo hơn nửa canh giờ, mới quyết định, vậy tiếp tục đi một chuyến đi. Mà lúc này, sắc trời đã chập, đuổi xe bò lão hán xem bọn họ đánh rắm nhiều như vậy, đã sớm không kiên nhẫn, đối bọn họ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Vân gia tỷ đệ trong lòng cũng sốt ruột, mắt thấy thiên đều sát đen, vạn nhất tối nay đến không được hắc thủy thôn, chẳng lẽ bọn họ muốn ăn ngủ ngoài trời hoang dã? Bọn họ chạy nhanh hỏi lão hán, có hay không cái gì gần lộ có thể sao? Lão hán chần chờ một chút, vẫn là cùng bọn họ nói, nói nếu không đi chính đạo, đi sơn đạo, từ núi rừng đi ngang qua đi, liền có thể bằng mau tốc độ đến Bách Tam thôn thôn đuôi, mà Bách Tam thôn ly hắc thủy thôn kia đã có thể gần vài bước lộ công phu. Hắn như vậy vừa nói, Vân gia tỷ đệ lập tức liền đánh nhị, vậy đi sơn đạo, chính là sơn đạo. Muốn quá lâm, ban đêm cánh rừng không dễ đi, sóc này không nói, liền sợ có dã thú. Vân gia tỷ đệ không để trong lòng, ngưu bức hống hống xoa eo, kẻ tài cao gan cũng lớn đảm bảo, có chúng ta ở, yên tâm đi. Lão hán xem bọn họ còn rất có khí thế, suy đoán có thể là sẽ võ nghệ, tâm liền định rồi điểm, vội vàng ngưu lên núi. Nhưng ai biết, bọn họ thật là xui xẻo tột cùng. Mới vừa đi non nửa cái canh giờ, thật đúng là gặp phải dã thú, thả vẫn là gấu đen. Hai đầu, lão hán cùng lão ngưu đều bị sợ hãi, đặc biệt là ngưu nhi, dẫm dẫm đạp đạp liền muốn chạy, nhưng lại không biết nên đi bên kia chạy, bộ dáng đặc biệt đáng thương. Nhưng Vân gia hai tỷ đệ không hoảng hốt, bọn họ nhảy xuống xe, bẻ bẻ ngón tay, liền phải cùng gấu đen chính diện giang. Kia hai đầu gấu đen là ấu hùng, phỏng chừng là trời tối ra tới dạo quanh, không nghĩ tới liền đụng phải người sống. Vân Sở Vân Mịch liếc mắt một cái liền nhận ra này hùng tuổi còn nhỏ, khẳng định dễ khi dễ, liền liên thủ đem nhân ra tấu. Xe bò lão hán xem ở trong mắt, tức khắc kinh vi thiên nhân, trong mắt sùng bái như thế nào giấu đều che giấu không được. Tiểu hùng bị đánh chạy, một bên gào một bên tè ra quần. Vân gia tỷ đệ khinh thường nhìn lại dương cằm, mạnh mẽ oai phong một lần nữa thượng xe bò, nhưng xe bò lại đi rồi trong chốc lát, báo ứng liền tới rồi. Tiểu hùng chịu khi dễ, khẳng định phải đi về kêu hùng, sau đó, nhân gia trong nhà đại hùng liền tới rồi. Hai chỉ, một mét nhiều tiểu hùng, ủy khuất ba ba súp ở hai chỉ 2m45 đại gấu đen sau lưng, đối với xe bò bên này lại là dậm chân lại là gào khan. Vừa thấy chính là ở cáo trạng. Sau đó, đại hùng liền nổi giận, xông lên liền phải cấp nhà mình hài tử báo thù. Vân Sở Vân Mịch lúc này đánh không lại, chỉ dám chạy một bên kêu, nơi nào còn có nửa điểm phía trước uy phong lấm lẫm. Mà nghe được bọn họ tiếng thét chói tai, tiểu lê liền như vậy thò án vào được, sau đó nhìn trước mắt gà bay chó sủa hình ảnh, trên mặt đất bắt đem đá, liền hướng bên kia ném. Này cũng không phải là tiểu hài tử ném cục đá, tiểu lê tinh thông ám khí, ở không có đao kiếm vũ khí dưới tình huống, hắn một tay ám khí khiến cho xuất thần nhập hóa. Vân Sở Vân Mịch còn vây quanh thủ ở vòng vòng, liều mạng trốn đại hùng cả nhà quần ẩu, lại đột nhiên cảm giác phía sau truy kích thanh âm không thấy, quay đầu nhìn lại, bốn đầu đại hùng thế nhưng đều ở chiều sau chạy. Hai người cả kinh, tưởng bắt không được bọn họ. Đại hùng đi ăn đánh xe lão hán, vội vàng lại trở về đi. Nhưng lần này tới, lại thừa dịp màn đêm trước cuối cùng một chút hoàng hôn dư quang, thấy rõ kia đứng ở trên cây, chính chiều đại hùng ném cục đá tiểu nam hài. Là hắn. Vân Sở kêu một tiếng, chớp mắt, cũng bắt đem đá, bò lên trên gần nhất thụ. Không trong chốc lát, hai tỷ đệ cũng bắt đầu đi xuống đầu ném cục đá. Cũng không biết vì sao, bọn họ đem cục đá đều ném xong rồi, bốn đầu gấu đen lại xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Đây là có chuyện gì? Mà liền ở hai người chính kinh ngạc khi, một viên đá nhi phá không mà đến, hẳn là tiểu nam hải thất thủ, tạp gấu đen thời điểm bị gấu đen trốn rớt, đá nhi đánh vào trên mặt đất cục đá biên, lại bởi vì quán tính sát tới rồi bọn họ bên này. Vân Mịch vốn định nhẹ nhàng duỗi tay tiếp được, rốt cuộc hắn treo ở trên cây, muốn trốn cũng không tốt lắm trốn. Nhưng chờ đá nhi càng thêm tiếp cận, hắn trong mắt hiện lên một đạo kinh dị, lập tức rụt tay, ôm đầu đem chính mình hộ lên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, Vân Sở đứng ở một khác cây thượng, trơ mắt nhìn đến Vân Mịch kia cây, chặn ngang chặt đứt. Vân Mịch, nàng hô to một tiếng, Vân Mịch từ thân thể thất hành khi liền phản ứng lại đây, dẫm lên thân cây, ở không trung phiên hai cái té ngã, lưu loát xuống đất mặt. Một cây hai người ôm hết như vậy thô thân cây, bị như vậy một cái ngón cái lớn nhỏ đá nhi tước đoạn, Vân Mịch mặt đều đen. Hắn bình tĩnh nhìn cách đó không xa trên cây nam hài, trong mắt tất cả đều là kinh sợ. Tiểu Lê đem bốn đầu gấu đen đều dẫn tới phía chính mình, cũng không vội mà đi theo những người khác chào hỏi, mà là nhảy lên thân, bắt đầu dẫm lên bất đồng nhánh cây, ở trong rừng xuyên qua, hùng tính bổn xuẩn, uổng có cậy mạnh. Tiểu Lê liền như vậy ném một viên cục đá, đổi một thân cây, giống cái nhảy lên tinh linh dường như, đem tức giận đến bốc khói thả bị đánh đến vỡ đầu chảy máu còn cố. Tình bất lực bốn đầu gấu đen càng mang càng xa, hùng bị hắn mang chạy, bên kia Vân Sở cũng nhảy xuống cây, nàng lo lắng hỏi đệ đệ, ngươi không sao chứ? Vân Mịch lắc đầu, lại đi đến kia cây đoạn rớt đại thụ trước, Vân Sở cũng cùng qua đi. Nàng thực khó hiểu, hảo hảo một thân cây, nói như thế nào đoạn liền chặt đứt. Chờ đến nàng thấy đại thụ vòng eo kia phảng phất lưỡi dao sắc bén ngăn cách lề sách, mới sửng sốt một chút, đây là... Vân Mịch không nói chuyện, hắn vùi đầu không biết đang tìm cái gì, thực mau, hắn tìm được rồi, đó là một viên đã vùi vào một khác cây đại thụ thân cây màu trắng đá nhi. Hắn thật cẩn thận moi moi, rốt cuộc, đem kia màu trắng đá nhi moi ra tới. Đây là cái gì? Vân Sở hỏi. Vân Mịch còn không có tới kịp trả lời, kia viên bị hắn niết ở trên tay đá nhi, thế nhưng liền ở hắn căn bản không có dùng sức dưới tình huống, chậm rãi vỡ thành bột phấn. Vân Mịch. Qua 15 phút, Tiểu Lê mới chạy về tới. Khi trở về trên, người hắn có chút dơ, khuôn mặt nhỏ thượng đều là hôi, nhìn ra được tới. Lấy hắn hiện tại bản lĩnh, còn làm không được ở thụ trong biển xuyên qua mà phiến diệp không dính thân. Vân Sở Vân Mịch đều đang đợi hắn, vừa thấy đến kia thân ảnh nho nhỏ, liền chạy nhanh tiến lên nghênh đón. Tiểu Lê cười tủm tỉm nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Vân Mịch khó nén kích động nắm quyền, liều mạng gật đầu, chúng ta không có việc gì, Sa Phu đại thúc trèo chân, ở bên kia. Nghỉ ngơi. Tiểu Lê yên tâm, theo chân bọn họ dặn dò, bên này sơn nhiều đầu tiếu hiểm trở, trời tối tốt nhất không cần đi sơn đạo, kia bốn đầu đại hùng đã bị ta dẫn dắt rời đi, các ngươi phải đi liền chạy nhanh, không cần lưu lại. Vân Sở vẻ mặt sùng bái đối với Tiểu Lê phủng mặt, ngươi thật sự thật là lợi hại, ngươi khinh công hảo uyển chuyển nhẹ nhàng, còn có những cái đó đá nhi, đều đem thân cây phách chặt đứt, chỉ là nội kình mà thôi. Tiểu Lê ngượng ngùng đỏ hồng mặt, ta không có rất lợi hại, ta mẫu thân mới lợi hại, nếu là ta mẫu thân, ngày mai ta là có thể ăn thịt kho tàu tay gấu, ta còn giết không chết chúng nó, chỉ có thể rất xa ném ám khí, gần người liền không được. Vân Sở vẫn là rất bội phục, ta cũng không biết nội kình là cái gì. Tiểu Lê bị thổi đến có điểm lâng lâng, liền run run lỗ tai nói, các ngươi muốn ra lâm sao? Ta vừa rồi chính là từ chính đạo xuyên tiến vào, ta biết như thế nào đi ra ngoài. Vân Sở chạy nhanh đáp. Ứng, lập tức liền đi theo xe bò lão hán nói. Vân Mịch không đi, hắn liền đứng ở tại chỗ, vẻ mặt khẩn trương vô cùng bộ dáng, nhìn chằm chằm Tiểu Lê hai mắt sáng lên. Tiểu Lê bị hắn xem đến có điểm sợ hãi, nhẹ nhàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Vân Mịch chạy nhanh ngồi xổm xuống, cùng Tiểu Nam Hải nhìn thẳng, điên rồi dường như lắc đầu, ta không có việc gì, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Thoạt nhìn không giống không có việc gì, a Tiểu Lê cũng không biết nên nói cái gì, liền lặng lẽ hướng bên cạnh dịch hai bước, cách hắn xa một chút. Vân Mịch người không cùng qua đi, tầm mắt cùng đi qua, si ngốc ánh mắt quả thực như bóng với hình. Tiểu Lê có điểm luống cuống, nuốt nước bọt, nắm chính mình tay nhỏ hỏi, Tiểu ca ca, ngươi có việc sao? Vân Mịch lại điên cuồng lắc đầu, ta không có việc gì, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Tiểu Lê đều phải khóc, vậy ngươi đừng nhìn ta a ta, ta sợ hãi. Cuối cùng Vân Mịch là bị Vân Sở đuổi đi đi. Xinh đẹp thiếu nữ đứng ở một lớn một nhỏ trung gian, đem bọn họ cưỡng chế ngăn cách, lại trộm cùng Tiểu Lê nói, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là bội phục ngươi, cũng sẽ không nói chuyện, cùng cái nhị ngốc tử dường như. Vân Mịch nghe được, nhưng hắn lại không giống ngày thường như vậy lại xảo lại nhào muốn tấu Vân Sở, mà là buồn thanh cúi đầu không nói. Vân Sở liền lôi kéo Tiểu Lê cùng nhau, ly Vân Mịch có xa lắm không cách rất xa, đi xa sau, nàng lại hỏi Tiểu Lê, ngươi nói nội kình là cái gì? Nhà của chúng ta cũng có sư phó dạy dỗ chúng ta từ nhỏ tập võ dưỡng thân, nhưng chúng ta tập ngoại gia công phu. Ngoại gia công phu tập hình, nội gia công phu tập kính, chính thống võ nghệ, kỳ thật là trong ngoài kết hợp, nội lấy xúc kính ra sức, lại tá bên ngoài hình chi giá, đạt tới trong ngoài gồm nhiều mặt. Nếu nói đơn luyện ngoại gia công phu, kia chỉ là dễ nghe một ít cách nói, khó nghe một chút, không có nội lực giáo huấn, nhà ngoại bất quá là cái giàn trồng hoa, tam chân miêu công phu mà thôi. Tiểu Lê không có nói ra, mà là cùng nàng giải thích một chút nội kình ý tứ. Vân Sở nghe được bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại cùng Vân Mịch nói, kia chẳng phải là phụ thân như vậy, phụ thân cũng có lợi hại như vậy sao? Vân Mịch không trả lời, hắn cũng không biết, bọn họ chưa bao giờ gặp qua phụ thân dùng võ. Phụ thân cái gọi là nội kình, là ở thi châm khi sử dụng, phụ thân tổng nói, xúc nội lực châm, mới vừa rồi là trị bệnh cứu người châm, khởi tử hồi sinh châm, nhưng bọn hắn căn bản không hiểu. Ngươi tuổi như vậy tiểu, võ nghệ liền như vậy cao, ngươi thật sự rất có bản lĩnh, vậy ngươi sư phụ là ai? Ta mẫu thân. Tiểu Lê nói, trong đầu liền hiện lên một đạo tinh tế tố bạch thân ảnh, hắn đầy mặt mỉm cười, ta mẫu thân mới là nhất có bản lĩnh. Thật tốt. Vân Sở hâm mộ, ta mẫu thân chỉ biết mắng ta phạt ta, lão làm ta chép sách. Tiểu Lê cứng đờ, khô cằn sờ sờ cái mũi, kỳ thật, ta mẫu thân cũng sẽ làm ta chép sách ngô, rất nhiều thư. Vân Sở kinh ngạc, vậy ngươi còn cảm thấy nàng hảo? Đương nhiên hảo a. Tiểu gia hỏa vẻ mặt đương nhiên, nàng là ta mẫu thân sao? Ta mẫu thân chính là tốt nhất, toàn thế giới tốt nhất tốt nhất. Vân Sở lý giải không được, nuông chiều từ bé, không dính khói lửa phàm tục tiểu cô nương từ nhỏ liền có rất nhiều người đau sủng, bởi vậy nghiêm khắc mẫu thân, liền làm nàng bản năng cảm thấy sợ hãi cùng kháng cự. Kia, vậy ngươi cha đâu? Vẫn luôn không tìm được cơ hội đáp lời Vân Mịch không chịu nổi tịch mịch, lặng lẽ cắm một câu miệng. Nhưng ai ngờ đến, vừa mới còn mặt trời lên cao tiểu gia hỏa, tức khắc liền mây đen dày đặc, tình chuyển mưa đá. Không cần cùng ta nói hắn, hắn là trên đời nhất hư nhất người xấu, ta nếu nhìn thấy hắn, ta liền đem hắn thiên đao vạn quả, ngũ má phanh thây. Vân Mịch, Vân Sở, xa ở huyện thành khách điếm, bệnh đến muốn chết không sống dung. Lăng, hát xì, Vân Mịch ý thức được chính mình nói không nên lời nói, tức khắc liền luống cuống tay chân tưởng giải thích chính mình không phải cố ý, nhưng còn không có tới kịp mở miệng, đánh xe lão hán đột nhiên nói, tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không chỉ lầm đường, yêm xem này nói nhi không đúng a. Tiểu Lê lúc này mới lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn một lát phía trước rừng cây, lại nhìn xem sau lưng rừng cây, sau đó, một ở tại chỗ, sự thật chứng minh. Làm một cái không phải người địa phương tiểu hài tử dẫn đường, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. thình lình xảy ra lạc đường, làm bốn người hai mặt nhìn nhau, tiểu lê mặt đều đỏ lên, hố hố ba ba không biết làm thế nào mới tốt. Lão hán tuy nói kéo vài thập niên xe bò, đối phụ cận sơn đạo đều thục, nhưng phía trước còn hảo, cố tình làm này tiểu hài tử hạt mang theo nửa ngày lộ sau, hiện tại hắn cũng tìm không ra. Vân Sở Vân Mịch càng đừng nói nữa, hai người tựa như phế vật, một chút vội cũng giúp không được. Xe bò tìm cây đại thụ dừng lại, lão hán lấy ra hắn tẩu hút thuốc tử, tang thương trừ điếu thuốc, xem ra tối nay đến ở trong rừng qua. Vân gia tỷ đệ mặt lộ vẻ thảm sắc, đây là bọn họ nhất không muốn nhìn thấy kết quả, nhưng thực mau bọn họ lại tưởng khai, đặc biệt là Vân Mịch. Xem tiểu lê ánh mắt rực rỡ lấp lánh, hắn nói, không quan hệ, ta thích nhất tại giá ngoại qua đêm. Tiểu tiểu lê đệ đệ, ngươi nếu là sợ hãi, chúng ta cùng nhau ngủ đi, ta ngủ gió núi khẩu, ta có thể cho ngươi chắn phong. Tiểu lê phía trước còn rất không thích cái này kỳ kỳ quái quái tiểu ca ca, hiện tại một chút đã bị cảm động, hồng con mắt liều mạng gật đầu. Vân Mịch cao hứng cực kỳ, không khí tùng hoán lại tơi sau, gặp phải chính là đói khát. Tiểu lê sung phong nhận việc đi tìm thực vật, Vân gia tỷ đệ tắc đi tìm cỏ khô, hảo buổi tối đương giường dùng. Lão hán tắc một bên dẫn lão ngưu đi ăn cỏ, một bên nhìn xem phụ cận có hay không có thể nhóm lửa củi lửa, đại gia sôi nổi tản ra. Tiểu lê phía trước liền nghe được chung quanh vẫn luôn có động tĩnh, hắn biết này phiến núi rừng thực giá, trong rừng có sóc cũng có con thỏ, hắn không cầu đi đầu lộc tới ăn, nướng hai chỉ sơn thỏ cũng đủ no rồi. Có thể đi hồi lâu, có lẽ là trời tối duyên cớ, hắn một con thỏ cũng chưa thấy. Tiểu lê cảm thấy kỳ quái, vừa rồi lại đây thời điểm, rõ ràng đầy khắp núi đồi đều là con thỏ, đi như thế nào đến bên này, một con cũng nhìn không thấy. Chính nắm lấy, hắn nghe được bên phải có thanh âm, quay đầu đi xem, là một khối khe đá truyền đến. Hắn chạy tới ngồi xổm hướng phùng nhìn, này nhìn lên liền vui vẻ, hắc, tiểu báo tử, có ăn, giống nhau đại, đều thích khi dễ tiểu nhân. Vân Sở Vân Mịch xem tiểu hắc hùng không thành khí hậu, liền đem nhân ra tấu, lúc này tiểu lê cũng là, một con lạc một phát run, chưa đủ lông đủ cánh tiểu báo tử, kia có thể so tiểu hùng còn dễ khi dễ nhiều, ảo tưởng một chút con báo thịt mỹ vị. Tiểu lê liền cười hì hì duỗi tay hướng khe đá đủ, thực mau hắn liền sờ đến mềm như bông ôn hồ hồ con báo chân, lôi kéo liền hướng bên ngoài túm. Tiểu báo tử thực sợ hãi, bản năng há mồm cắn cái này xả chính mình chân trước đại phôi đảng, chính là nó còn ở ăn nãi tuổi tác, hàm răng căn bản không trường hảo, duy nhị hai viên tiểu răng sữa cắn khởi người tới một chút không đau. Tiểu lê thuận lợi đem tiểu báo tử bắt được tới, cười ha hả sờ sờ nó đầu, đánh giá thập phần no không đủ, tám phần là miễn cưỡng. Tiểu báo tử đại khái cảm nhận được nguy hiểm hơi thở, hung hãn tiêm thanh âm ô ô kêu, tiếp tục dùng tiểu răng sữa ma người xấu tay, nhưng kết quả trừ bỏ đem tiểu lê mu bàn tay cắn đến ướt nhẹp, cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Tiểu lê đem trên tay nước miếng lau khô, nắm con báo sau cổ, cùng sách miêu dường như, trực tiếp trở về đi. Tiểu báo tử còn kiên trì không ngừng ở ô ô kêu, đại khái bị trảo qua khó chịu, nó còn ủy khuất bốn chân loạn bào, thoạt nhìn miễn bàn nhiều đáng thương. Mà đúng lúc này, không biết từ chỗ nào, thế nhưng cũng chuyển đến hai tiếng đáp lại dường như ô ô thanh. Tiểu lê dưới chân một đốn, tai thính mắt tinh mọi nơi đánh giá. Thực mau, hắn liền phát hiện nơi xa một đại thụ sau lưng, lại vẫn có một con tiểu báo tử. Hắn hưng phấn chạy nhanh chạy tới, vừa thấy, là cùng trên tay hắn này chỉ con báo giống nhau lớn nhỏ, giống nhau màu lông tiểu báo, thoạt nhìn hai chỉ hẳn là huynh đệ. Tiểu lê đem này chỉ cũng bắt lại, một tả một hữu quả thực mỹ tư tư. Mà cùng lúc đó, ngoài dự đoán, nơi xa lại vang lên ô ô thanh. Cư nhiên lại có một con. Chẳng lẽ là muốn ăn căng tiết tấu? Tiểu lê bất chấp quá nhiều, cất bước liền hướng thanh âm nơi phát ra chỗ chạy tới. Có thể đi gần, hắn lại không thấy được con báo, chỉ nhìn đến một cái thật dày rơm già hoa. Tiểu lê này liền minh bạch, xem ra là có mẫu báo ở chỗ này an hoa. Nói như vậy nói, liền khó trách phụ cận không có sơn thỏ, con báo lạc cư khu vực, con thỏ nào dám an oa. Mà này hai chỉ lạc đơn tiểu báo tử cũng có giải thích, chúng nó hẳn là không phải lạc đơn, khu vực này đều là báo mụ mụ lãnh địa, kia này hai chỉ tiểu báo tử nhiều nhất chính là ở nhà mình hậu hoa viên đi bộ. Bất quá chỉ thấy báo hoa cùng tiểu báo, mẫu báo lại đi đâu vậy? Con báo là sẽ leo cây, ý thức được chính mình tìm thực vật đều tìm được nhân ra trong nhà tới, tiểu lê cũng không muốn nhiều ngốc, muốn bắt chủ dư lại để tam chỉ tiểu báo, liền chạy nhanh lưu. Như vậy nghĩ, hắn liền khắp nơi đánh giá, quả nhiên, nhìn đến rơm ra trong ổ, bị thảo ngạnh che giấu tận cùng bên trong, có thứ gì ở động? Hì hì. Tiểu lê cười ra tiếng tới, ngồi xổm xuống thân liền hướng trong đầu xem. Này vừa thấy, hắn liền đối thượng một đôi mắt, đen nhánh, sáng ngời, ở màu đen thảo trong ổ, giống như nhất lóng lánh ngôi sao, lượng sáng lên nóng lên. Trong tay hai chỉ tiểu báo tử, không biết khi nào tránh thoát kiềm chế, nhưng tiểu báo tử đại khái thật sự bị báo mụ mụ bảo hộ thật tốt quá, rõ ràng thoát mệt nhọc, lại không biết nên chạy trốn nơi đâu. Chúng nó một một ngốc ngốc tế ở bên nhau, sau đó tựa hồ suy tư một chút, liền bốn chân cùng sử dụng bám vào hoa, muốn hướng trong ổ toàn. Thực mau, tiểu lê liền nhìn không tới cặp mắt kia, hai chỉ tiểu báo tử chặn hắn tầm mắt, chúng nó xúc vào thảo hoa tận cùng bên trong, cùng chúng nó còn sót lại tiểu huynh đệ, tế ở cùng nhau. Hai chỉ tiểu báo tử đại khái là tưởng cùng huynh đệ tố khổ, ô ô, kêu to, kể ra ủy khuất, mà bị chúng nó ủng ở nhất bên trong cái kia tiểu gia hỏa, cũng không biết nghe hiểu không có, cũng dương miệng, ô ô, đáp lại. Tiểu đêm, kinh ngạc mà khôn nứt thanh âm, ở thật lâu lúc sau mới vang lên. Tiểu lê không thể tưởng tượng nhìn cái kia không có mặc quần áo, quang mông cả người hôi hôi nộn nộn tiểu nữ anh, run rẩy tay hướng bên trong thăm. Tiểu nữ anh có thể so nó các huynh đệ giá nhiều. Hai chỉ tiểu báo tử bị không cần tốn nhiều sức nắm lên, tiểu nữ anh lại sẽ không dễ khi dễ như vậy, nàng dương miệng liền hướng cái tay kia thượng cắn, không nha lợi, cắn ra ướt rầm rề vệt nước sau, nàng lại tay chân cùng sử dụng hướng hoa nội toàn, hết mọi thứ nỗ lực kháng cự cái này người ngoài tiếp xúc. Tiểu lê bị kháng cự đến ngừng động thủ, nhất thời không rõ nguyên do lên, ngươi không phải tiểu đêm. Tiểu nữ anh sáng lấp lánh đôi mắt liền như vậy nhìn hắn, sau đó ôm sát chính mình con báo huynh đệ, ngươi chính là tiểu đêm, ta như thế nào sẽ nhận không ra chính mình muội muội? Tiểu đêm ta là ca ca a, ta là ngươi thân ca ca a. Tiểu lê kích động đem đáp tạo đến căn bản không kiên cố rơm già hoa cấp hủy đi, sau đó ngang ngược ôm ra giữa kia vẻ mặt khóc tương em bé, cùng tiểu báo tử chỉ biết ô ô kêu bất đồng, tiểu nữ anh là sẽ khóc, nàng bị ôm khó chịu. Hoa, một tiếng liền khóc ra tới, khóc đến ruột gan. Đứt từng khúc, khàn cả giọng. Tiểu lê sốt ruột hỏng rồi, hốc mắt bao nước mắt, cuống quýt không ngừng giải thích. Tiểu đêm, ta là ca ca a, ngươi nhìn xem ta, ta là ca ca ngươi a, ngươi không nhận biết ca ca sao? Ca ca trước kia cho ngươi uy quá nãi, còn ôm ngươi cùng nhau ngủ quá. Tiểu đêm, ngươi nhìn xem ta, càng nói thanh âm càng ách. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nói, khóc đi lên, như là muốn so với ai khác khóc đến lớn tiếng dường như. Tiểu lê đặt mông ngồi dưới đất, nhiều như vậy ngày sau tới cô độc, bàng hoàng, bất lực, tại đây một khắc toàn bộ phát tiết mà ra, hắn gào khóc, chậm rãi, khóc đến so không dành thế sự tiểu nữ anh càng kịch liệt, thả càng thêm dừng không được tới. Tiểu nữ anh trận thế bị hắn áp qua, tiểu nữ anh không khóc. Đánh cách ngơ ngác nhìn hắn, một lát sau, nàng đột nhiên thấu đi lên, trong miệng kêu, nha. Tiểu lê hút hút cái mũi, dùng mu bàn tay lung tung xoa xoa khóe mắt, nghẹn ngào hỏi trong lòng ngược tiểu. Nhân, ngươi rốt cuộc chịu nhận ta, ngươi nếu là lại không nhận ta, ta liền còn khóc, vẫn luôn khóc. Tiểu nữ anh như là bị hắn hù ở, liền ở trong lòng ngược hắn, hướng ngược hắn thượng bò. Tiểu lê đem nàng ôm hào, dùng sạch sẽ trong quần áo sấn cho nàng lau mặt, chờ lau khô, hắn lại đau lòng, ngươi như thế nào giờ thành như vậy, còn không mặc quần, vạn nhất có ký sinh trùng chạy vào bụng làm sao bây giờ a? Tiểu nữ anh nghe không hiểu, nghe hắn nhắc mãi, tay liền hướng ngực. Hắn sờ, còn xốc hắn quần áo. Tiểu Lê không rõ, nhưng chờ muội muội chui vào hắn quần áo tận cùng bên trong, hắn mới biết được nàng là đói bụng, muốn ăn nái. Tiểu Lê nhìn xem tả hữu, một bên đem chính mình ngực che khẩn, một bên nói, ta không có nái, ta trước kia uy ngươi, đều là mẫu thân nãi trang bình sữa. Ngươi vẫn luôn không ăn cái gì sao? Ngươi cùng con báo ngốc tại cùng nhau, là mẫu con báo uy ngươi sao? Mẫu con báo đâu? Tiểu nữ anh vô pháp trả lời, hai chỉ gào khóc. Đòi ăn tiểu báo tử cũng vô pháp trả lời, sáu song đen nhánh lóe sáng đôi mắt liền như vậy ba ba nhìn hắn, không biết có phải hay không bị đói nóng này, xem hắn không có ác ý sau. Hai chỉ tiểu báo tử cũng chui ra tới, hướng tiểu lê trong lòng ngực cùng. Cuối cùng, lại ở con báo trong ổ đợi 15 phút, không đợi hồi mẫu con báo, tiểu lê đơn giản không đợi, ôm muội muội, nắm hai chỉ tiểu báo tử, trực tiếp trở về đi rồi. Nhưng không nghĩ tới chính là, mới vừa trở lại lâm thời. Dựng doanh địa, xa xa mà, hắn liền nghe được con báo thấp minh ách tiếng kêu. Tiểu lê chạy tới vừa thấy, liền nhìn đến vân gia huynh muội ngồi ở ấm áp dễ chịu lửa trại biên, đối với bên cạnh trên thân cây buộc cây hồng bì con báo chỉ trò trò, mà kia chỉ chân sau bị bắt thú kẹp bấm gãy xương cốt, ở đại lượng đổ máu thành niên con báo, chính tê kêu tưởng bò dậy, lại như thế nào đều không thể đứng lên thân mình. Tiểu lê đề đã trở lại, vân mịch trước hết phát hiện tiểu lê, lập tức liền đứng lên long trọng nghênh đón. Nhưng chờ hắn nhìn đến tiểu lê trong lòng ngực ôm cái kia lại là cái trẻ con sau, hắn lại ngốc tại chỗ, nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Đi theo tiểu lê một đường trở về hai chỉ tiểu báo tử, giờ phút này đã nghiêng ngả lảo đảo hướng buộc ở trên thân cây thành niên con báo bên kia chạy tới. Tiểu lê trong lòng ngực tiểu nữ anh cũng dương nanh múa vuốt dãy rùa, muốn đi theo chạy tới. Tiểu lê trong lòng tất cả đều là nghi vấn, nhưng vẫn là chạy nhanh ôm muội muội qua đi, đem nàng phóng tới thành niên con báo bên người. Thành niên con báo là đầu mẫu báo, thấy được tiểu báo tử cùng tiểu nữ anh sau, nó không hề dãy giụa, cũng không hề nghĩ cách đứng lên, mà là quỳ rạp trên mặt đất, đem chính mình bụng rộng mở. Ba cái hải tử vây quanh nó, ô ô ô, kêu. Mẫu con báo cũng mặc kệ chính mình trên đùi thương, cúi đầu liền cho chúng nó liếm mao, liếm đến tiểu nữ anh khi nó phá lệ cẩn thận, bởi vì nó biết chính mình nhỏ nhất nhãi con không dài mao, cho nên sợ hãi đầu lưỡi thượng gai ngược cắt hư nó da thịt, liền liếm đến phi thường thong thả. Ba cái tiểu gia hỏa ấm áp dựa vào cùng nhau, ở mẫu con báo bụng phía dưới chen chúc cước ăn nái. Mà Vân Mịch Vân Sở lúc này cũng chỉ độn đã đi tới, hai người nhìn xem trên mặt đất mẫu tử tử hiếu hình ảnh, lại nhìn xem đứng ở bên cạnh tiểu nam hài, nghẹn thanh hỏi, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Lê nhìn về phía bọn họ, hỏi, này chỉ đại con báo là các ngươi tìm được. Vân Mịch đắc ý cực kỳ, tranh công dường như nói, chúng ta vốn dĩ đi tìm cỏ khô, nhưng đi xa, đi đến một cái khe núi phụ cận, liền phát hiện này chỉ con báo, nó chân bị bắt thú kẹp kẹp thương, không biết ở khe núi nằm bao lâu, chúng ta vừa thấy còn chưa có chết, liền cho nó mang về tới. Trong núi săn thực không dễ dàng, có nó ở, chúng ta đêm nay khẳng định đều có thể ăn no. Tiểu Lê dầu dĩ không có lên tiếng, Vân Mịch nhất thời không biết hắn đây là có ý tứ gì, liền nhìn về phía Vân Sở. Vân Sở liền thật cẩn thận hỏi, Tiểu Lê đệ đệ, cái này tiểu nữ hài là ai? Tiểu Lê ngẩng đầu nói, ta muội muội. Vân Sở ngây người một chút, Vân Mịch cũng không rõ nguyên do, ngươi muội muội vì cái gì ở chỗ này? Tiểu Lê lắc đầu, hắn cũng không biết, rõ ràng lúc trước gió lốc đánh úp lại, tiểu đêm là cùng mẫu thân còn có Dung Thúc Thúc cùng nhau, sau lại mọi người đều yêm thủy, nhưng cho dù được cứu vớt, cũng nên giống hắn giống nhau, cấp bay tới bờ biển, tiểu đêm như thế nào sẽ ở trên núi? Tuy rằng nơi này ly làng trài rất gần, nhưng là bay tới trên bờ, cùng bay tới trên núi, đây chính là hai việc khác nhau. Còn có này chỉ mẫu con báo vì sao phải nuôi nấng tiểu đêm, là mẫu con báo phát hiện tiểu đêm, đem nàng ngập đến trên núi đi sao? Nhưng là con báo là dã thú, êm đẹp vì cái gì muốn chạy đến dưới chân núi đi? Tiểu Lê có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng Tiểu Đêm chỉ là cái trẻ con, căn bản sẽ không trả lời. Hắn sầu tâm ngồi xổm xuống thân tới, nhìn chằm chằm muội muội ăn ngấu nghiến uống nãi bóng dáng, cảm thấy vừa vui sướng lại lo lắng. Có thể nhìn thấy Tiểu Đêm, thật là ngoài ý muốn chi hỉ, chính là Tiểu Đêm rốt cuộc trải qua qua cái gì, mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc lại ở đâu, đây là Tiểu Lê giờ phút này càng muốn biết đến. Nếu hắn cùng Tiểu Đêm đều có thể sống sót, kia những người khác, có phải hay không cũng đều tồn tại? Nếu là, kia bọn họ, sẽ tìm đến chính mình cùng muội muội sao? Tiểu Lê đệ đệ, xem Tiểu Nam Hải không rên một tiếng, chỉ là ôm lấy chính mình đầu gối phát ngốc, Vân Mịch có chút lo lắng. Tiểu Lê bị hắn kêu phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên, chỉ vào mấy chỉ con báo nói, Vân Mịch ca ca, chúng ta có thể không ăn chúng nó sao? Vân Mịch ca ca. Tiểu Lê đệ đệ cư nhiên kêu hắn Vân Mịch ca ca, kêu tên của hắn, còn mang lên ca ca hai chữ, không phải giống phía trước như vậy mới là gọi chung Tiểu ca ca, mà là Vân Mịch ca ca, thân mật Vân Mịch ca ca. Vân Mịch bị phân chấn đến cả người phát run, cái gì đều đáp ứng rồi, không ăn không ăn, ngươi không muốn ăn, chúng ta liền đều không ăn, chúng ta không đói bụng, đều không đói bụng. Đói đến độ sắp chết Vân Sở, Tiểu Lê xem hắn tốt như vậy nói chuyện, lại chạy nhanh bảo đảm, ta lại đi tìm, mặt đông có con báo hoa, con thỏ đều không ở bên kia lạc cư, ta đi phía tây là có thể tìm được rồi, ta thực mau trở lại. Tiểu Lê nói, xong, cất bước đã không thấy tăm hơi. Vân Mịch còn muốn gọi hắn đừng có gấp, bọn họ vừa rồi đi tìm cỏ khô cũng hái được rất nhiều giá quả, ăn trái cây cũng là giống nhau. Nhưng Tiểu Lê đã chạy trốn không ảnh, hắn liền cũng không nói. Ngồi xổm xuống thân tới, Vân Mịch vui dạo dực nhìn ở uống nãi tiểu báo tử cùng tiểu nữ anh, ngẩng đầu hỏi Vân Sở, bọn họ có phải hay không thực đáng yêu? Vân Sở, cái này Vân Mịch có phải hay không cái giả nha như Tiểu Lê lời nói, hắn đích xác thực mau trở lại, khi trở về liền đề ra một con gà rừng, một con sơn thỏ, hỏa thực mau dâng lên tới, ở thịt nướng thời điểm, Tiểu Lê liền đi đến đã uy xong nãi mẫu con báo bên người, nhìn nó chân sau thương, cái kia miệng vết thương phụ cận đã biến thành màu đen, không biết bị thương mấy ngày, thoạt nhìn kinh mạch đã xấu lắm, này chân sợ là phế đi. Tiểu Lê duỗi tay đi chạm chạm, mẫu con báo lập tức cảnh giác tủng một chút, tựa hồ là tưởng đứng lên đề phòng. Tiểu Lê vội trấn an nói, ta không có ác ý, ta cho ngươi xem thương, ngươi uy ta muội muội, ta sẽ không hại ngươi. Mẫu báo hít mắt xem hắn, trong mắt tất cả đều là không tín nhiệm. Tiểu Lê biết không có thể mạnh bạo, đành phải tạm thời thối lui. Một lát sau, mắt thấy mẫu con báo đã đem hai chỉ tiểu báo tử cùng Tiểu Đêm đều hóng ngủ rồi, Tiểu Lê đột nhiên liền chạy ra đi, chờ hắn lại khi trở về, trong tay lại bắt lấy hai con thỏ, đem con thỏ giết, hắn cạo sạch sẽ mao, đem sinh thịt thỏ đưa tới mẫu con báo bên miệng, cho ngươi ăn, liền tính không xem thương, cũng muốn bảo trì thể lực, ngươi rất nhiều thiên không ăn cái gì đi, như vậy sữa là không đủ. Mẫu con báo không có lập tức ăn, mà là chờ đến Tiểu Lê rời đi sau, mới ngậm thịt thỏ, thành thạo cắn nuốt xuống đi. Tiểu Lê lại bưng thủy, đưa lại đây, mắt thấy đem mẫu con báo uy hảo, chờ hắn cuối cùng một lần tiếp cận, mẫu con báo tựa hồ biết hắn thật sự không ác ý, đối hắn nhẹ, ô, một tiếng. Tiểu Lê sửng sốt một chút, thật cẩn thận duỗi tay đi chạm vào đầu của nó, mẫu con báo không có né tránh, làm hắn sờ. Tiểu Lê vui vẻ, chạy nhanh ngồi xuống, thử tính đi sờ nó chân. Mẫu con báo co rút tính chịu động một chút, nhưng cuối cùng cũng không như thế nào phản kháng. Tiểu Lê được như ý nguyện cho nó kiểm tra miệng vết thương. Này vừa thấy mới phát hiện, tuy rằng bên ngoài mao đen, nhưng miệng vết thương lại không có dự kiến chung như vậy nghiêm trọng, ít nhất kinh mạch không có hoại tử, xử lý tốt, sẽ không ảnh hưởng lúc sau khôi phục. Hắn nhảy ra vừa rồi bắt thỏ khi, thuận tiện thải sơn thảo dược, lại tìm hai căn gậy gỗ, lại xé mở quần áo của mình, cấp mẫu báo đơn giản rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, băng bó sau, mới sờ sờ trên đầu hắn, ngừng lại. Mẫu báo tựa hồ không thoải mái, liếm liếm thượng ván kẹp chân. Tiểu Lê vội ngăn lại nó, nói, không thể chạm vào, cũng không thể dùng sức, phải hảo hảo dưỡng. Mẫu báo không biết nghe hiểu không? Có, nhưng thật ra không có lại liếm, mà là dùng cái mũi củng củng trong lòng ngực ba cái tiểu tể tử, làm cho bọn họ càng chặt chẽ tê ở một đống. Đây là các con vật sưởi ấm phương thức, cũng chứng minh rồi chúng nó là người một nhà. Ngủ phía trước, Vân Mịch được như ý nguyện có thể cùng hắn tiểu thần tượng cùng hoa, một cái tiểu thiếu niên, một cái tiểu nam hài, tê tê thấu thấu khóa ở bên nhau, còn nói tiểu lời nói. Vân Mịch hỏi Tiểu Lê, ngươi không ôm ngươi muội muội lại đây ngủ sao? Tiểu Lê trong lòng cũng tưởng, nhưng vẫn là lắc đầu, nàng bất hòa ta ngủ, chỉ cùng con báo ngủ. Vân Mịch lại hỏi, nàng vì cái gì như vậy thích con báo a? Tiểu Lê nói, ta phía trước tìm được nàng khi, nàng liền ở con báo hoa, có thể là mẫu con báo đem nàng đương nhãi con dưỡng một trận, có cảm tình. Có nãi chính là nương sao? Vân Mịch đương nhiên nói, mẫu con báo cho nàng uy nãi, nàng khẳng định thích. Tiểu Lê gật gật đầu, cảm thấy cũng là đạo lý này. Hai, người bọn họ vừa nói liền không để yên, rõ ràng là nam hải tử, lại so với nữ hải tử còn lải nhải, ngủ đến cách bọn họ xa hơn một chút một ít. Vân Sở đều không kiên nhẫn, liền không vây sao? Tiểu Lê xá nhiên đỏ mặt nói, mệt nhọc mệt nhọc. Vân Mịch lại không cho tỉ tỉ mặt mũi, há mồm liền dỗi, không vui ngươi đi đi xa điểm, ai làm ngươi nghe xong. Vân Sở sinh khí, trong núi ban đêm lạnh, nơi này ly lửa trại gần, xa sẽ cảm lạnh, nàng liền cùng để tranh luận. Vậy ngươi, nhiều như vậy vấn đề, như thế nào không nghĩ Tiểu Lê để ái không yêu phản ứng ngươi? Nhân ra Tiểu Lê để vội một ngày, khẳng định đã sớm mệt mỏi, bị ngươi quấn lấy rong dài lằng nhằng, nhân ra là cùng ngươi không thân. Ngượng ngùng dứt lời, ngươi thật đúng là đặng cái mũi lên mặt. Ngươi, Vân Mịch nhảy dựng lên liền phải đánh nàng. Tiểu Lê vội đè lại táo bạo thiếu niên, hòa giải, ngủ ngủ. Thiếu niên tốt xấu nhìn xuống khẩu khí này, vẻ mặt không phục nằm xuống. Nhưng nhìn đến bên người non nớt đáng yêu tiểu nam hài, hắn lại mỹ tư tư, tâm bình khí hòa nhìn chằm chằm tiểu nam hài sườn mặt, phảng phất như vậy quang nhìn, là có thể đem chính mình xem thành võ lâm cao thủ. Một đêm bình tĩnh, ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Lê còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe được lão ngưu buồn nhi tiếng kêu. Hắn mở mắt ra, trước nhìn đến chính là bên người hai cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, hai người cũng chưa tỉnh, thoạt nhìn ngủ đến đặc biệt hương. Tiểu Lê xoa đôi mắt, từ đống cỏ khô đứng lên, hướng đối diện lão hán chào hỏi, sớm a. Đánh xe lão hán đã tỉnh, chính nắm ngưu ăn cỏ, nghe vậy quay đầu lại cũng trở về một câu, sớm. Mà bên kia, mẫu con báo cũng tỉnh, chính liếm chính mình nhãi con, xốc lên cái bụng, làm nhãi con nhóm uống nãi. Tiểu Lê thò lại gần nhìn nhìn, thấy mẫu con báo chân sau không có chuyển biến xấu, lại sờ sờ muội muội tiểu đêm, ở tiểu đêm ăn nãi ăn cảm thấy mỹ mãn khi, đứng dậy đi gần nhất khe núi rửa mặt. Chờ hắn khi trở về, Vân gia tỷ đệ đã tỉnh, bởi vì mới vừa tỉnh, còn mơ mơ màng màng, nửa hạp con mắt, đi đường đều siêu siêu vèo vèo. Chờ mọi người đều rửa mặt hảo sau, mấy người liền tính toán khởi hành. Tiểu Lê đem mẫu con báo thả, làm nó lãnh tiểu báo tử nhóm rời đi. Nhưng mẫu con báo lại không đi, mà là nghi hoặc ngồi ở Tiểu Lê trước mặt, nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngược tiểu nhân không bỏ. Tiểu Lê cùng nó giải thích, đây là ta muội muội, không phải. Ngươi nhái con, ta muốn mang nàng đi rồi. Mẫu con báo không rõ, lại đi phía trước thấu thấu, còn tưởng đứng lên nửa người trên đi đủ trong lòng ngược hắn nữ anh. Tiểu Lê lui về phía sau một bước, không làm nó đủ đến, cũng bất hòa nó nói chuyện, ôm muội muội liền xoay người đi. Mẫu con báo luống cuống, nức nở một tiếng, đi theo hắn mông mặt sau. Hai chỉ tiểu báo tử cũng vội nghiêng ngả lảo đảo đuổi kịp. Tiểu Lê đi rồi trong chốc lát, bị cùng sốt ruột, quay đầu lại cùng mẫu con báo nói, nàng là ta muội muội, nàng không thể cùng các ngươi ở bên nhau, các ngươi đi thôi. Mẫu con báo không đi, liền nức nở muốn nó nhái con. Tiểu Lê không biết làm sao bây giờ, bực bội đến thẳng gãi đầu. Vân Mịch nhìn không được, ngồi ở xe bò thượng nói, nó khả năng cho rằng chúng ta tưởng trộm đi nó hài tử. Này rõ ràng là ta muội muội. Tiểu Lê dùng sức cường điệu. Vân Mịch bất đắc dĩ, nhưng dã thú không hiểu cái này, Tiểu Lê thực không cao hứng, mà làm hắn càng không cao hứng chính là, hắn muội muội thế nhưng phát hiện con báo nhóm đi theo bọn họ sau, liền ở trong lòng ngực hắn dãy giụa, tưởng xuống đất đi theo mẫu con báo. Tiểu Lê giáo huấn nàng, ngươi là người, không phải con báo. Tiểu nữ anh nghe không hiểu, ô ô, hai tiếng, học con báo kêu, đối hắn rít gào. Tiểu Lê lại trái tim băng giá lại đau lòng, khuôn mặt nhỏ tất cả đều là khổ sắc. Vân Mịch vội an ủi, nàng lại nghe không hiểu, ngươi đừng có gấp, làm ta ôm một cái. Tiểu Lê đem muội muội đưa cho hắn, há liêu ở người xa lạ trong lòng ngực. Tiểu nữ anh dãy rùa đến lợi hại hơn, một bên quay cuồng còn một bên chú lên, không một lát liền oa ô khóc lớn lên. Này nhưng đem Tiểu Lê sợ hãi, hắn vội muốn đem muội muội tiếp trở về. Đã có thể vào lúc này, một đạo hoàng hắc đan sen hổ đốm thân ảnh mạnh mẽ mà qua, chờ Vân Mịch hoàn hồn khi, trong tay nữ anh đã không có, mà trên mặt đất, thọt chân mẫu con báo đem nhà mình tiểu tệ tử, giấu ở phía sau. Đồng thời, dùng phẫn nộ lại bị lừa ánh mắt, hung tợn mà nhìn chằm chằm xe bò thượng mấy người, kia ánh mắt rõ ràng đang nói, mẹ mìn lão. Tiểu Lê theo sát nhảy xuống xe, muốn đi đoạt lấy muội muội. Mẫu con báo che chở tiểu tệ tử tả tho án hữu nhảy, bởi vì động tác quá lớn, chân sau miệng vết thương đã băng khai, đang ở đổ máu. Một người một báo ánh mắt đối diện, ba con tiểu tệ tử không rõ nguyên do, tiểu báo tử vây quanh tiểu nữ anh ô ô kêu, tiểu nữ anh cũng đối với mẫu con báo ô ô kêu, thanh âm này cách gọi, không biết thật đúng là đương chúng nó là người một nhà. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Lê nắm tóc, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, cấp đều mau chọc. Phía trước xe bò cũng ngừng, Vân Mịch cùng Vân Sở đang muốn chạy tới, lại ở chạy trong quá trình, cảm giác được cái gì, đồng thời dừng bước. Hai người thân ảnh đình đến phi thường đột ngột, đặc biệt là Vân Sở, cơ hồ này đây một loại quái dị tư thế chủ bước. Nàng trước mở to hai mắt, ngay sau đó đầu thong thả, một chút, chiều bên phải nhìn lại. Tiếp theo, nàng liền đối thượng cây cối, một đôi sung huyết mắt đen. A, tiểu cô nương la lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Vân Mịch phản xa có điều kiện che ở tỉ tỉ trước mặt, cũng thấy được cây cối chung cặp mắt kia. So với nữ hài, nam hài tử rốt cuộc chấn định một ít, hắn trước hô khẩu khí, lúc này mới chậm rãi, từng bước một đi qua đi. Sau đó duỗi tay, nhanh chóng đem cây cối lột ra, chờ nhìn. Đến cây cối hình ảnh, hắn kia cường khởi động tới chấn định tức khắc tan thành mây khói. Bùm, một tiếng, hắn ngã ngồi trên mặt đất, bắp chân đã nhũn ra, đầy mặt khiếp sợ sợ hãi. A a a a, Vân Sở nhắm hai mắt lên tiếng thét chói tai, kia chói tai thanh âm, dễ dàng xuyên phá sáng sớm rừng cây, cả kinh trong rừng chim chóc chấn cánh bay cao. Tiểu Lê cùng mẫu con báo cũng bị này tiếng kêu sợ hãi kinh động. Tiểu Lê phản xa có điều kiện quay đầu lại nhìn lại, mẫu con báo thừa. Dịp hiện tại, mang theo tiểu nữ anh, lánh tiểu báo tử cất bước liền chạy. Tiểu Lê muốn đi truy, nhưng dậm chân một cái, khẽ cắn môi, nghĩ đến mẫu báo sẽ không hại tiểu đêm, liền nhấc chân hướng Vân Sở bên kia đi. Chờ tới rồi, hắn liền nhìn đến Vân gia tỷ đệ chính hồn phi phách tán ngồi dưới đất. Mà đuổi ngưu lão hán cũng hoảng sợ vạn phần đứng ở cách đó không xa, đối với cây cối run rẩy ngón tay. Tiểu Lê nhìn về phía kia cây cối, bởi vì nhánh cây bị Vân Mịch bắt rối loạn, lúc này đã nhìn không thấy cặp mắt kia, nhưng có thể nhìn đến một con hoành tay, là nam tử tay, thô to khô nước. Tiểu Lê cau mày phải đi qua đi, Vân Sở một phen giữ chặt hắn, mở to hai mắt nhìn, run thanh âm nói, chết, chết. Chết, người chết. Tiểu Lê sửng sốt một chút, vội vỗ vỗ tay nàng, trấn an một chút, bước nhanh tiến lên. Như mây sở lời nói, là cái người chết. Thi thể chủ nhân là cái nam tử, cả người không manh áo che thân, trần truồng. Tiểu Lê đem nam tử trên dưới đánh giá một lần, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn bị phân cách thành hai nửa thân thể thượng. Đúng vậy, phân cách hai nửa, một người, hoàn chỉnh người, bị người dùng không biết kiểu gì độn khí, từ hai chân chi gian một đường hướng lên trên, đem này phân cách thành hai nửa, một tả một hữu, tỷ lệ hoàn chỉnh, lại nhìn thấy ghê người. Đây là gần 10 ngày tới, Tiểu Lê nhìn thấy đệ tam cổ thi thể, như trước hai cụ giống nhau, bị chết phi thường vặn vẹo. Hắn trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì, chỉ bản năng ngồi xổm xuống, đem thi thể tỉ mỉ xác nhận một lần. Hắn muốn biết, cái này nam tử là trước khi chết bị người chém thành hai nửa, vẫn là sau khi chết. Nếu là sau khi chết, kia chỉ có thể nói hung thủ đối người này phi thường căm hận, đã đến không lưu toàn thây nông nỗi. Nhưng nếu là trước khi chết, như vậy người chết vô cùng có khả năng là chính mình tận mắt nhìn thấy chính mình bị cắt ra. Cái loại này tra tấn, có thể so với khổ hình. Tiểu Lê đệ đệ, Vân Mịch run run rẩy rẩy kêu, thò tay, muốn cho đối phương chạy nhanh trở về. Nếu là bình thường người chết, Vân Mịch không đến mức như vậy không tiền đồ. Vân gia chính là y dược thế gia, hắn từ nhỏ lại bị phụ thân tự mình dạy dỗ, Vân gia tử đệ như thế nào liền cái người chết đều sợ. Nhưng kia không phải giống nhau người chết, người kia bị người cắt thành hai nửa. Cái loại này hình ảnh, chỉ cần hồi tưởng một lần, liền đủ hắn ghê tởm đến tưởng phun, thậm chí nhắm mắt lại đều giống làm ác mộng dường như. Tiểu Lê đệ đệ liền tính võ công lại cao, cũng là cái hài tử, tiểu hài tử như thế nào có thể xem loại đồ vật này. Nhưng từ nhỏ liền xem loại đồ vật này xem đại Tiểu Lê, lại chỉ là chiều mặt sau xua xua tay, ngưng trọng cùng ba người giải thích, người này tử vong thời gian không vượt qua 8 canh giờ. Nói cách khác, chúng ta đêm qua ở phụ cận dàn xếp khi, hắn đã chết ở nơi này. Bọn họ vị trí hiện tại, ly đêm qua ăn ngủ ngoài trời địa phương cũng không xa, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Tiểu Lê lời vừa nói ra, Vân Sở lập tức liền trợn trắng mắt, giống muốn ngất xỉu đi dường như. Tiểu Lê trên người không mang đồ vật, cũng không biết nên như thế nào trấn an bọn họ, chỉ có thể hướng đuổi xe bò phu nói, làm phiền đại thúc trước đưa bọn họ nhị vị xuống núi, lại thông chi dưới chân núi thôn dân, nói trên núi phát hiện thi thể, ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Ngươi ở chỗ này? Vân Mịch quái kêu lên, thanh âm đều tiêm, đừng lưu tại nơi này, ai biết kia hung thủ còn ở đây không, cùng chúng ta cùng nhau xuống núi, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Ta không có khả năng đi, ta muội muội còn ở trên núi. Vân Mịch lúc này mới phát hiện kia tiểu nữ anh cùng mấy chỉ con báo đều không thấy, nhưng lưu một cái tiểu nam hài ở trên núi, hắn nơi nào làm được ra tới, xuống núi sau lại tìm người tới tìm ngươi muội muội đi, chúng ta đi trước. Tiểu Lê lắc đầu, cũng không như thế nào để ý, ngồi vào thi thể bên cạnh, thuận tay cấp thi thể khép lại chết không nhắm mắt đôi mắt, nói, ta cùng chết thi ngốc quán, sẽ không được tự nhiên, xuống núi lại lên núi cũng phiền toái, các ngươi đi trước đi. Chính là, Vân Mịch ca ca. Tiểu Lê đột nhiên kêu hắn một tiếng, hắc hắc con ngươi sáng lấp lánh, các ngươi không phải muốn tìm hắc thủy thôn Liễu tiểu ca sao? Hắn chỉ chính mình chóp mũi, ta liền họ Liễu, ta kêu Liễu Tiểu Lê. Cổ có hối ngữ, ngôn, địa ngục vì âm, dương người hướng chi, trước phó, luân hồi cũng. Cuối cùng, vẫn là Vân gia tỷ đệ cùng xe bò lão hán vội vàng trước xuống núi. Tiểu Lê ngốc tại chỗ, nhìn bên người tử thi, trong đầu bỗng nhiên liền nghĩ tới đã từng mẫu thân cùng hắn nói qua những lời này đó. Lúc ấy hắn còn rất nhỏ, ôm một quyển y dược điển tịch, ngây ngốc chỉ vào mặt trên không quen biết tự hỏi mẫu thân. Mẫu thân bớt thời giờ nhìn thoáng qua, không thế nào để ý nói. Ngục, thượng ấu tiểu gia hỏa không biết, ngục là cái gì? Ngục trung hoa, một loại màu đỏ cát cánh loại thực vật, dược hiệu nâng cao tinh thần, minh mục, khỏe mạnh, là một mặt dược dùng giá trị so toàn diện phụ trợ tính dược vật. Tiểu gia hỏa ấp úng gật đầu, lại hỏi, là lao ngục ngục sao? Nói, còn đặc biệt đánh dấu, viết mẫu thân giáo ghép vần, tính toán quay đầu lại hảo hảo nhận cái này tự. Mẫu thân ngừng một chút, đại khái là trên tay việc đã vội xong, khó được nhàn hạ ngồi vào nhi tử bên người, nói lên, tự là cùng tự, nhưng này mặt trên ý tứ, lại không quá giống nhau. Tiểu gia hỏa đánh dấu tay một đốn, nhất thời không biết nên không nên viết xuống đi. Cổ Phật giáo có một loại cách nói, dương người làm ác, âm nhân chịu tội, chính là nói, người ở sinh thời làm chuyện sai lầm, sau khi chết xuống địa ngục liền sẽ chịu hình, này địa ngục, cũng kêu địa phủ, chính là thập điện Diêm Vương trừng trị sinh thời từng có ác hành tội nhân địa. Phương, nga nga nga, tiểu gia hỏa vội không ngừng gật đầu, chạy nhanh làm bút ký, nhưng mới 4 tuổi tiểu hài tử, viết tự siêu siêu vèo vèo, thập điện Diêm Vương Diêm tự, dùng vẫn là ngôn ngữ ngôn. Hắn mẫu thân một chút muốn hỗ trợ ý tứ đều không có, chỉ thập phần thông thuận tiếp tục đi xuống nói, địa ngục chia làm 18 tầng, mỗi một tầng đều có một loại đặc biệt hình phạt, tàn bạo huyết tinh, không nỡ nhìn thẳng. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, nghe được kia, huyết tinh, hai chữ khi, đôi mắt liền trộm ngó xuống giường đầu bãi thây khô đầu tiêu bản, tâm động liếm liếm môi, truy vấn, như thế nào tàn bạo huyết tinh. Tiểu hài tử mẫu thân nhìn về phía hắn, tầng thứ nhất, rút lưỡi địa ngục, phàm là ở nhân gian khi, châm ngòi ly rán, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn nói dối người, sau khi chết đã bị nhốt đánh vào rút lưỡi địa ngục, tiểu quỷ sẽ dùng kìm sắt đem ngươi đầu lưỡi sinh sôi kiểm trụ, sau đó nguyên cây rút ra, càng rút càng dài, cuối cùng kéo dài tới trên mặt đất. Tiểu gia hỏa kích động ngồi thẳng thân thể, ánh mắt mê ly một chút, phảng phất thực hướng tới, rất muốn xem. Hải tử hắn mẫu thân xoa xoa nhi tử chán, tiếp tục cùng hắn nhắc mãi, chờ đến đem 18 tầng địa ngục đều nói xong, nàng lại thở dài một tiếng, nếu thế gian này thực sự có báo ứng, nên sớm một chút xuất hiện, chờ đến chết sau lại thanh toán, kia còn có cái gì ý tứ. Tiểu hải tử không nghe hiểu, ngây ngốc phát ngốc, sau một lúc lâu, lại ngô ngô gật đầu. Hải tử hắn mẫu thân cười hắn, cái gì đều đi theo đáp ứng, ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu nghe hiểu. Tiểu hải tử giơ lên chính mình tiểu vở, đều viết thượng, đều viết thượng. Kỳ thật ở tôn nhị thiếu thi thể xuất hiện khi, tiểu lê liền từng có loại cảm giác này, nhưng hắn rơi xuống nước lúc sau, tùy thân mang theo bọc nhỏ bao đã không thấy, kia theo hắn hồi lâu tiểu vở cũng không biết tung tích. Khi cách lâu lắm, tiểu gia hỏa nhớ không rõ lắm kia 18 tầng địa ngục mỗi một tầng đều đại biểu cái gì, hắn chỉ nhớ rõ có một cái là cắt ngón tay, tay đứt ruột xó, hắn lúc ấy nghe xong liền rất sợ hãi, buổi tối còn làm ác mộng. Còn có một cái là rút đầu lưỡi, có thể càng rút càng dài, đặc biệt có ý tứ. Mặt khác liền mơ hồ không rõ, nhưng hôm nay nhìn đến khối này nam thi, tiểu lê trong đầu lại hiện lên kia 18 tầng địa ngục chú giải thứ 18 tầng, giao và cưa địa ngục. Hãy còn nhớ rõ mẫu thân nói xong lời cuối cùng. Một cái khi, đã có chút mệt mỏi, nói được rất đơn giản, chỉ nói lừa bán phụ nữ nhi đồng, biết không pháp mua bán người, sau khi chết liền sẽ nhập giao và cưa địa ngục, bị tiểu quỷ từ hai chân hướng lên trên, dùng giao và cưa cưa thành hai nửa. Bởi vì đề cập đến tiểu hài tử cái này từ ngữ, tiểu lê kia một trận liền đặc biệt cố ý một người hướng trên đường đi. Khi đó hắn mới 4 tuổi, tay nhỏ chân nhỏ, ra phố cũng không quen biết người, nhưng chuyên môn liền hướng người nhiều địa phương đi. Hắn là ngóng trông tới cá nhân đem hắn quải, như vậy hắn nói không chừng là có thể kiến thức bọn buôn người kia là như thế nào bị cưa thành hai nửa. Tuổi còn nhỏ hắn mãn đầu óc thiên mã hành không, cũng coi như không rõ trước khi chết bị cưa vẫn là sau khi chết bị cưa khác nhau, liền biết bị cưa khai thực hảo chơi, ruột nội tạng lưu đầy đất đều là, khẳng định đặc biệt đã hiền. Đương nhiên cuối cùng hắn cũng không có bị lừa bán, khúc giang phủ lại không phải địa phương khác, đừng nói hắn một người ở người nhiều địa phương đi, chính là ở ít người địa phương, phàm là gặp qua hắn, đều sẽ trước tiên đem hắn hướng trong nha môn đưa. Không nguyên nhân khác, đứa nhỏ này là nha môn ngỗ tác liễu tiên sinh con một, chính là bên đường xin cơm khất cái đều biết chuyện này, ai làm liễu tiên sinh danh khí đại đâu. Tiểu lê liền như vậy đi ra ngoài đi bộ, sau lại nhật tử lâu rồi, tiểu gia hỏa cũng không kiên nhẫn, dần dần liền đem bọn buôn người chuyện này đã quên, nhưng dù sao cũng là chính mình tự mình trải qua quá, hiện giờ lại nhìn đến khối này bị bổ ra thi thể, Tiểu Lê liền cảm thấy, nguyên lai cũng không có trước kia cho rằng như vậy hảo chơi qua nghiện, chết khó coi như vậy, cũng không biết người này sinh thời, dự đoán được quá không có. Lại nhìn chằm chằm tử thi nhìn trong chốc lát, Tiểu Lê tìm mấy cái cỏ khô, đem đối phương thân thể hơi chút che che, liền như vậy đợi một hồi lâu người, mới chờ đến. Nơi xa, có rậm rạp tiếng bước chân lại đây, tới người rất nhiều, lấy Trần Thái cầm đầu, mặt sau có rất nhiều thục mặt, Hắc Thủy Thôn, Bách Tam Thôn, còn có một ít không thân, hẳn là khác thôn trang. Tiểu Lê vỗ vỗ trên người thổ, đứng lên. Các thôn dân mênh mông quần quần đi tới. Tiểu Lê nhìn nhìn mọi người, đi qua đi giữ chặt Trần Thái tay, nói, bởi vì tử trạng đáng sợ, đại thái thúc ngươi trước nhận nhận, nếu là có thể nhận ra, là được, đừng dọa người khác. Trần Thái là Bách Tam Thôn thôn trưởng, hắn làm đại biểu đi nhận người, không ai không tán thành, chỉ là ở đi đến bụi cỏ trên đường, Trần Thái hảo hảo trách cứ Tiểu Lê một hồi. Ngươi biết ngươi tối hôm qua như vậy chạy đi, đều mau đem ta hù chết sao? Ta ở sơn khẩu đợi ngươi hai cái canh giờ, sau lại còn gọi người vào núi tìm, thiếu chút nữa cho rằng ngươi bị cẩu hùng cấp ăn. Tiểu Lê chạy nhanh tiến lên đem bụi cỏ xốc lên, quả nhiên, vừa thấy đến thi thể, Trần Thái không mắng, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, vẻ mặt kinh sợ. Tiểu Lê hỏi, đại thái thúc ngươi nhận thức hắn sao? Trần Thái run run rẩy rẩy nâng ngón tay, sau một lúc lâu, quay đầu lại chỉ vào trong đám người một người nam nhân, nuốt nuốt nước miếng nói, Cao Trúc, này này này, này không phải ngươi đệ sao, kia bị gọi là Cao Trúc nam nhân sửng sốt một chút, hàm hậu trên mặt lộ ra vài phần ngoài ý muốn, sau đó khiêng dao trẻ củi đi ra, tò mò hướng trong bụi cỏ vừa thấy, này vừa thấy, hắn cũng sợ hãi. Cao cao cao hòe, cao hòe, Cao Trúc không phải Bách Tam Thôn người, cũng không phải Hắc Thủy Thôn người, hắn là tọa lạc ở Hắc Thủy Thôn sơn sau lưng một cái kêu bốn mùa thôn người. Bởi vì Tiểu Lê không thấy, tối hôm qua nửa đêm Trần Thái liền kêu người lên núi tìm, mà bọn họ tìm phương hướng chính là xuyên qua sơn thể, đến bốn mùa thôn phương hướng. Hôm nay sáng sớm, bọn họ nhìn thấy bốn mùa thôn lên núi đốn củi người miền núi. Liền chiều bọn họ hỏi thăm, còn không có hỏi thăm ra kết quả, liền có người chạy tới thông chi bọn họ, nói tìm được Tiểu Lê, còn ở trên núi phát hiện thi thể, vừa nghe trong núi có người chết, bốn mùa thôn người cũng bất chấp đốn củi, sôi nổi đi theo tới xem. Cái gọi là dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, Hắc Thủy Thôn cùng Bách Tam Thôn ly bờ biển gần, thôn dân cơ bản đều là ngư dân, nhưng bốn mùa thôn ở sơn mặt trái, ly hải khá xa, cho nên thôn dân một nửa là ngư dân, một nửa lại là người miền núi. Người miền núi là dựa vào săn thú đốn củi mà sống, nếu là này trên núi thật ra mạng người án tử, kia đối bọn họ người miền núi tơi nói, đó là thiên đại phiền toái. Cao Trúc là bốn mùa thôn một cái bình thường người miền núi, thời trẻ tang phụ tang mẫu, chỉ có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, kêu Cao Hòe. Nhưng hai huynh đệ quan hệ không tốt, Cao Hòe lại ham ăn biếng làm, bởi vậy ở phía trước năm một lần khắc khẩu chung, Cao Hòe rời nhà trốn đi, đi huyện thành, đã 2 năm không hồi. Quá ra, Cao Trúc đối đệ đệ sự chưa bao giờ hỏi đến, chỉ có một lần, Trần Thái đi huyện thành bán cá hóa, thấy Cao Hòe chính túm cái cô nương, hướng thanh lâu kéo, mới biết được Cao Hòe cấp huyện thành thanh lâu làm quy nô, chuyên làm một ít bức lương vì sướng tang lương tâm sự. Sau lại Trần Thái đem việc này cùng Cao Trúc nói qua, Cao Trúc nghe xong cũng liền nghe xong, nói thẳng cả đời sẽ không lại quản cái kia đệ đệ. Nhưng hôm nay, hắn đệ đệ đã chết, cả người bị chém thành 2 nửa, chết khủng bố lại huyết tinh. Dù sao cũng là một phụ sở sinh thân huynh đệ, Cao Trúc đột nhiên liền chịu không nổi, một bên lui về phía sau, một bên che miệng, sau một lúc lâu, trực tiếp nôn một tiếng, phun ra lên. Trần Thái cũng thối lui đến trong đám người, nơm nớp lo sợ hỏi Tiểu Lê, Cao Hòe Cao Hòe rốt cuộc là chết như thế nào? Tiểu Lê đứng lên, không vội vã nói khác, hỏi trước Cao Trúc, ngươi cùng người chết là huynh đệ. Cao Trúc phun đến bệnh vàng da thủy, đều mau ra đây, đầy mặt thái sắc gật đầu. Tiểu Lê lại hỏi, các ngươi cuối cùng một lần gặp mặt ở khi nào? Cao Trúc lắc đầu, thật lâu không gặp, ta không nhớ rõ, ít nhất 2 năm, ngươi nói dối. Tiểu gia hỏa non nớt đồng âm, mang theo lạnh lẽo nghiêm khắc, các ngươi 3 ngày nội nhất định gặp qua, như thế nào là 2 năm không gặp? Cao Trúc sửng sốt, ấp úng hơi há mồm, lại một chữ cũng nói không nên lời. Chung quanh thôn dân lập tức cách hắn rất xa, xem hắn ánh mắt, tựa như đang xem hung thủ giống nhau. Cao Trúc vội vàng nói, ta là cảm giác trong nhà giống như có người đã tới, nhưng cũng không dám xác định là hắn liền ngày hôm trước, ta đốn củi về nhà nhìn đến Đại Hồ ở ăn thịt bánh bao, ta đều non nửa năm không ăn qua bánh bao thịt, lại sao có thể cho trong nhà cậu ăn tốt như vậy ngoạn ý nhi. Sau lại hỏi một vòng nhi cũng không ai ứng, ta liền không để trong lòng, nhưng lòng ta cảm thấy, có thể tùy tay cấp cậu ném bánh bao thịt, tất là không kém bạc chủ nhân. Loại người này, ta cũng chỉ nhận được một cái cao hòe, ta tưởng hắn khả năng trở về quá, ta thật sự không biết. À, nếu cao hòe chỉ là đã từng hồi quá cao ra, vậy không thể nói Cao Trúc gặp qua cao hòe. Nhưng liền Cao Trúc cũng không dám xác định chính là cao hòe trở về quá. Này tiểu Nam Hải lại là như thế nào biết được? 4 mùa thôn người không quen biết cái gì Liễu tiểu ca, nghe đồn đãi nhưng thật ra nghe xong không ít, nhưng bọn họ cho rằng, nếu là tiểu ca nhi, kia như thế nào cũng có cái 18-9 tuổi tác, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này tiểu ca nhi là thật sự tiểu nhân đứng ở trong bụi cỏ liền đều mau nhìn không thấy. Tiểu Lê nghe xong Cao Trúc này phiên ngôn luận, trầm mặc lại cúi đầu nhìn xem cao hòe thi thể, phun ra một câu, nói như thế tới, cũng nói được thông. Trần Thái vội vàng hỏi, Tiểu Lê, ngươi rốt cuộc nhìn ra cái gì? Tiểu Lê đi đến thi thể biên, ngồi xổm xuống, lại ngẩng đầu nhìn xem nơi xa thôn dân, vẫy tay, các ngươi lại đây chút mới có thể nhìn thấy. Không không không không, tất cả mọi người lắc đầu lui về phía sau. Tiểu Lê đành phải liền nói như vậy, người chết tử vong thời gian không vượt qua 8 canh giờ, cũng chính là hôm qua giờ thân đến giờ dậu ngộ hại, người chết trên người trần truồng, nhưng hắn tóc lại hoàn hảo không tổn hao gì, hắn búi tóc vì nửa sơ, cùng lương dân bất đồng, thông thường thương dân hoặc quan tịch mới có thể dùng đến nửa sơ búi tóc, do đó ta phán đoán ra hắn giá trị con người, ít nhất cũng là cái thương nhân hạng người, nhưng hắn già dày, lại là thảo ngạnh cùng thô mễ chất hỗn hợp. Tiểu gia hỏa nói, tìm căn nhánh cây, từ thi thể bị bổ ra khoang bụng nội, câu ra dính vật, để hướng mọi người. Mọi người lại lần nữa lui về phía sau, thậm chí che lại hơi thở. Tiểu Lê nói, các ngươi nghe nghe, còn có thể nghe đến làm thổ vị. Mọi người đều xua tay. Tiểu Lê liền nói, tuy rằng từ mắt thường phân biệt có chút khó khăn, nhưng người chết sinh thời cuối cùng một cơm rõ ràng dùng thô cuồng, liền chưa thục đồ ăn đều lừa gạt nuốt vào. Nói tới đây, tiểu gia hỏa lại đem nhánh cây buông, đi đến thi thể bên chân, nâng lên hắn chân phải. Vì không cho những người khác quá mức không khỏe, Tiểu Lê không có đem thi thể chân toàn bộ nâng lên tới, mà là hơi chút hướng lên trên, ý bảo một chút, hắn giày là hoàn hảo không tổn hao gì. Từ giày chất lượng thượng, có thể thấy được hắn thật là cái có kinh tế năng lực người. Này giày là tơ lụa mặt, nhưng giày lớn nhỏ, lại cùng hắn cũng không thích hợp. Nói, Tiểu Lê liền nhìn về phía Cao Trúc, đặc biệt nhìn chằm chằm hắn chân, nhưng cùng ngươi chân, lại hết sức thích hợp. Cao Trúc vội vàng nói, này giày là của ta, là cái gì, ngươi nhưng thật ra nói à. Có người thúc giục lên, Cao Trúc cắn răng một cái, vẫn là nói, đây là năm nay ăn Tết thời điểm, cao hòe làm người đưa tới, nói là ngày Tết lễ vật, nhưng ta thầm hận hắn ra vào thanh lâu, kiếm bạc xấu xa, vẫn luôn không có mặc, liền đặt ở dưới giường hồ. Tiểu Lê gật đầu, cho nên ta kết luận hai người các ngươi sắp tới gặp qua, này giày mài mòn thanh thiển, thật là mới vừa xuyên tân giày, bất quá ngươi nói ngươi chưa thấy qua hắn, kia hắn nếu là sấn ngươi không ở trộm đi nhà ngươi, đổi đi rồi này giày, cũng nói được qua đi. nhưng hắn đổi giày làm cái gì? Có người khó hiểu. Tiểu Lê lại nâng lên cao hòe chân trái, chỉ vào mắt cá chân chỗ kia thanh ứ, lại điểm điểm chân trên lưng rõ ràng vết thương, hắn chân trái giày ném. Có lẽ là uy chân, vẫn là khác cái gì, làm cho hắn hoảng sợ rời đi mà chạy vứt. Nhưng lúc sau, chân trái không có mặc giày ở trên núi đi. Hắn chân bối bị hoa bị thương, rơi vào đường cùng. Hắn nghĩ tới phụ cận ca ca ra, liền đi đổi đi rồi giày. Cao Hòe ở huyện thành ăn xài phung phí quán, trước kia là làm quy nô, sau lại được rồi rất nhiều không hợp pháp việc, làm rất nhiều người khẩu mua bán, chính mình đã thành cái phú buôn lậu. Bởi vậy, đương nhiên xuyên không quen Cao Trúc rách nát giày dơ ấm, cho nên đi Cao Trúc ra đổi giày khi, liền đổi đi rồi chính mình từng đưa cho Cao Trúc lụa mặt giày. Giày sự tình giải thích rõ ràng, kia mặt khác đâu, tỉ như Cao Hòe vì sao phải tới ngọn núi này, lại vì sao ngộ hại, hắn tới tội người nào a? Cao Trúc cực kỳ bi ai thấp kêu, dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, chẳng sợ quan hệ không tốt, nhưng huyết mạch tóm lại tương liên, hiện giờ biến thành cái dạng này, hắn chung quy không đành lòng. Vết thương chí mạng ở chỗ này. Tiểu Lê chỉ Cao Hòe đầu, mọi người không thấy rõ, thoáng đi phía trước đi rồi điểm, này vừa đi gần, tức khắc liền đem chém thành hai nửa Cao Hòe nhìn cái rõ ràng. Thị giác đánh sâu vào tới quá mãnh liệt, lập tức một đống người đã chân mềm. Tiểu Lê đào lên Cao Hòe đầu tóc, ở hắn nửa sơ sợi tóc mặt sau, bào ra một cái huyết lỗ thủng đau thương. Hắn là bị người ở sau người, một lưỡi dao sắc bén đâm thủng cái gáy cái đáy mà chết. Mọi người đều hái hùng khiếp vía, chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, đã cái gáy đau. Như vậy còn tính hảo. Tiểu Lê than một tiếng, rốt cuộc hắn là sau khi chết mới bị bổ ra. Phách đến như vậy chỉnh tề, dùng công cụ hẳn là dao trẻ củi, nhưng dao trẻ củi cắt mặt hẹp. Nếu muốn như vậy sạch sẽ lưu loát đem một người sống sờ sờ phách chạm phân cách, kia không ngừng yêu cầu cường đại lực cánh tay, còn muốn bảo đảm người chết sẽ không bởi vì đau đớn mà dãy giụa, người chết liền sẽ không dãy giụa, cũng hảo phách. Mọi người, có bước đầu nghiệm thi kết quả, Tiểu Lê lại nghĩ tới mẫu thân từng đề qua 18 tầng địa ngục. Do dự một chút, hắn vẫn là hỏi ra tới, đại gia biết, địa ngục có 18 tầng việc sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiểu Lê đôi mắt tiêm, tức khắc biết được bên trong tất có ẩn tình, vội vàng hỏi, đại gia biết được. Bốn mùa thôn dân trước liền bạch mặt xua tay, chết cắn nói, không hiểu được, không hiểu được, chưa bao giờ nghe nói qua cái gì địa ngục, cái gì 18 tầng. Bách Tam thôn cùng Hắc Thủy thôn dân tắc im miệng không nói, đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, biểu tình cổ quái. Tiểu Lê nhìn không được nhìn về phía Trần Thái. Trần Thái rõ ràng cũng không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là nói, đều qua đi 10 năm, còn có cái gì không thể nói. Huống hồ, Phấn Hồng lúc trước chết, nha môn đều phán là tự sát, lại có cái gì hảo đen đủi. Có người vội vàng giữ chặt hắn, thôn trưởng, đừng nói bậy a, Phấn Hồng chuyện đó vẫn là đừng nhắc lại hảo. Tiểu Lê hồ nghi nhìn mọi người giống đánh đồ giống nhau, trầm ngâm một lát, nói, nhìn đến Cao Hòe thi thể, ta chỉ nghĩ đến dao và cưa địa ngục bốn chữ, bởi vì thật sự quá giống, mà dao và cưa địa ngục, chính là ta mẫu thân từng nói với ta, nàng nói địa ngục cùng sở hữu 18 tầng, mà này thứ 18 tầng, đúng là dao và cưa địa ngục, ta nguyên bản cũng chỉ là tùy ý một đoán. Mà khi ý nghĩ của ta bị dẫn đường đến 18 tầng địa ngục sau, ta lại nghĩ tới Tôn Nhị Thiếu, nhưng ta nhớ không rõ địa ngục truyền thuyết, hay không có một tầng là như vậy tử trạng, nếu chư vị biết được, khả năng báo cho ta. Thạch áp địa ngục. Đột nhiên, Cao Trúc tố chất thần kinh toát ra như vậy một câu, hắn vừa nói xong, chính mình đều sửng sốt, lại vội vàng lắc đầu, ngã ngã lui về phía sau. Có người hảo tâm đem Cao Trúc đỡ lấy, những người khác tắc hai mặt nhìn nhau, kinh hoàng thất thố. Cuối cùng, vẫn là Trần Thái khẽ cắn môi, nói, như vậy vừa nói, thật đúng là giống nhau như đúc, lão tổ tông truyền thuyết, chết mà làm nghiền, ma đến thịt vụ, vì tảng đá lớn tạp hủy, huyết nhục mơ hồ, nói còn không phải là Tôn Nhị Thiếu. Tiểu Lê tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Thái, đại thái thúc, kia phấn hồng đâu? Tên này, hắn cũng là vừa rồi mới nghe nói, nhưng vô cớ, liền cảm thấy quan trọng. Trần Thái cương một chút, một lát, mới nhắm mắt lại, oán hận nói, rút lưỡi mà chết. Khi đó, tất cả mọi người nói nàng, là làm tiểu quỷ câu đầu lưỡi, vào rút lưỡi địa ngục. Bốn phía, có một lát an tĩnh, qua không biết bao lâu, là một giọng nam, đánh vỡ yên tĩnh, nhưng phấn hồng là bị oan uổng. Có người lập tức nhìn về phía hắn. Cũng có người thấp thấp chôn đầu, không làm ngôn ngữ. Tiểu Lê nhìn quét một vòng nhi, cuối cùng vẫn là hỏi Trần Thái, đại thái thúc. Trần Thái biểu tình rất kém cỏi, hơi chút nắm tay chỉ, mới khô khốc nói, nàng là bị oan uổng, nhưng kia sự kiện đã qua đi lâu lắm. Vân Mịch Vân Sở cũng không có đi theo thôn dân lên núi, bởi vì bọn họ hai cái người xa lạ, đối với thuần phát thôn dân mà nói, ở có người đã chết chuyện này thượng có lớn nhất hiểm nghi. Vân Sở đảo còn xem đến khai, kiên nhẫn ngồi ở từ đường ngoại ghế đá thượng, nhìn nơi xa trông coi bọn họ mấy cái thôn dân, đẩy đẩy đệ đệ, ngươi nói, nếu kia Liễu tiểu ca thật là Tiểu Lê đệ đệ, kia Dung đại tẩu hiện tại rốt cuộc ở đâu? Vân Mịch không kiên nhẫn hồi, ngươi xem Dung công tử bị cứu đi lên khi đều dáng vẻ kia, kia hắn phu nhân chỉ sợ đã, đừng nói bậy. Vân Sở đánh hắn một chút, ngươi thiếu miệng quà đen, không chuẩn nhân ra không có việc gì, đều làm ngươi cấp nói ra sự. Vân Mịch bĩu môi, so với cái này, ta còn là tưởng chạy nhanh lên núi, ta lo lắng Tiểu Lê để một người sợ hãi. Vân Sở, hắn sợ, nhân ra so ngươi lá gan nhưng lớn hơn. Huống hồ Tiểu Lê để như vậy có bản lĩnh, ngươi không nghe được sao? Hắc thủy thôn người đều kêu hắn Tiểu Linh Đồng. Nhưng đó là cái người chết làm sao vậy? Vân Sở nói, lại đối với đệ phiết vài hạ miệng, trước kia cũng không phát hiện ngươi như vậy huynh hữu đệ cung, chúng ta phía dưới. Cũng có đệ, ngươi đối bọn họ như thế nào không tốt như vậy? Kia có thể giống nhau sao? Vân Mịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bọn họ là Tiểu Lê để sao? Vân Sở mắt trợn trắng, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Hai người đang nói, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Nơi xa thôn dân bắt đầu châu đầu ghé tai, không trong chốc lát, bọn họ liền tới quay lại đi hướng từ đường ngoại đi. Lại qua một trận, mới có người tiến vào. Hai người các ngươi, ra tới. Một cái thôn dân, chỉ hướng Vân gia tỷ đệ, hô. Hai tỷ đệ liếc nhau, chậm gì gì đi ra ngoài. Vừa ra đi, mới phát hiện từ đường ngoại đứng đầy người, rậm rạp, còn không ngừng một cái thôn. Tiểu Lê đệ, Vân Mịch mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người Tiểu Lê. Tiểu Lê cũng nhìn đến bọn họ, cười đối bọn họ phất phất tay, sau đó cùng bên cạnh Trần Thái nói chuyện. Trần Thái nghe xong, lên tiếng, đi rồi đi lên. Hôm nay việc, làm phiền nhị vị. Trước mắt sắc trời còn hào, nhị vị, nếu phải về huyện thành, ta này liền gọi người đưa các ngươi trở về. Không nóng nảy, không nóng nảy, Vân Mịch vội vàng nói xong lướt qua Trần Thái, chạy đến Tiểu Lê bên người. Tiểu Lê đệ, ngươi muội muội đâu? Còn ở trên núi. Xuống núi phía trước, Tiểu Lê cố ý chạy đi tìm muội muội, quả nhiên ở con báo hoa phụ cận đại thạch đầu thượng, thấy được đang ở phơi nắng mẫu con báo, cùng ghé vào mẫu con báo trên người ngủ gật tiểu đêm cùng hai chỉ tiểu báo tử. Có câu nói, Vân Mịch nói được không sai, có nãi chính là nương. Tiểu Lê cân nhắc một chút chính mình liền tính mang đi muội muội, cũng vô pháp uy nàng ăn nãi, kia chưa chừng muốn cho muội muội đói bụng, hắn liền ngoan hạ tâm, không mang muội muội xuống núi, chỉ là ở trong rừng làm ký hiệu, tính toán về sau mỗi ngày đều đi xem muội muội. Trên núi đột nhiên xuất hiện người chết, chết chính là bốn mùa thôn dân Cao Hòe, cách chết huyết tinh, chết tương lệnh người sợ hãi, lại kết hợp mấy ngày trước đây Hoàng Nhị Bảo qua đời. Trong lúc nhất thời, nguyên bản dân phong thuần phát vài tòa làng trài nhỏ, phảng phất đột nhiên bị một tầng nhìn không thấy sờ không được huyết xà rông cháo, mà nguy hiểm cùng nhìn trộm, liền ở huyết xa bên ngoài, ngo ngoe dục dịch nhìn bọn hắn chằm chằm. Các thôn dân nghị luận sôi nổi, có nói năm nay không yên ổn, cũng có nói Hoàng Nhị Bảo chết không biết hay không cùng Cao Hòe có quan hệ. Đến cuối cùng, đại gia đề tài lại vòng tới rồi. Phấn Hồng, phàm là có chút tuổi, nhắc tới Phấn Hồng, hai chữ, đều là ngược đại run, nghiêm trọng chút, thậm chí trực tiếp quay đầu, nhấc chân liền đi. Kia Phấn Hồng đều không phải là làng trài thôn dân, nàng không thuộc về bờ biển biên bất luận cái gì một thôn trang, nàng là người thành phố, khi còn nhỏ vẫn là vị địa chủ gia tiểu thư, sau lại gia đạo sa sút, bị người bán nhập thanh lâu, rơi vào đường cùng qua 2 năm lấy sắc thở người sinh hoạt. 2 năm sau, không ai biết được nàng từ đâu ra tiền. Tóm lại, nàng vì chính mình chuộc thân, sau đó ở Bách Tam Thôn mua một cái tiểu viện nhi. Phấn Hồng dọn đến Bách Tam Thôn khi, trong thôn nữ nhân náo loạn một đại thông, bởi vì Phấn Hồng là thanh lâu nữ tử, chẳng sợ nàng chuộc thân, đàng hoàng nữ tử đối nàng vẫn có ác ý. Mà bọn nam tử, tắc tổng hội dùng khinh bạc ánh mắt xem nàng, phảng phất nàng không phải một người, là một kiện hàng hóa, bởi vì nàng đã từng không trong sạch, cho nên nàng cả đời đều không thể lại trong sạch. Phấn Hồng là đỉnh áp lực chủ hạ, khi đó Trần Thái giúp đại ân, bởi vì cái này, Trần phu nhân còn cùng Trần Thái náo loạn một hồi, phi nói Trần Thái là coi trọng cái này huyện thành hồ ly tinh. Khi đó cũng có người khuyên Phấn Hồng, nói nơi này không ai hoan nghênh nàng, làm nàng đi, tốt nhất là đến một cái ai cũng không quen biết nàng địa phương, một lần nữa bắt đầu. Nhưng Phấn Hồng không đi, không ngừng không đi, còn sinh hạ một cái hài tử, một cái cha ruột bất tường hài tử. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Phấn Hồng sân cũng chưa nam tử ra vào quá, nhưng 10 tháng hoài thai, nàng liền như vậy sinh hạ một cái nữ anh. Đứa bé kia cũng là số khổ, sinh hạ tới 3 ngày, một hồi mưa to lúc sau, liền đã chết. Ở kia lúc sau, Phấn Hồng cũng điên rồi, không phải Lý Ngọc Nhi cái loại này ngốc đầu ngốc não điên. Phấn Hồng điên, là có công kích tính. Nàng bị thương người. Mỗi một cái sáng sớm, thôn dân như ngày thường giống nhau rời giường, rửa mặt, lại đột nhiên bị một đạo phá lôi mà ra tiếng kêu sợ hãi chấn trụ. Đương mọi người chạy đến xem xét khi, liền nhìn đến Phấn Hồng cầm một cây đao, dữ tợn mà cổ quái cười, kia mũi đao còn ở lấy máu, mà bên cạnh, nằm một cái hơi thở thoi thóp nam tử. Nam tử không phải Bách Tam Thôn người, sau lại nha môn cha ra, đó là Phấn Hồng đã từng ân khách, đều không phải là người địa phương. Nam tử thương hảo sau liền rời đi, cũng không có kế tiếp, nhưng Phấn Hồng sẽ đả thương người chuyện này, lại làm bình tĩnh thôn trang nhỏ không bao giờ đến an bình. Nữ nhân đều la hét nàng đi, nhưng một cái kẻ điên, nàng có thể đi chỗ nào? Rốt cuộc có một ngày, có cái thôn phụ dẫn theo một thọc chó đen huyết, chạy đến Phấn Hồng sân cửa, chiều nàng trên đầu bát, một bên bát, một bên chửi ầm lên. Đại ý chính là, nói Phấn Hồng câu dẫn nàng nam nhân, nói nàng không biết xấu hổ, là kỳ nữ. Có người ra tới khuyên can, nói Phấn Hồng đều cái dạng này, như thế nào còn sẽ câu dẫn người. Ai ngờ kia thôn phụ nam nhân thế nhưng thật sự ra tới thừa nhận, nói hắn nhất thời mê tâm hồn, cùng Phấn Hồng được rồi gây rối việc. Điên rồi Phấn Hồng căn bản sẽ không cãi lại, nàng thậm chí không biết bọn họ đang nói chút cái gì. Chuyện này phát sinh khi, Trần Thái lại vì Phấn Hồng căng eo, hắn nói, Phấn Hồng thần trí không rõ, cho dù có nam nhân cùng nàng phát sinh chuyện đó, sai cũng tất nhiên không ở nàng, mà ở cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nam nhân trên người. Nhưng có chuyện này, mặc kệ Phấn Hồng thanh không trong sạch, một cái không có ý thức nữ nhân đơn độc ở tại một cái xa xôi tiểu viện nhi, đều làm trong thôn vô số nam nhân sinh ý tưởng. Thậm chí không phải bổn thôn người, ngoại thôn người đều bắt đầu ở phụ cận đi lang thang. Rốt cuộc có một ngày, có người chính mắt thấy, sáng sớm tinh mơ, có cái ngoại thôn nam nhân lén lút từ Phấn Hồng trong phòng đi ra. Lúc sau, một cái, hai cái, ba cái, bất đồng nam nhân, bất đồng sáng sớm. Cuối cùng, Trần Thái làm thôn trưởng, tự mình hạ lệnh, muốn đem Phấn Hồng nhốt lại, khóa trụ. Quan người cách nói là sợ hãi nàng cuồng tính quá độ đả thương người. Kỳ thật, đây là cái bảo hộ phương thức, đem người quan ở, phấn hồng ra không được, mà những người khác cũng vào không được. Đã có thể ở đem người nhốt lại ngày thứ ba, phấn hồng đã chết, không phải chết ở trong phòng, là chết ở bãi sông biên, bị chết thực thảm, bảy khổng đổ máu, mà trong miệng không có đầu lưỡi, bởi vì sinh thời nhai nhân ra đầu lưỡi cắn, cho nên đã chết, bị tiểu quỷ câu đi rồi đầu lưỡi. Cái này cách nói không biết từ khi nào bắt đầu truyền lưu lên, nhưng phấn hồng không điên trước quy quy củ củ, điên rồi sau đánh mất bản năng, nàng lại như thế nào nhai nhân ra đầu lưỡi cắn. Lúc này, lại có người đem lực chú ý phóng tới phấn hồng trước kia bán mình thanh lâu. Này sau khi nghe ngóng, mới biết được phấn hồng lúc trước sở dĩ có tiền chuộc thân. Đúng là bởi vì nàng bán đứng chính mình tốt nhất tỉ muội Yên Nhi. Phong trần nữ tử, ích kỷ. Có người nói, đúng là bởi vì phấn hồng lúc trước ở tú bà trước mặt tố giác Yên Nhi muốn đồng tình lang tư bốn, mới lệnh Yên Nhi bị tú bà đánh chết, một thi hai mệnh, thi cốt vô tồn. Mà nàng chính mình, hiện tại đây là một mạng còn một mạng, cấp Yên Nhi đền mạng. Cảnh đời đổi rời, phấn hồng việc, vẫn luôn là bách tam thôn người không muốn nói ra đen đủi chuyện xưa. Mọi người đều cho rằng, phấn hồng này thân bất chính, lúc sau trải qua, càng là tự thực hậu quả xấu, bọn họ lại nói tiếp đều chán ghét tâm. Chính là, từ khi đó khởi, lại qua 2 năm sau, cái kia ngay từ đầu chiều phấn hồng bát cẩu huyết thôn phụ trong lúc vô ý nói lậu miệng. Thôn phụ nói, chính mình trượng phu cũng không có cùng phấn hồng gây rối, nàng là muốn đem phấn hồng đuổi ra thôn, mới cùng trượng phu thông đồng trận này trò hay. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, mặt sau thế nhưng sẽ có khác nam. Nhân, lưu đi phấn hồng trong phòng lời vừa nói ra, trong thôn ồ lên. Kia nói cách khác, đúng là bởi vì bọn họ trận này diễn, mới cho đừng thôn nam nhân khi dễ phấn hồng lý do. Làm phấn hồng thừa nhận rồi những cái đó nam tử vũ nhục, liền đánh trả chi lực đều không có. Cái này cũng chưa tính cái gì. Lại qua non nửa năm, có ra ngoài kinh thương thôn người hồi thôn, nghe nói phấn hồng việc, chụp bàn mà hô, hô to oan uổng, cái gì bán đứng hảo tỉ muội, nói chính là vạn diễm. Phương đầu bảng Yên Nhi, thật là thiên đại chê cười, kia Yên Nhi sống được hảo sinh sôi, đâu ra cái gì một thi hai mệnh. Nhưng thật ra nghe nói, kia Yên Nhi có thể giống như nay địa vị, là bởi vì nàng mấy năm trước tố giác phấn hồng cùng tình lang tư bốn, mới làm tú bà cấp để bạt đi lên, muốn nói bán đứng, cũng nên phản tới mới là. Kể từ đó, ai đúng ai sai, bách tam thôn thôn dân đều trầm mặc, các nàng không biết phấn hồng trải qua qua cái gì, nhưng ngay từ đầu trừ bỏ trần. Thái làm thôn trưởng, này thân chính trực cho phấn hồng nơi dừng chân, những người khác đối nàng đều tràn ngập ác ý. Phấn hồng hài tử sinh hạ tới 3 ngày liền đã chết, là chết như thế nào? Đêm đó mưa to bàng bạc, thượng ở giữa tháng phấn hồng kéo suy yếu thân mình mang theo sốt cao nữ nhi khắp nơi tìm môn, nhưng nàng chụp sở hữu môn, trước sau không người đáp ứng. Tiểu nữ anh liền ở đêm đó sau bệnh đã chết, thậm chí Trần Thái, cũng ở Trần Phu Nhân kiềm chế hạ, không đi khai. Kia phiến xin giúp đỡ môn, nữ nhi đã chết, phấn hồng điên rồi, nàng nam nhân không biết là ai, mà nàng bị luân phiên bất đồng nam nhân vũ nhục, cuối cùng cũng bỏ mạng. Này liền giống một cái chuyện xưa, một cái nghe xong sau không lâu liền sẽ ngược lại quên đi, người khác sự. Nhưng cố tình, nó liền phát sinh ở bách tam thôn thôn dân bên người, bọn họ trơ mắt nhìn phấn hồng tao ngộ này hết thảy, thậm chí quạt gió thêm củi, giống như đồng lõa, không ai nguyện ý hồi ức kia. Đoạn qua đi, nhắc tới phấn hồng, 2 chữ, mọi người đều im miệng không nói, cái này im miệng không nói, có hối hận, có trốn tránh, cũng có xin lỗi, nhưng này phân xin lỗi, sớm đã mất đi cái kia chịu lánh người, vô luận cao hòe thi thể, hay không làm người lại nhớ lại cái kia 10 năm trước người xưa, ra án mạng, luôn là muốn trước báo quan người định chính là 4 mùa thôn thôn dân, rốt cuộc người chết là 4 mùa thôn hộ tịch. Từ bọn họ đi báo án, danh chính ngôn thuật, nhưng thi thể đệ nhất phát hiện giả là Tiểu Lê, hơn nữa Tiểu Lê thân phận tương đối chấn được trường hợp, cho nên trải qua thương lượng, đại gia quyết định đem thi thể tạm thời sắp đặt ở Hắc Thủy thôn từ đường. Chờ đến đám người đều tan sau, Tiểu Lê cũng không ở từ đường nhiều ngốc, cùng thôn trưởng cáo biệt sau, mang theo Vân gia tỷ đệ trở về Lý gia tiểu viện nhi. Lý Ngọc Nhi giờ phút này vừa lúc ở trong phòng, nhưng không ngừng nàng một cái, Đại Hổ cũng ở, nhìn đến Tiểu Lê trở về, Đại Hổ đen tuyền khuôn mặt nhỏ thượng trồi lên vài miếng đỏ ửng, sau đó lập tức thao khởi trên bàn thứ gì, giấu ở sau lưng, sợ hãi hô thanh, đại ca. Tiểu Lê nhìn hắn ngẩn người, lại nhìn về phía bên cạnh đang ở gặm bánh bao Lý Ngọc Nhi, minh bạch, ngươi tới cấp tỷ của ta đưa ăn. Đại Hổ lập tức lắc đầu, lắp bắp cãi lại, ta mới không có này ngốc tử, ai lý nàng a. Nói xong lại ý thức được hắn đại ca là kêu này ngốc tử, tỷ, quả nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đại ca mặt đều đen, hắn lại vội nói, ta không phải cái kia ý tứ phản, dù sao, ta đi rồi. Nói, cất bước liền chạy, chờ hắn chạy xa, Tiểu Lê mới nhìn đến Đại Hổ vừa rồi tàng sau lưng chính là cái mâm, hẳn là chính là lấy tơi trang bánh bao. Tiểu Lê lại nở nụ cười, đi mau hai bước, đi đến Lý Ngọc Nhi bên người, sờ sờ nàng đầu nói, Ngọc Nhi tỷ, ta đã trở về. Lý Ngọc Nhi cắn bánh bao ăn đến đầy miệng du, còn đem bánh bao để đi lên, làm Tiểu Lê cũng ăn. Tiểu Lê lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi ăn. Lý Ngọc Nhi liền ngoan ngoãn vùi đầu ăn, cùng tỷ tỷ nói lời nói. Tiểu Lê lại ngửa đầu, nhìn trên xà nhà chân châu. Có lẽ là rơi xuống nước sau có điểm cái gì di chứng, chân châu ngày thường đều ở trong ổ nằm bò, không có việc gì sẽ không đi ra ngoài chạy loạn, cùng di vãng đi chỗ nào đều đi theo bộ dáng một trời một vực. Ngay từ đầu Tiểu Lê còn rất không thói quen, nhưng lại nghĩ đến rơi xuống nước khi chân châu rõ ràng chết ở trong lòng ngược hắn, tuy rằng không biết có phải hay không chính mình nhớ lầm, nhưng chuyện này ở Tiểu Gia Hỏa trong lòng vẫn là cái ngật đáp. Hắn sợ chân châu mệt nhọc, thật rơi xuống bệnh gì liền không hảo. Bất quá hiện tại nó có cái tin tức tốt muốn nói cho chân châu. Tiểu Nam Hải cười hì hì đối với trên xà nhà hắc điểu ồn ào, chân châu, ta thấy tiểu muộn rồi. Nguyên bản chính ngủ đến thất điên bát đảo, còn chảy nước miếng ô tinh điểu đột nhiên chấn động, đầu đen dường như mắt nhỏ. Tức khắc lượng xuất tinh quang, ghé vào hoa duyên thượng, liền hướng về phía dưới xem. Tiểu Lê chỉ bên ngoài núi lớn, chính là kia tòa sơn, nàng cùng một con mẫu con báo cùng nhau, uống con báo nái, ta ở con báo hoa phụ cận làm ký hiệu, chính là trước kia chúng ta đi bãi tha ma tìm mồ khi cái loại này ký hiệu, ngươi còn nhớ rõ đi. Phía trên hắc điểu, phát cánh liền phi xuống dưới, dừng ở Tiểu Nam Hải trên vai, ngửa đầu kêu, khặc khặc khặc. Tiểu Lê loát loát nó. Chán, vậy ngươi đi tìm Tiểu Đêm, trong thôn đã xảy ra án mạng, ta phải lưu tại nơi này không thể đi. Ngươi đi bồi Tiểu Đêm, giúp ta nhìn chằm chằm nàng, nếu có việc liền cho ta biết. Tiểu Hắc Điểu lập tức đáp ứng, khặc khặc khặc, kêu ra bên ngoài phi. Tiểu Lê lại kêu nó, ngươi đem Tiểu Hoa cũng mang lên, ta vội lên không rảnh quản nó. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Hắc Điểu đã từ sân khẩu đi ra ngoài, nháy mắt công phu liền không ảnh. Chân châu, Tiểu Lê lại chạy đến cửa kêu, nhưng nơi nào còn có thể nhìn đến Hắc Điểu tung tích. Không có biện pháp, chính mình con nhện vẫn là đến chính mình quả. Tiểu Lê bất đắc dĩ đi trở về nhà chính, đi ngang qua vẻ mặt dại ra Vân gia tỷ đệ, thân hình một thò án thượng xà nhà, sau đó ở còn mang theo Hắc Điểu nhiệt độ cơ thể trong ổ, móc ra một con ngủ đến mơ mơ màng màng, có tiểu hài tử nửa bàn tay đại mao con nhện, đem nó mang xuống dưới. Tiểu Hoa chỉ biết ngủ, phảng phất một năm bốn mùa đều là ngủ đông kỳ. Tiểu Lê xem nó lúc này liền đôi mắt đều không mở to, có điểm hận sắt không thành thép, đơn giản cũng mặc kệ, đem nó trực tiếp đâu trên đỉnh đầu. Bên kia Vân Sở tức khắc trốn đến Vân Mịch sau lưng, thét chói tai chỉ vào Tiểu Lê đỉnh đầu. Chi chi chi chi, Tiểu Lê sửng sốt một chút, cũng cảm thấy như vậy khả năng chướng tai gai mắt, liền đem chính mình tóc bào ra một cái hố, đem chân châu tàng đi vào, lại dùng tóc đắp lên, như vậy liền nhìn không tới. Hắn vẻ mặt vừa lòng lại đi xem Vân gia tỷ đệ, lại nhìn đến Vân Sở mặt bạch đến cùng quỷ dường như, mà Vân Mịch cũng che miệng. Tiểu Lê oai oai đầu, lại khó hiểu nhìn về phía Lý Ngọc Nhi. Lý Ngọc Nhi vẫn luôn ở ăn bánh bao, lực chú ý cũng đều ở bánh bao thượng, căn bản không biết bọn họ đang làm gì. Vân Sở tỉ tỉ, Vân Mịch ca ca, các ngươi làm sao vậy? Tiểu Gia Hỏa đi phía trước đi rồi một bước, mới vừa đi một bước nhỏ, đối diện Vân Gia tỉ đệ liền sau này lui ba bốn bước. Tiểu Lê đệ đệ, ngươi ngươi, Vân Mịch, ngươi, nửa ngày, cũng không biết nói cái gì hảo, liền nhìn Tiểu Lê đỉnh đầu, cảm thấy chính mình trên đầu đều bắt đầu tê dại. Tiểu Lê vẫn là không rõ, chớp chớp mắt, sau đó nhớ tới cái gì dường như nói, các ngươi muốn ở Hắc Thủy Thôn ở tạm mấy ngày sao? Vậy chủ nhà của chúng ta đi, ta phân hai giường chăn tử cho các ngươi. Hắn nói, chỉ trên mặt đất chăn đôi, bởi vì Tiểu Lê tẩy quá, cũng phơi quá, này đó chăn đôi hiện tại thoạt nhìn không ô uế, ít nhất ngủ là không thành vấn đề. Vân gia tỷ đệ thực vô ngữ, liền cái giường đều không có, cũng chỉ có chăn. Tiểu Lê cũng thật ngượng ngùng, cảm thấy lưu người qua đêm, điều kiện này là có điểm chậm trễ, liền đỏ mặt giải thích, mặt khác hai gian phòng là lậu, chỉ có nhà chính có thể ngủ người, nhưng nhà chính không có giường, cho nên hai tỷ đệ vội vàng xua tay, ý bảo không thành vấn đề, không thành vấn đề, chăn đã bị tử đi. Bất quá sau một lúc lâu, Vân Sở vẫn là uyển chuyển nhắc tới, nếu không, chúng ta đi huyện thành đi, cái kia trên núi thi thể dù sao cũng muốn báo quan, cũng phải đi huyện thành, nếu không chúng ta hiện tại liền vào thành đi. Tiểu Lê đệ đệ, ngươi theo chúng ta cùng nhau, ăn ở chúng ta bao. Tiểu Lê lắc đầu, đi đến Lý Ngọc Nhi bên cạnh, xem Lý Ngọc Nhi ăn xong rồi, liền dùng khăn cho nàng sát miệng. Ta tối hôm qua không trở về, tỷ của ta khả năng cũng chưa ăn cơm, ta không dễ đi lâu lắm. Kia đem nàng cũng mang lên. Vân Mịch há mồm liền đề. Kỳ thật buổi sáng ở từ đường bị trông coi khi, Vân Mịch liền nghe được thôn dân đề qua, nói Tiểu Lê đề đề là mười mấy ngày trước ngẫu nhiên đi vào Hắc Thủy Thôn, lúc ấy cứu người của hắn, chính là trong thôn có tiếng ngốc tử Lý Ngọc Nhi, mà Tiểu Lê đề đề tỉnh sau, liền nhận tên ngốc này đương tỉ tỉ, ăn cơm ngủ đều mang theo nàng, còn cho nàng mua thuốc chữa bệnh, nói có thể trị hảo này ngốc bệnh, nhưng đều ngốc tử đã nhiều năm, nơi nào nói có thể trị là có thể trị, huống hồ dù sao cũng là cái tiểu hài tử, đâu ra như vậy nhiều tiền mua thuốc. Vân Mịch nghĩ đến ở trên đường bọn họ cấp Tiểu Lê đề đề 50 lượng, phỏng chừng lúc ấy Tiểu đề đề như vậy hưng phấn muốn này số tiền, chính là vì cấp cái này ngốc tỉ tỉ chữa bệnh. Như vậy tưởng tượng, Vân Mịch trong lòng liền đặc cảm động, sau đó liền bắt đầu hứa hẹn, huyện thành, ta tam ca cùng tứ tỉ cũng ở, Tiểu Lê đề đề ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc thuật có chuyên tấn công, ta tam ca tứ tỉ đều là hạnh lâm diệu thủ, sớm mấy năm liền ra phô làm nghề y, đều là cha ta chính miệng khen quá, đem tỉ tỉ ngươi mang lên, nói không chừng bọn họ có thể trị hảo nàng đâu. Vân Sở vừa nghe cũng vội vàng gật đầu, đi theo phụ họa, còn có Dung công tử, chúng ta lần này tới Hắc Thủy Thôn, kỳ thật liền bởi vì Dung công tử cho rằng vị kia đồn đãi Trung Liễu tiểu ca là hắn phu nhân, hiện giờ biết được không phải, nhưng Dung công tử sợ là không tin, Tiểu Lê đệ đệ ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đi gặp Dung công tử, cũng hảo nói với hắn rõ ràng. Dung, Tiểu Lê sửng sốt hạ, cấp Lý Ngọc Nhi sát miệng tay cũng dừng lại, Dung công tử, là họ Dung sao? Vân Sở gật đầu, đúng vậy. Tiểu Lê đem khăn một phóng, cả người đi phía trước khuynh, vậy các ngươi nơi này, họ Dung người nhiều sao? Cái này, Vân Sở buồn rầu một chút, liền đi xem đệ đệ, Vân Mịch sao có thể biết này đó, hắn cùng Vân Sở. Bởi vì tuổi không đến, tâm tính không kiên, ngày thường liền ra cửa cơ hội đều thiếu, lúc này vẫn là có tam ca mới đi ông ngoại ra, tốt xấu xem như tranh xa nhà, nhưng khác, bọn họ đã có thể không biết, kiến thức không quảng. Ứng, hẳn là rất nhiều đi. Vân Mịch lắp bắp nói một câu, lại lập tức vội vàng nói, Tiểu Lê đệ đệ ngươi liền cùng chúng ta đi huyện thành đi, ta bảo đảm mang ngươi đi tốt nhất tiệm ăn, ăn sơn chân hải vị. Tiểu Lê nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, còn nhớ phía trước kia sự kiện, vị kia Dung công tử, tên gọi là gì? Vân gia tỷ đệ cho nhau liếc nhau, sau đó đều từ đối phương trong mắt nhìn đến mờ mịt. Hình như là đề qua, Vân Mịch nắm lấy sờ sờ cằm, nhưng là tên, Dung Tây. Vân Sở vỗ đùi, đúng vậy, chính là tên này. Vân Mịch lắc đầu, không đúng không đúng, hắn không gọi cái này, kêu Dung Phương. Như thế nào sẽ là Dung Phương? Vân Sở phản bác, ngươi có phải hay không nghĩ đến Tô Phương? Tô Phương là chúng ta. Thư viện ngồi đệ nhất bài cái kia con mọt sách, không phải Dung công tử. Khá vậy không phải Dung Tây a, ngươi nói có phải hay không Triệu Tây? Đó là chúng ta Triệu sư phó danh nhi, giáo chúng ta đứng tấn cái kia. Là, phải không? Vân Sở cũng mơ hồ, gái gái đầu phát, lại chảo chảo mặt, chẳng lẽ thật là Dung Phương? Ta liền nói là, Vân Mịch trừng mắt nhìn tỉ tỉ liếc mắt một cái, quay đầu liền cùng Tiểu Nam Hải lời thề son sắt nói, chính là cái này, Dung Phương. Tiểu Lê trầm mặc nhìn này hai người trong chốc lát, không thế nào tín nhiệm cúi xuống mắt, sau đó hỏi, có hay không khả năng, kêu Dung Lăng, chính là, góc cạnh Lăng, một tự biên cái kia. Vân Mịch lắc đầu, không có khả năng, phương giác cùng góc cạnh ta như thế nào phân không rõ, chính là Dung Phương. Vân Sở cũng thật sự nhớ không được, cuối cùng đơn giản liền mù quáng tín nhiệm đệ đệ, là Dung Phương, chính là cái này. Thật là cái này, Tiểu Lê vẫn là không quá tin, đồng thời trong lòng ôm một tia hy vọng. Vân Mịch Vân Sở liếc nhau, sau đó thập phần chắc chắn đồng thời nhìn về phía Tiểu Nam Hải, chăm miệng một lời, đúng vậy, chính là cái này. Tiểu Lê mất mát gục xuống hạ đầu, cả người cùng nở rộ sau lại héo tàn giống nhau. Vân gia tỷ đệ không biết hắn đây là làm sao vậy, có điểm lo lắng. Đơn giản Tiểu Lê thực mau điều chỉnh lại đây, nắm lấy một chút, nói, hôm nay đi báo quan, kia tính lên đường trình, trời tối phía trước huyện Nha Môn. Người liền sẽ tới, đem thi thể tiếp đi rồi, thẩm vấn thời gian hẳn là ngày mai sáng sớm, ta ngày mai cũng muốn vào thành, Ngô, cũng có thể hôm nay cùng các ngươi đi trước. Vậy đi thôi, tưởng tượng đến không cần bọc chăn, trên mặt đất qua đêm. Hai tỷ đệ lập tức phấn chấn, nhưng hai người bọn họ như vậy tích cực, Tiểu Lê ngược lại do dự, Trân Châu mới vừa đi, ta phải nói cho nó ta muốn vào thành, làm nó có việc đi trong thành tìm ta. Vân gia tỷ đệ đều nhìn đến Tiểu Lê đệ. Đệ vừa rồi cùng một con hắc điểu nói nửa ngày lời nói, nhưng kia chím chóc thật sự nghe hiểu được. Vân Mịch nói, vậy ngươi muốn như thế nào cùng nó nói, lại lên núi đi sao? Kia xuống núi khả năng liền tới không kịp vào thành. Nếu là thầm thì ở thì tốt rồi. Tiểu gia hỏa thở dài một tiếng, nói, ta cho nó lưu ký hiệu đi. Chúng ta có chính mình tiểu bí mật, ta ký hiệu nó xem hiểu. Nói, hắn liền hưu một chút nhảy lên xà nhà, cầm hòn đá ở xà nhà thượng viết viết vẽ vẽ. Sau một lúc lâu, hắn mới xuống dưới, khinh công dùng đặc biệt lưu. Bay tơi bay lui tặc uyển chuyển nhẹ nhàng. Vân Mịch xem đến mắt thèm. Tiểu Lê chạy nhanh đi kéo Lý Ngọc Nhi. Nếu thật sự có người có thể chữa khỏi Ngọc Nhi tỉ tỉ, kia lần này vào thành, thật là phi đi không thể. Từ đường còn phóng một khối thi thể, Tiểu Lê lúc này muốn vào thành, hắc thủy thôn thôn dân đều không đồng ý. Nhưng Tiểu Lê nói, là muốn mang Lý Ngọc Nhi đi xem bệnh, thả ngày mai liền ở huyện thành hội. Hợp. Đại gia lại khó mà nói cái gì. Mọi người đều biết, này Tiểu Linh Đồng đặc biệt cảm ơn, Lý Ngọc Nhi cứu hắn, hắn liền phải hồi báo nhân gia, trong chốc lát nói phải cho nhân gia chữa bệnh, trong chốc lát nói phải cho nhân gia tìm nhà chồng, hận không thể đem nhân gia sinh dưỡng chết táng toàn cấp bao. Rời đi thời điểm, là tìm người đưa bọn họ, đều là không thân lộ, muốn không có đánh xe, làm ba cái choi choi hải tử mang cái ngốc tử đi. Ai có thể yên tâm, từ hắc thủy, thôn đi huyện thành, ngồi cũng là xe bò, là Vương Bình đuổi xe. Vương Bình hôm nay không đánh cá, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền xung phong nhận việc. Vương Đại Nương vốn dĩ rất không vui, nàng đồng tình Lý Ngọc Nhi là một chuyện, lại như thế nào đều nhớ rõ Lý gia cô nương từng cùng con của hắn có như vậy điểm manh mối, sợ hãi làm cho bọn họ tiếp xúc liền cấp ăn và, nàng cũng không nên chính mình duy nhất nhi tử cưới cái ngốc tử trở về. Đơn giản Vương Bình cũng nói chỉ là giúp đỡ, không để là bởi vì Lý Ngọc Nhi. Vào thành trên đường, Lý Ngọc Nhi ngồi ở xe bò thượng liền bắt đầu nôn nóng, nàng tâm tư đơn thuần, trong lòng bất an bên ngoài thượng là có thể nhìn ra tới. Tiểu Lê đành phải lôi kéo nàng, cùng nàng bảo đảm không có việc gì, không có việc gì. Thật vất vả mới đem người trấn an trụ. Vương Bình lúc này quay đầu lại liền nói, Lý cô nương trước kia từ trên xe bò ngã xuống quá, sau lại liền sợ ngưu. Tiểu Lê lên tiếng, liền ôm Lý Ngọc Nhi eo, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đừng sợ đừng sợ, này ngưu không cắn người. Lý Ngọc Nhi bản thân là sợ, bất quá trong lòng ngực có cái nóng hầm hập tiểu gia hỏa, nàng liền ôm không bỏ, sau đó liền không thế nào sợ. Nàng như vậy, vừa thấy chính là ngốc tử, Vân gia tỷ đệ đều không biết nói cái gì. Hai người ngồi ở xe bò nhất bên cạnh vị trí, có điểm đồng tình Tiểu Lê đệ đệ. Như thế nào hảo hảo, liền phải đối như vậy cái ngốc tử, có như vậy cường trách nhiệm tâm đâu. Nếu thật sự chị không hết, chẳng lẽ còn muốn chiếu cố nàng cả đời. Không nghĩ tới Tiểu Lê trong lòng là chắc chắn, Lý Ngọc Nhi không phải trời sinh ngu dại, nàng là hậu thiên nhân ngoại lực tạo thành. Loại tình huống này vốn dĩ chính là có thể trị, chỉ là hắn năng lực hữu hạn, chỉ cần nhìn thấy mẫu thân nhất định có thể cho Lý Ngọc Nhi chữa khỏi. Nhất định, xe bỏ một đường đi trước, bởi vì Vương Bình lái xe ổn, qua đường mau, bọn họ giờ mùi vừa qua khỏi, liền vào cửa thành. Tiến thành, Vân Sở liền nhạc khai, sạch sẽ ngăn nắp đường phố, so với gồ ghề lồi lõm, tràn đầy bùn đất đường núi, nhưng tốt đẹp quá nhiều. Xe xử tới rồi bọn họ ngủ lại khách điếm, Vân Sở chim sẻ dường như nhảy xuống xe, còn không có tiến đại môn, liền hướng trong đầu giống, tam ca, tứ tỷ, chúng ta đã trở lại. Vân Mịch liền thức đại thể nhiều, không Vân Sở như vậy gào to, mà là chờ Tiểu Lê để đem Lý Ngọc Nhi đỡ xuống xe, mới lánh bọn họ tiến khách điếm, vừa đi vừa nói. Chuyện, ta tam ca tứ tỷ đều là hòa khí người, nếu có thể trị hảo tỷ tỷ ngươi, bọn họ nhất định sẽ tận lực, ngươi có thể yên tâm. Tiểu Lê ngoan ngoan nghe, đi theo phía sau hắn, trong tay nắm Lý Ngọc Nhi, mọi nơi nhìn xung quanh một phen, hỏi, ta có thể trông thấy vị kia Dung Phương công tử sao? Vừa lúc này, Vân Sở lôi kéo Vân muốn chạy ra tới, vừa ra tới liền hưng phấn giới thiệu, tứ tỷ, chính là hắn, đây là Tiểu Lê đệ đệ, bên cạnh đó là hắn tỷ tỷ. Vân tưởng bất đắc dĩ bị muội muội lôi kéo, chờ nhìn đến trong đại sảnh, kia còn không đến chính mình eo cao tiểu nam hài khi, trên mặt lộ ra một tia lăng nhiên, rồi sau đó lại nhìn về phía tiểu nam hài bên người nữ tử, càng là khó hiểu. Vân Sở vội vã đi vào, cũng không giải thích ngọn nguồn, đến lúc này, Vân tưởng còn không biết đã xảy ra cái gì. Tiểu Lê là cái có lễ phép tiểu bằng hữu, nghe được Vân Sở kêu kia thanh, tứ tỷ khi, hắn liền biết được đối phương thân phận. Tiểu Lê thực ngoan. Triều Vân Tưởng gật đầu, kêu người, đại tỷ tỷ hảo. Sau đó lại lôi kéo bên người Lý Ngọc Nhi, giáo nàng, Ngọc Nhi tỷ, gọi người. Lý Ngọc Nhi còn nhìn đông nhìn tây, ở xa là địa phương, ngây ngốc Lý cô nương cũng không thói quen, bộ dáng có chút co rúm lại, nghe được Tiểu Lê nói, nàng liền nắm thật chặt Tiểu Lê tay, lặng lẽ hướng Tiểu Lê phía sau giấu giấu, mới nhìn chằm chằm đối diện người xa lạ, kêu một tiếng, hảo. Vân Tưởng chỉ có thể cười gượng, các ngươi hảo. Sau đó nhìn về phía chính mình muội muội, Vân Sở không hề sở giác, lẻn đến Tiểu Lê bên người, đem đối phương thân phận công bố ra tới, nói xong liền đặc biệt có chung vinh dự, cầm dơ lên. Vân Mịch cũng nhìn không được đi theo dương cầm, sau đó so Vân Sở còn tẩu hỏa nhập ma đem Tiểu Lê từ đầu sợi tóc khen đến gót chân. Kế tiếp non nửa khắc chung, Vân Tưởng liền mộng bức nghe đệ đệ muội muội đem một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ, tiểu nhân đều mau nhìn không thấy tiểu nam hài thổi đến bầu trời đi. Chờ nghe xong toàn bộ, Vân Tưởng thật dài thở hắt ra, mới hỏi, cho nên, vị kia Liễu tiểu ca, đều không phải là Dung công tử vợ cả, mà là trước mắt tiểu hài tử này. Vân Mịch lập tức gật đầu, đúng vậy, tiểu Lê Đề Đề có phải hay không rất có bản lĩnh, hắn một người đem bốn đầu hùng đánh phải gọi mỗi ngày không ứng kêu đất đất chẳng hay thời điểm, ta liền cảm thấy hắn quá có bản lĩnh. Tiểu Lê bị khen thật sự ngượng ngùng, chướng mặt giải thích, ta chỉ là đem chúng nó dẫn đi không có đánh chúng nó, hắn giải thích bị Vân Sở, Vân Mịch nước miếng tung bay che giấu hôi phi yên diệt, nhưng Vân Tưởng vẫn là nghe tới rồi, nàng nhìn về phía kia ngoan ngoãn tiểu nam hài, không hề nghe để muội muội hồ ngôn loạn ngữ, mà là khom lưng hỏi tiểu bằng hữu, cho nên, ngươi muốn cho ta thế ngươi nhìn một cái tỉ tỉ ngươi sao? Tiểu Lê gật đầu, kéo kéo Lý Ngọc Nhi tay, đem nàng hướng phía trước túm túm. Nhưng bởi vì là người xa lạ, Lý Ngọc Nhi rất sợ, không dám tiến lên. Tiểu Lê có chút sốt ruột, Ngọc Nhi tỷ, đại tỷ tỷ sẽ không thương tổn chúng ta. Lý Ngọc Nhi vẫn là không dám, liền liều mạng lắc đầu, còn dùng sức sau này xem, như là muốn chạy. Tiểu Lê đương nhiên không thể làm nàng liền như vậy chạy đi, nơi này là huyện thành, chạy ném chính là đại phiền toái. Đơn giản Vân Tưởng cũng không thèm để ý, nàng ngồi dậy tới, nói, mặc kệ nói như thế nào, là ngươi đã cứu ta này hai cái bướng bỉnh đề muội, tỉ tỉ thiệt. Tình cảm ơn ngươi, bất quá ta đối đầu lô phương diện chứng bệnh cũng không tinh thông, ta thế ngươi tìm một người khác, nhưng hắn là nam tử, có thể chứ. Bởi vì bận tâm đến Lý Ngọc Nhi hiện tại trạng thái, đối nhau người qua kháng cự, nữ đại phu có lẽ còn có thể trấn an trụ, nhưng nam đại phu chỉ sợ sẽ làm nàng càng mâu thuẫn, hơn nữa nam đại phu khám bệnh, khó tránh khỏi sẽ có chút thân thể thượng tiếp xúc, sợ người bệnh người nhà không vui. Tiểu Lê lại không rõ nàng băn khoan, chỉ ngốc ngốc gật đầu, có thể a, nhưng là trong lòng lại tưởng, chẳng lẽ đại phu không đều là nam sao? Ở Thanh Vân Quốc, nữ đại phu phi thường hy hữu, giống mẫu thân như vậy xuất ngoại khám bệnh, đều là hành nam trang, xuyên nam y. Một ít quý tộc hoàng chủ trong phủ nhưng thật ra dưỡng có nữ quan, nhưng kia kêu nữ y quan, chỉ có thể thế trong phủ nữ quyến xem chút phụ khoa bệnh, hơn nữa vẫn là tiểu bệnh tiểu đau, chân chính treo biển hành nghề làm nghề y, đều đến là nam đại phu. Thấy tiểu nam hải đồng ý, Vân Tưởng liền phân phó Vân Sở đi kêu Vân Tịch. Tiểu Lê xem Vân Sở rời đi, nghĩ đến phía trước cùng Vân Mịch lời nói, liền lại nhìn về phía Vân Mịch, nhắc nhở hắn, vị kia Dung công tử. Vân Mịch một phách đầu, nghĩ tới, nói, ta đây liền mang ngươi đi xem hắn. Vân Tưởng khó hiểu, Dung công tử cái gì? Vân Mịch nói, tiểu Lê Đề Đề nghe nói chúng ta tìm Liễu tiểu ca, là thế Dung công tử tìm phu nhân, liền tò mò muốn gặp Dung công tử. Tứ tỷ, ta dẫn hắn đi liền hảo, thấy một mặt liền ra tới, thuận đường cùng Dung công tử giải thích giải thích. Rốt cuộc Dung công tử còn tưởng rằng bọn họ đi một chuyến, thật có thể đem hắn nương tử mang về tới. Vân Tưởng, ân, một tiếng, vốn định gọi bọn hắn đi nhanh về nhanh, không cần quấy rầy Dung công tử nghỉ ngơi, có thể tưởng tượng một chút, vẫn là quyết định chính mình cũng đi theo. Bốn người theo khách điếm thang lầu lên lầu 2, đi đến hành lang cuối kia gian phòng. Vân Tưởng trước gõ gõ môn, sau một lúc lâu, bên trong truyền đến một tiếng nhẹ đến mơ hồ nam âm, mời vào. Vân Tưởng quay đầu lại nhìn Vân Mịch liếc mắt một cái, dặn dò hắn, đừng nói đến quá trực tiếp, Dung công tử tối hôm qua ho ra máu, chịu không nổi kích thích. Vân Mịch kinh ngạc một chút, vội vàng gật đầu, sau đó cúi đầu tưởng cùng tiểu Lê Đề Đề cũng dặn dò hai câu, lại xem tiểu Lê Đề Đề ngơ ngác đứng ở nơi đó, toàn bộ tiểu thân mình đều là cương. Vân Tưởng đẩy ra cửa phòng, kéo kẹt một tiếng, khai thật sự cẩn thận. Vân gia tỷ đệ đi vào đi. Nhìn đến trên giường kia đầy mặt thần sắc có bệnh lạnh lùng nam tử, Vân Mịch trước gọi một tiếng, Dung công tử. Dung Lăng thẳng tắp mà nhìn hắn, nhẹ, ân, thanh, đôi mắt lại nghĩ mọi cách hướng ngoài cửa xem. Ngoài cửa đứng hai người, bởi vì đau xót, khiến cho chính mình thị lực mơ hồ. Dung Lăng nhất thời vô pháp ngắm nhìn thấy rõ bên ngoài nàng kia có phải hay không Liễu Úy, nhưng hắn tâm bị nhắc tới. Tới, nửa cái thân mình đều là một. Vân muốn biết hắn chờ mong, càng là biết, cũng càng là đau lòng. Dung công tử, kỳ thật, hút cái mũi thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Vân Tưởng tạm dừng một chút, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa tiểu nam hài hốc mắt đỏ bừng, không biết khi nào, đã khóc lên. Vân Tưởng dọa sợ, Vân Mịch cũng dọa sợ, lắp bắp gọi, tiểu, tiểu lê đệ đệ, tiểu lê, hai chữ vừa ra, trong phòng rung lăng thế nhưng từ phía trước nửa nằm tư thế, trực tiếp chống ngồi dậy, hắn động tinh quá lớn, vừa động đem bên tay đèn chủ đều mau ném đi. Vân Tưởng vừa quay đầu lại lập tức liền kêu, miệng vết thương của ngươi, lời còn chưa dứt, liền trong cửa ngoại tiểu nam hải một bên khóc lớn, một bên tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào tới, giống một đạo hắc ảnh, đột nhiên lẻn đến giường trước, một viên đầu vùi vào trên giường nam tử trong lòng ngực, rung thúc thúc, tiểu nam hải khóc đến thở hổn hển. Cửu biệt thân nhân kích động toàn dụng ở kia trương phấn điêu ngọc trác gương mặt, hắn khóc thật sự đột nhiên, thực kịch liệt, gân xanh đều tuôn ra tới, tiếng khóc càng là chấn thiên lôi. Dung lăng có trong nháy mắt thất thần, đãi sau một lúc lâu, cảm nhận được trong lòng ngược tiểu nhân trên người độ ấm, lại hoảng hốt thấy rõ tiểu nhân nhi mặt, hắn một chút nắm chặt quyền, đem hải tử gắt gao cô ôm. Tiểu lê bị ôm đến mau hít thở không thông, kích động cảm xúc cũng tan một nửa. Hắn dãy rùa suy nghĩ rời khỏi tới, nhưng Dung thúc thúc ôm hắn không bỏ. Sau đó, hắn liền cảm thấy chính mình lỗ tai ẩm ướt, nghiêng đầu hướng lên trên vừa thấy, Dung thúc thúc đôi mắt hồng đến dọa người, tròng trắng mắt nứt ra hồng ti, hốc mắt biên là ướt. Đệ, lần đầu tiên ở chính mình trong lòng giống núi lớn giống nhau không gì làm không được, không gì không biết Dung thúc thúc, thế nhưng rớt nước mắt sao? Tiểu Lê ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm vào Dung thúc thúc mắt, nhìn nhìn, Dung thúc thúc liền đem đôi mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, rốt cuộc, đem hắn buông ra chút, lại mở mắt ra, vẫn là như vậy hồng tròng trắng mắt, nhưng hốc mắt biên nước mắt đã biến mất. Đại nhân chính là có loại này bản lĩnh, nhưng tiểu hài tử còn làm không được, tiểu lê liền làm không được, hắn đối diện Dung thúc thúc mắt đỏ, sau đó, chính mình lại khóc thành ngốc tử. Ngao, một tiếng, lung tung rối loạn cảm xúc chen chúc bùng nổ. So tối hôm qua nhìn thấy tiểu đêm khi khóc đến còn lợi hại, nhìn thấy tiểu đêm hắn cao hứng, hắn may mắn, hắn cảm thấy trên đầu đột nhiên có pháo hoa nổ tung, hắn rốt cuộc không phải một người, hắn tìm được hắn muội muội, hắn muội muội hảo hảo mà, hắn cũng hảo hảo mà, bọn họ huynh muội đoàn tụ, bọn họ có thể cùng nhau tìm mẫu thân. Mà nhìn thấy Dung thúc thúc cũng là may mắn, cũng là cao hứng, nhưng không giống nhau, cùng tiểu đêm ở bên nhau, tiểu lê biết chính mình cần thiết kiên cường, cần thiết giống cái tiểu đại nhân giống nhau chiếu cố muội muội, bảo hộ muội muội, hắn cần thiết dùng nhất dũng cảm tư thái đối mặt hết thảy. Nhưng là ở Dung thúc thúc trước mặt, hắn chính là tiểu lê. Dung thúc thúc như vậy thích hắn, như vậy đau lòng hắn, hắn có thể không như vậy dũng cảm, có thể bị cao cao đại đại Dung thúc thúc ôm đi, có thể bị giơ lên đỉnh đầu, có thể cười ở Dung thúc thúc trên cổ che hắn đôi mắt, có thể quấn lấy Dung thúc thúc muốn ăn muốn uống, có thể chỉ làm nũng, chỉ vô lại, không cần lo lắng thiên sập xuống, hắn một người có thể hay không đứng vững, có thể hay không đem tiểu đêm cấp bảo vệ. Tiểu lê tiếng khóc càng lúc càng lớn, Dung lăng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đương ốm yếu hắn đã có thể vững vàng hô hấp, dùng tự nhiên tư thái ôm chính mình nhi tử khi con của hắn còn khóc đến giống cái thùng tưới, hắn đành phải cho hắn mạt nước mắt, nhẹ nhàng hống hắn. Hắn càng là hống, tiểu lê càng là khóc, cuối cùng, đến Vân Tưởng Vân Mịch đều lấy lại tinh thần, hắn còn thút tha thút thít tiếp tục khóc. Vân Tưởng biểu tình thực vi diệu, nàng tưởng nhắc nhở Dung công tử, hắn miệng vết thương đã khai, ngực đang ở thấm huyết, huyết thẩm thấu quần áo. Nhưng khóc đến chính hăng say tiểu hài tử liền súp ở trong lòng ngực hắn, lỗ tai dựa vào kia khối vết máu, rõ ràng, lạnh lùng nam tử cũng không muốn đánh đoạn tiểu hài tử, hắn dung túng nhậm tiểu hài tử ở chính mình không khỏe mạnh thân thể thượng lăn lộn, liền. Mày cũng không chịu nhăn một chút, cũng không biết là nhìn đau, vẫn là quá mức cao hứng, quên mất đau. Vân Mịch người câm đã lâu, mới rốt cuộc tìm về đầu lưỡi, hốt hoảng hỏi, này, đây là có ý tứ gì? Lúc này tiểu lê cũng khóc đến không sai biệt lắm, ngẩng đầu khi đầy mặt đỏ bừng tiểu nam hải thoạt nhìn so này hai ngày ở chung xuống dưới càng hiện tính trẻ con. Hắn bĩu môi, tưởng cùng Vân Mịch giải thích, nhưng là một trương miệng chính là cách, khóc cách. Dung Lăng ôn hòa, đem tay dán ở Tiểu Nam Hải đỉnh đầu, thế hắn đối Vân gia tỷ đệ giới thiệu, Tiểu Lê, là ta nhi tử. Tiểu Lê nhất chịu gật đầu, tay nhỏ ỉ lại nắm chặt Dung thúc thúc góc áo. Cha kế cũng là phụ, phương thức cô cô cùng hắn phổ cập khoa học quá, nói mẫu thân cùng Dung thúc thúc thành thân, sinh hạ Tiểu Đêm. Tiểu Đêm cha là Dung thúc thúc, hắn là Tiểu Đêm ca ca, cho nên Dung thúc thúc là hắn cha kế. Cha kế, cũng là phụ tử tới đâu, thình lình xảy ra thân thuộc quan hệ. Lệnh Vân Tưởng sửng sốt hảo sau một lúc lâu, Vân Mịch cũng vựng vựng hồ hồ, cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Cho nên, hắn không thế Dung công tử tìm về phu nhân, lại thế hắn tìm về nhi tử. Duy nhất trạng huống ngoại, đại khái chính là ngốc đầu ngốc não Lý cô nương. Lý Ngọc Nhi chân tay luống cuống đứng ở phòng cho khách trung ương, dọc theo đường đi trước sau nắm nàng tay Tiểu Nam Hải chạy đi rồi, nàng liền luống cuống, khẩn trương bất an tưởng đi theo tiến lên, nhưng Tiểu Nam Hải nhào vào một cái xa lạ nam tử trong lòng ngực, còn oa oa khóc lớn. Lý Ngọc Nhi không dám học theo, nhưng nàng lại không nghĩ rời đi Tiểu Nam Hải, cho nên một phen rồi dám sau, nàng liền khó chịu, buồn thanh âm không nói một lời bắt đầu rớt nước mắt. Tiểu Lê cũng khóc đến thút tha thút thiết, nhưng ngẩng đầu phát hiện Lý Ngọc Nhi cũng ở khóc sau, Tiểu Nam Tử Hán lại lập tức không khóc. Hắn nhảy ra Dung thúc thúc trong lòng ngực, ba bước cũng làm hai bước chạy đến Lý Ngọc Nhi trước mặt, bắt lấy tay nàng, sốt ruột hống, Ngọc Nhi tỷ ngươi làm sao vậy, đừng khóc. Đừng khóc, chớ sợ chớ sợ. Lý Ngọc Nhi sao có thể không sợ, cái này xa lạ địa phương, nàng một người cũng không quen biết, trở về lộ cũng tìm không ra. Vừa ly khai Tiểu Lê, nàng liền cảm thấy chính mình tiếp theo nháy mắt liền phải bị bốn phương tám hướng không tồn tại nguy hiểm ăn tươi nuốt sống. Nàng sợ muốn mệnh. Tiểu Lê suy đoán là chính mình vừa rồi động tĩnh dọa đến nàng, liền lau nước mắt. Đem chính mình làm hốt mắt nhắm ngay Lý Ngọc Nhi đôi mắt, nói, ta không khóc nga, Ngọc Nhi tỷ cũng không thể khóc. Lý Ngọc Nhi mếu máo, không biết có phải hay không đối Tiểu Nam Hải tự tiện chế định quy củ không hài lòng, nhưng nàng vẫn là thành thật gật gật đầu, sau đó lau nước mắt, làm bộ chính mình cũng không khóc. Tiểu Lê nắm Lý Ngọc Nhi, đi đến trước giường cấp Dung thúc thúc giới thiệu, nàng là Ngọc Nhi tỷ. Sau đó lại đối Lý Ngọc Nhi nói, hắn là Dung thúc thúc. Vẫn luôn trầm mặc Vân Tưởng lập tức ra tiếng, thúc thúc. Phía trước Tiểu Nam Hải khóc lóc nhào vào phòng khi, giống như kêu trên giường người cũng là thúc thúc. Nếu là phụ tử, vì sao kêu thúc thúc? Vân Tưởng tâm có một lát thanh minh, rồi sau đó nàng thẳng tắp nhìn về phía Dung Lăng, như là tưởng từ hắn trong miệng nghe được một cái khác đáp án. Nhưng Dung Lăng không có nói, hắn căn bản không có chú ý tới Vân Tưởng, chỉ là đánh giá một vòng Nhi sợ hãi. Rụt rè Lý Ngọc Nhi, từ ôm lấy Tiểu Lê ngay sau đó, Dung Lăng liền bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cùng Nhi tử cùng nhau tiến đến nữ tử, khoảng cách gần, hắn rõ ràng thấy rõ nữ tử Dung mạo, là xa lạ, không phải Liễu Úy, là Ngọc Nhi tỷ đã cứu ta. Tiểu Lê nói như vậy, sau đó, hắn liền đơn giản đem chính mình tỉnh lại hậu phát sinh sự nói một lần. Bởi vì tuổi còn nhỏ, hắn bắt giữ trọng điểm năng lực rất kém cỏi, nói được lộn xộn, rõ ràng rất quan trọng địa phương lại bị hắn một ngữ mang quá, không quá trọng yếu sự, tỉ như hắn ngày đầu tiên ăn cái gì, ngày hôm sau ăn cái gì, lại bị hắn cường điệu miêu tả. Chờ nói xong lời cuối cùng, tiểu gia hỏa tựa hồ nhớ tới nơi này là chỗ nào, cũng nhớ tới Vân gia nhân thân phận, liền hồ nghi hỏi lại, Dung thúc thúc đâu, ngươi bị thương sao? Trước ngực vết máu đã phi thường rõ ràng, Dung Lăng vẫn chưa để ý, hắn, ân, thanh, không hề xem trong phòng bất luận cái gì người khác, chỉ là nhìn chằm chằm Tiểu Lê. Hỏi, ngươi gặp qua Tiểu Đêm? Vừa nói đến cái này, Tiểu Lê liền tới kính, ngày hôm qua nhìn thấy, Tiểu Đêm cùng mẫu con báo ở bên nhau, ta muốn mang nàng xuống núi. Nhưng nàng không chịu, mẫu con báo cũng không chịu, ta lại không có nãi uy nàng, khiến cho Trân Châu nhìn nàng. Đối với chính mình không có nãi chuyện này, Tiểu Lê phi thường mất mát, nếu có nãi, liền có thể đem muội muội mang đi, cùng trên núi dã thú ngốc tại cùng nhau, hắn thật sự phi thường không yên tâm. Tiểu hài tử tâm tư đơn giản, tưởng khả năng chỉ là chính mình muội muội bất hòa chính mình ở bên nhau, lại cùng một con báo ở bên nhau, chính là bởi vì chính mình không có nái, con báo có nái, hắn bại bởi con báo chính là bởi vì nái, hắn phi thường không phục. Nhưng đặt ở người trưởng thành trong mắt, này không chỉ có riêng là bú sữa vấn đề, trên núi là cái gì hoàn cảnh, tiểu đêm mới bao lớn, vẫn là cái trẻ con, không có tã, không có quần áo, thậm chí không thể tắm rửa. Trên người có sâu làm sao bây giờ? Sinh lý vấn đề như thế nào giải quyết? Có thể hay không lánh, có thể hay không đông lạnh sinh bệnh, có thể hay không ăn một ít bùn cục đá chờ không thể ăn đồ vật. Này đó đều là vấn đề lớn. Dung Lăng không kịp tưởng quá nhiều, lập tức xốc lên chăn muốn đứng dậy. Vân Tưởng vội vàng tiến lên, đem hắn đè lại. Nếu là trước đây, một cái tiểu nữ tử, đâu có thể nào hạn chế đại danh đỉnh đỉnh Dung Đô Uy. Nhưng hiện tại, Dung Lăng thật là suy yếu đến không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Ngươi yêu cầu đổi dược, nữ đại phu nghiêm túc nói. Lúc này, nàng đã bất chấp những cái đó không biết đã xảy ra vẫn là không phát sinh tươi đẹp tâm tư. Mặc kệ nàng đối trước mắt người này là cái gì tâm thái, nàng đầu tiên là một người chính thức treo biển hành nghề làm nghề y đại phu, mà đối phương là bệnh nhân của nàng. Dung Lăng nhăn nhăn mày, thân thể chống đỡ hết nổi cũng không ảnh hưởng hắn quanh thân khí thế. Hắn là cái thói quen cao cao tại thượng nam tử, sinh ra như thế. Nhưng cố tình, loại này khí thế đối những người khác có lẽ có kinh sợ, đối Vân gia nhân Vân gia, bản thân đó là khổng lồ quý tộc thế gia, không nói mặt khác, đó là Vân gia gia chủ, cũng chính là Vân Sở Vân Mịch phụ thân, chân chính sinh khí khi bùng nổ khí thế, cùng hiện tại Dung Đô Úy không phân cao thấp. Ở Vân gia trưởng đại, Vân Tưởng nhất không sợ chính là quyền quý, cái gì đại nhân vật là nàng chưa thấy qua, chẳng sợ đương triều thái tử, ở nàng trước mặt, cũng đến quy quy củ củ kêu nàng một tiếng sư tỷ. Tiểu Lê thấy được Dung thúc thúc trước ngực huyết hoa dần dần mở rộng, tiểu gia hỏa sợ hãi, ý thức được này có thể là chính mình vừa rồi kịch liệt động tác tạo thành, lập tức nói, đổi dược, Dung thúc thúc ngươi mau đổi dược. Nhi tử lo lắng, rốt cuộc sự ở vào không kiên nhẫn bên cạnh Dung Lăng, yên ổn xuống dưới, Vân muốn nhìn hắn lực đạo dỡ xuống, lập tức làm Vân Mịch hỗ trợ. Thế hắn đương trường đổi dược, Tiểu Lê ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, đặc biệt là cởi ra quần áo, nhìn đến Dung thúc thúc ngực kia chừng chính mình nửa cái đầu lớn nhỏ một mảnh miệng vết thương, hắn sắc mặt đều thay đổi, như thế nào thương như vậy trọng. Dung Lăng môi trắng bệch, không có lên tiếng, chỉ đem cánh môi nhấp. Tiểu Lê nhìn đến Vân gia đại tỷ tỷ đem tính toán cấp Dung thúc thúc một lần nữa đổ thuốc mỡ cầm ở trong tay, liền nắm Lý Ngọc Nhi tiến lên tới gần, ngửi ngửi, ngay sau đó liền nhíu mi, này dược không được, khép lại hiệu quả quá kém. Vân Tưởng đang muốn đổ dược tay một đốn, Vi Lăng nhìn về phía bên người tiểu nam hài. Vân Mịch là ở dược liệu đôi phao đại, tuy rằng chính hắn không bản lĩnh, học đồ vật lại chậm, hiện tại cũng nhận không được đầy đủ rất nhiều dược, nhưng đối với trong nhà, chấn phủ chi bảo, vẫn là biết đến. Hắn lặng lẽ nói, tiểu Lê đệ đệ, ngươi đừng nói bậy, này dược là cha ta chế luyện, là trên đời tốt nhất kim sang dược, đã từng có đùi người bị chém đứt kinh mạch, dùng cái này một sát, 3 ngày là có thể xuống đất. Tiểu Lê sốt ruột, cái này đối kinh mạch khôi phục hữu dụng, bên trong đựng tam khung hoa, ô trúc thảo, còn có ngưu ma, này đó đều là cường kiện kinh mạch, cố bổn bồi nguyên thượng giai dược liệu, chính là ta Dung thúc thúc thương chính là ngực, bị thương chính là nội tạng cùng da thịt, muốn cái này có ích lợi gì, chị không hết a.